Chương 558, vạn chúng chân kinh, cầu đặt mua nguyện phiếu. Trở về trang sách. Trận đấu này, Ronaldo nhất định sẽ ra sân. Quay rượu màn hình TV, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác bị đông đảo phóng viên vòng đây. Tuổi trẻ anh tuấn Aston Villa huấn luyện viên, nhìn có chút tức hồn hện, hắn hướng phóng viên tỏ thái độ, trận đấu này, Ronaldo sẽ ra sân. Đạo ý Huỳnh tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Người chủ trì hỏi. Đúng vậy a, Ronaldo sẽ lên trận, ra sân đá một phút cũng là ra sân. Alan. Đạo ý Huỳnh cay nghiệt mà nói. Trong lòng của hắn rất đắc ý, mình lần này lẫn lộn đưa tới cực lớn tiếng vọng, sở các sở hot 100% bóng đá chuyên mục đều đặc biệt mời hắn đương khen ngợi. Trong quán ba fan bóng đá một mảnh tiếng mắng. Aston Villa fan bóng đá đối cái này Alan. Đạo ý Huỳnh phi thường chán ghét. Trên thực tế, theo Sun Nịu Phạm Tợ liên tiếp nhằm vào Phương Giác cùng Aston Villa fan bóng đá đối nhà này truyền thông cảm nhận càng ngày càng hỏng bét. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng fans hâm mộ bóng đá mua sắm Sun Nịu Phạm Tợ báo chí. Sự thật chính là như thế, Sun Nịu Phạm Tợ chế tạo chủ đề mục đích đặt đến, mặc kệ là chán ghét vẫn là thích, mọi người sẽ mua một phần báo chí đi xem. Các ngươi nói, Ronaldo hôm nay sẽ lên trận sao? Còn có David? Có người hô. Cái đề tài này để trong quán bar có chút trầm mặc, mặc dù bọn hắn không thích Sun Nịu Phạm Tợ, nhưng là, cho dù là Aston Villa fan bóng đá cũng có người bắt đầu có khuynh hướng tin tưởng nhà này truyền thông quan điểm. Aston Villa là ra ngoài buôn bán cân nhắc ký Ronaldo cùng Beckham, hai người kia, đặc biệt là thân thể nghiêm trọng mập ra Ronaldo, cũng không thể tại sân bóng thưởng cho đội bóng cung cấp cái gì trợ giúp. Phương Giác nhìn người ánh mắt lúc nào bỏ lỡ. Có người phản bác. Lời này cũng không thể như là dĩ vãng tầm thường thắng được cậu mình. Thật sự là Ronaldo tình huống hiện tại đúng là không tốt lắm. Sun Nịu Phạm Tợ đặc biệt tìm mấy chương ảnh chụp, không biết có phải hay không là quay chụp góc độ nguyên nhân, Ronaldo bụng lớn nạm vô cùng trướng mắt. Trên thực tế, Ronaldo thân thể mập ra, đây không phải bí mật, mọi người đều biết, cũng không có quá để ý, dù sao Ronaldo tại có gìn thì ẩn biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là, theo truyền thông lẫn lộn, Ronaldo mập ra thân thể, hắn bụng lớn nạm, càng có vẻ chói mắt. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có không đến thời gian 2 tiếng. Villa Park sân bóng bên ngoài, đã tụ tập số lớn fan bóng đá tại xếp hàng, chuẩn bị chờ đợi vào sân. Theo Aston Villa thành tích càng ngày càng tốt, Aston Villa trên sân bóng tỏa xuất một mực là tờ giờ mi ở kịp xếp hạng hàng đầu. Trận đấu này càng là đối mặt tranh 4 trực tiếp đối thủ Arsenal, fan bóng đá xem bóng nhiệt tình càng là nô nước tấp nập. Đương nhiên, Phương Giác hứa hẹn Ronaldo trận đấu này sẽ lên trận, cái này cũng kích thích fan bóng đá nhiệt tình. Không chỉ là fan bóng đá, tờ giờ mì ở kịp bản quyền phương cũng tuyên bố trận đấu này đem làm lượt này mặt hướng toàn cầu trực tiếp 2 trận tranh tài một trong. Toàn cầu fan bóng đá đều đang chăm chú trận đấu này, bất kể nói thế nào, nếu như Ronaldo ra sân, cái này đem là hắn tại Aston Villa thủ tú, là Ronaldo tại tờ giờ mì ở kịp thủ tú. Truyền thông lẫn lộn, để không ít người đối Ronaldo tại Aston Villa tiền cảnh không coi trọng, đồng thời cũng kích phát toàn cầu càng nhiều fan bóng đá chú ý cùng nhiệt tình. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn xem Ronaldo tình huống hiện tại. Cái kia đã từng nương theo lấy một thế hệ thanh xuân người ngoài hành tinh, thật đã cô đơn đến tận đây sao? Phải cẩn thận đi Hego. Costa. Hego biểu lộ nghiêm túc. Người này hiện tại trạng thái phi thường xuất sắc. Hego có chút hâm mộ Phương Giác, từ Atletico Madrid giá thấp mua được tuổi trẻ tiên phong, vậy mà biểu hiện rất không tệ, cái này nhìn người ánh mắt đúng là không tầm thường. Hôm nay Aston Villa phong tuyến phối trí, trên cơ bản chính là Costa cùng ạ bọn là họ. Chúng ta còn muốn chú ý ạ bọn là họ tốc độ, tin tưởng mọi người đối với ạ bọn là họ rất quen thuộc, không muốn cho hắn bắn vọt không gian. Còn có, không nên cùng Costa phát sinh xung đột. Heger nghĩ nghĩ, phá lệ cường điệu, cái này cầu thủ rất bình thường am hiểu treo chọc tâm tình của đối thủ. Vào sân đã đến giờ. Arsenal cầu thủ rời đi đội khách phòng thay quần áo, xuất ra đầu tiên cầu thủ chuẩn bị đi cầu thủ đường hành lang, tham gia vào sân nghi thức, dự bị cầu thủ thì đi ghế dự bị ngồi xuống. Phương Giác nói Ronaldo sẽ lên trận. Louis nhắc nhở Heger nói. Không nên quá để ý. Heger lắc đầu, nếu như là mấy năm trước Ronaldo, hắn có lẽ sẽ phi thường cảnh giác. Mặc dù hắn đối với Sun Nịu Phạm Tợ cũng không có hảo cảm, nhưng là, Heger cũng thừa nhận, hiện tại Ronaldo, tuổi tác đã cao, thân thể mập ra nghiêm trọng, Aston Villa ký Ronaldo, càng nhiều hơn chính là ra ngoài buôn bán cân nhắc. Aston Villa người làm sao còn không có ra sân. Heger tại huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Hơi kinh ngạc hỏi, vừa rồi cầu thủ đường hành lang bên trong chỉ có hắn cầu thủ xuất hiện đội, Aston Villa người lại còn chưa hề đi ra. Louis lắc đầu, hắn cũng không biết. Ngay lúc này, có Arsenal nhân viên công tác cầm một trang giấy tới, đưa cho Louis. Đây là đội chủ nhà Aston Villa xuất ra đầu tiên danh sách. Louis nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người. Thế nào? Wenger hỏi. Arken, ngươi xem một chút, Aston Villa xuất ra đầu tiên danh sách. Wenger còn chưa kịp nhìn danh sách, liền thấy Phương Giác mang theo dự bị cầu thủ từ cầu thủ đường hành lang ra, chính vẻ mặt tươi cười hướng hắn đi tới. Wenger cúi đầu mắt nhìn danh sách, hắn ánh mắt ngưng kết, ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Giác, nhìn xem tên kia Tiểu Dung, hắn có chút cảm thấy lẫn lộn. Có điểm gì là lạ? Bắc Kinh, đài truyền hình trung ương thể dục kênh, diễn truyền bá thất. Song phương cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo, chuẩn bị ra trận. Hạ Huy nói. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn. Ronaldo. Ronaldo tại Aston Villa xếp hàng xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong. Đoạn huyền hô, Phương Giác chỉ đạo nói Ronaldo hôm nay sẽ lên trận. Chúng ta đều cho là hắn sẽ an bài Ronaldo nửa chặng sau tranh tài ra sân. Nhưng là, Ronaldo xuất ra đầu tiên. Không chỉ là Ronaldo. Hạ Huy hít sâu một hơi, ngữ khí kích động, còn có Beckham. Hắn cũng tại xuất ra đầu tiên bên trong. Còn có Van Nistelrooy. Ống kính cho Aston Villa xuất ra đầu tiên xếp hàng đặc tả. Hôm nay trên trận đội trưởng ấy lở tại phía trước nhất, ở phía sau hắn là người khoác số 99 chiến bảo Ronaldo, người khoác số 7 chiến bảo Beckham, người khoác số 9 chiến bảo Van Nistelrooy. Nistelrooy, Ronaldo, Beckham, ba người cùng nhau xuất ra đầu tiên. Hạ Huy ngữ khí đột nhiên đề cao, ta không biết Phương Giác chỉ đạo là thế nào cân nhắc, nhưng là ta chỉ muốn nói, chỉ là nhìn thấy ba người này xuất ra đầu tiên, tất cả thức đêm xem bóng fan bóng đá đăng giá. Lần trước ba người này tại một chi đội bóng cùng tiến lên trận, vẫn là năm 2006 tại Real Madrid thời điểm, thời gian hơn 3 năm đi qua, tất cả mọi người không nghĩ tới, còn có thể tại mặt khác một chi đội bóng nhìn thấy ba người này làm đồng đội xuất ra đầu tiên ra sân. Đoạn Huyền kích động mà nói, khiếp sợ không chỉ là bọn hắn. Hiện trường sờ cách sờ hót sướng ngôn viên. BBC sướng ngôn viên. Toàn cầu trực tiếp trận đấu này khu vực cùng địa khu sướng ngôn viên nhóm, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nước Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Brazil, nước Mỹ, đều kinh hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cùng Arsenal dạng này mấu chốt trong trận đấu, Phương Giác không có phái đi Diego Costa cùng ạ bọn là họ, mà là lựa chọn Ronaldo cùng Van Nistelrooy cộng tác, càng không nghĩ đến Ronaldo. Nịt kẹo Jules cùng Beckham ba người cùng một chỗ xuất ra đầu tiên. Lúc này, sân bóng màn hình lớn đánh ra hôm nay thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Arsenal, thủ môn, Ô Mù Nỉ ạ. Hậu phòng tuyến, Sana, Gạ Lạc, Kèm Bờ Hẻo, Cờ Dợp Nạ. Giữa trận, Alexander. Song, Fazega, Josiki. Thiên phong, Đi Nị Sần, ạ Sạp Vìn, Nazi. Chúng ta trước tiên đem chấn kinh thu lại. Nhìn xem Arsenal xuất ra đầu tiên. Hạ Huy nói, Kèm Bờ xuất ra đầu tiên, Kèm Bờ Hẻo là mùa đông chuyển nhượng vừa mới gia nhập liên minh, đây cũng là Wenger chấp giáo Arsenal 13 năm đến, lần thứ nhất có cũ đem trở về. Phong tuyến bên trên, Nazi cùng ạ xạ vỉn cùng Dini sấn xuất ra đầu tiên. Đây càng giống như là một cái vô phong trận, không có một cái nào chân chính ý nghĩa tiên phong. Aston Villa, thủ môn, Roberto, Enke, hậu phong tuyến, Kuenla, Sanders, David, Neuner. Giữa trận, Gazette, Bale, Clement, Beckham, Taylor. Thiên phong, Ronaldo, Van Nistelrooy. Phương Giác chỉ đạo hôm nay an bài đội hình ra sân, Beckham, Nistelrooy cùng Ronaldo xuất ra đầu tiên để cho người ta chấn kinh, trừ cái đó ra, chúng ta càng phải nhìn thấy. Cái này đội hình ra sân, phi thường có tấn công tính. Ngoại trừ Clement một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự bên ngoài, Bale, Taylor. Beckham, Nistelrooy, Ronaldo. Aston Villa bài xuất kinh khủng công kích đội hình. Từ danh khí đi lên nói, Aston Villa đúng là bài xuất kinh khủng công kích đội hình. Lại nở cờ nói, nhưng là, vấn đề lớn nhất là, có thụ chất vấn Ronaldo, còn có David, bọn hắn thật đạt đến tại kịch liệt như thế tranh tài ra sân yêu cầu sao. Lại nở cờ vẫn tương đối huyền chuyển. Tony vặt cờ liền phi thường chói tai, đây càng giống như là Phương Giác bức bách tại áp lực hành động bất đắc dĩ. Hắn muốn dùng phương thức như vậy, nói cho toàn thế giới, hắn ký Ronaldo cùng Beckham không phải là bởi vì buôn bán nhân tố. Các ngươi nói, hắn có thể hay không nửa chàng không đến liền thay người. Tony vặt cờ cười ha ha nói. Trên trận chương trình không có bởi vì fan bóng đá cùng người xem chấn kinh mà đình trệ. Song phương xếp hàng, nắm tay. Aston Villa đội trưởng ấy lở cùng Arsenal đội trưởng Fazega trao đổi cờ đội. Ấy lở đoán tiền xu thắng Fazega. Aston Villa thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Arsenal thu hoạch được mở bóng quyền. Ronaldo đứng tại bên trong vòng, ống kính nhắm ngay hắn. Năm đó người ngoài hành tinh dáng người cồng kềnh. Chuyện của hắn trước lạc qua Arsenal tầng tầng phòng tuyến, thẳng tới Arsenal cầu môn. Lúc này, bạn nối khố nịt kẹo rụt vô vô Ronaldo bả vai. Hai cái lao tướng liếc nhau. Cố lên A, Johnny. Cố lên, lão hỏa kế. Sau lưng bọn hắn, Beckham biểu lộ nghiêm túc, nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hôm nay, bọn hắn muốn để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Theo đang trực trọng tài chính web một tiếng còi vang, chương 23 vòng tờ giờ mì ở kịp tiêu điểm chiến, Aston Villa sân nhà giao đấu Arsenal tranh tài, tại vạn chúng chấn kinh cùng chờ mong, nghị luận bên trong bắt đầu. Chương 559, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Tranh tài đã bắt đầu mấy phút. Wenger vẫn còn trầm tư trạng thái. Hắn có chút không nghĩ ra. Phương giác vì cái gì phải Ronaldo xuất ra đầu tiên. Nếu như nói Beckham xuất ra đầu tiên còn có nhất định đạo lý, dù sao Beckham chân phải đường vòng cung tuyệt chiêu vẫn còn ở đó. Như vậy, Ronaldo đâu? Không phải nói Ronaldo hoàn toàn không chịu nổi dùng, mà là nói, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, để chưa từng có ra sân, đã rời xa châu Âu hơn một năm Ronaldo xuất ra đầu tiên, cái này thật sự là ngoài ý liệu. Đặc biệt là, Wenger ngẩng đầu một cái nhìn về phía trong tràng, liền thấy Ronaldo kia mập ra thân thể. Hắn liền càng thêm cảm thấy không thể nào hiểu được. Wenger đương nhiên sẽ không cho là phương giác cấp tốc tại truyền thông áp lực, để Ronaldo ra sân, lấy tư chứng minh cái gì. Trải qua thủ hiệp giao thủ, cùng Aston Villa trước mắt xuất sắc chiến tích, Wenger sẽ không khinh thị phương giác. Trên thực tế, tờ giờ mỉ ở kịp hiện tại tất cả huấn luyện viên cũng sẽ không khinh thị phương giác. Tương phản, bao quát Wenger, Ferguson cùng Ancelotti cùng Bernie T ở bên trong mấy lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên đều phi thường trọng thị phương giác. Dạng này người, làm sao có thể bởi vì truyền thông ồn ào, liền làm ra hành động mạo hiểm. Wenger phán đoán, Ronaldo xuất ra đầu tiên, ở trong đó tất có âm mưu. Nhưng là, vấn đề là, hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông âm mưu ở nơi nào. Chẳng lẽ lại mập vừa già Ronaldo, đến phương giác thủ hạ, liền có thể trẻ mấy tuổi. Đổi phát thứ hai xuân. Đừng đùa, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì không nghĩ ra, lại mãnh liệt hoài nghi đây là có âm mưu. Wenger mới phi thường buồn rầu. Hắn phi thường không thích loại cảm giác này. Tranh tài đã bắt đầu 5 phút, sân khách tác chiến Arsenal biểu hiện ra rất mạnh công kích dục vọng. Aston Villa trận hình rút về, trước mặt Ronaldo còn không có thu hoạch được cơ hội gì. Hạ Huy nói, Villa Park sân bóng, ghế bình luận. Tranh tài bắt đầu mấy phút, Ronaldo ngay cả cầu đều không có đụng phải đi. Tony Parker nói móc nói đến. Tại truyền thông trên ghế, Sun Niu Park tờ phóng viên Alan. Đạo ý huyền tâm tình coi như không tệ. Trung quanh hắn vây quanh mấy cái đồng hành, bọn hắn nói lấy lòng hắn, chúc mừng hắn lần này chủ đề chế tạo thành công. Ống kính cho trong tràng, Ronaldo tại bên trong vòng phụ cận, mập mạp thân ảnh cô độc, nhìn có chút cô đơn. Đây là Arsenal thu hoạch được phạt góc cơ hội. Aston Villa toàn tuyến trở về thủ, chỉ có Ronaldo ở phía trước. Đây là sai lầm chiến thuật. Alan. Đạo ý huyền đối người chung quanh nói, để Ronaldo đè vào phía trước đánh phản kích. Aston Villa người trông cậy vào một cái mập mạp đánh phản kích, đơn giản cười chết người. Tối hẳn là đột trước chính là ba lê, Will người tốc độ nhanh nhất. Hoặc là nói, để Ronaldo ra sân chính là sai lầm, thích hợp nhất nhân tuyển là ạ bọn là họ. Trung quanh bờ Mỹ ngảm phóng viên cùng đến từ Trung Quốc phóng viên, mặc dù nghe lời này rất bình thường phẫn nộ, nhưng là, cũng có người âm thầm gật đầu, hỗn đản này mặc dù ghê tởm, nhưng là, nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Có ít người chán ghét đạo ý huyền. Không phải là bởi vì hắn nói Ronaldo không được, mà là bởi vì hắn thái độ ác liệt, nếu như hắn uyển chuyển nói chuyện, liền sẽ không gây nên nhiều như vậy phản cảm. Bởi vì, Ronaldo tình huống hiện tại, trên thực tế rất nhiều trong lòng người là rõ ràng, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhìn xem mình thích nhất cầu thủ cứ như vậy cô đơn, rất nhiều người không bỏ được, tình nguyện lựa chọn lừa gạt mình, nói hắn còn có thể. Việc này, sân bóng bên trong. Arsenal phạt góc mở ra. Một cái chiến thuật phạt góc. Nazi cùng Fazega đánh cái giao nhau phối hợp về sau, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Arsenal hôm nay là vô phong chiến thuật, không có đúng nghĩa tiên phong, cho nên, định vị cầu tranh đoạt đánh đầu trách nhiệm rơi vào đánh đầu năng lực không tầm thường hậu vệ trung tâm trên thân. Gạ lạt nhảy dựng lên. Hắn ý đồ hất đầu công cánh cửa. Sanders nhảy cao hơn, vượt lên trước tại không bên trong bóng đá ra bên ngoài đỉnh ra ngoài. Bên ngoài. Alexander. Song bộ ngực ngừng cầu, xuất xa. Bình một tiếng. Cỡ lệ mẹn dùng thân thể đem bóng đá cản ra ngoài. Bóng đá bắn lên tới. Đi nỉ sân nhảy dựng lên điểm một cái. Sau đó hắn nhìn thấy Cờ Lệ Mện từ dưới đất trực tiếp đứng lên, người này mới vừa rồi là dùng mặt đem bóng đá cản đi ra. Lúc này, cái này Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự cả người đau nhè răng toát miệng, nhưng là, chính hắn lại tựa hồ như không thèm quan tâm, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vượt lên trước một bước đem bóng ra đỉnh ra ngoài. Ở phía trước, ấy lờ trực tiếp đem bóng đá gõ cho Van Nịt Tèo Rụt. Van Nịt Tèo Rụt gánh vác sau lưng Pha Dê Ga, hắn đem bóng đá chuyển cho tới đón ứng Ga Z. Ba Lê. Ga Z. Ba Lê trực tiếp nghiêng tuyến ra cầu. Beckham cầm banh. Chân trái đem bóng đá kéo qua, làm sơ điều chỉnh. Người khoác Aston Villa số 7 quần áo chơi bóng David. Beckham vung lên chân phải. Không được. Đội khách huấn luyện viên tịch, Wenger đột nhiên trừng to mắt. Hắn cũng không biết chỗ nào không tốt, chính là nhìn thấy Beckham động tác này, theo bản năng phản ứng. Năm đó cùng MU tranh bá tờ giờ mì ở kịp thời điểm, Beckham chân phải mang tính tiêu chí chuyền bóng, phía trước Van Nịt Tèo Rụt ba dẫn bóng, đây là Wenger khó quên hồi ức. Hiện tại, Van Nịt Tèo Rụt ngay tại hậu trường, phía trước là ai? Ronaldo. Wenger đột nhiên đứng dậy. Sẽ không. Đi. Beckham bên phải đường, chân phải lớn đường vòng cung chuyền bóng. Bóng đá trên không trung, bay về phía Arsenal nửa tràng. Trận banh này chuyền cho ai? Sau đó, hiện trường fan bóng đá, trước máy truyền hình fan bóng đá hét lên kinh ngạc âm thanh. Một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tiếp sóng ống kính sử dụng viễn cảnh ống kính, khiến người ta nhóm có thể từ tốt nhất góc độ nhìn thấy lần này tiến công. Bóng đá bay trên trời, tại bóng đá phía dưới, một người tại nhanh như điện chớp tầm thường chạy. Một cái mập mạp. Hắn tại chạy. Hai chân của hắn đạp nhanh chóng. Hắn đang chạy vội. Trên người hắn món kia tiểu hồng sắc quần áo chơi bóng theo mập ra thân thể run run, cũng đang run rẩy. Quần áo chơi bóng phía sau dãy số cũng đang run rẩy. 99. Là Ronaldo. Lao thiên. Ronaldo. Làm sao có thể? Ronaldo chạy nhanh như vậy. Ronaldo há to miệng, miệng lớn hô hấp lấy, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bóng ra. Hai chân đạp địa. Như thế hữu lực. Hai chân như gió. Gió đang thổi. Gương mặt cảm giác gió khí tức. Cảm giác này. Đã lâu không gặp. Vừa rồi Arsenal lần này tiến công thế công rất mạnh. Một lần đối Aston Villa đội cầu môn tạo thành vây công chi thế. Cho nên, Arsenal đại bộ phận cầu thủ đều vượt trên nửa tràng. Hiện tại, tại bọn hắn nửa tràng chỉ có hai cái phòng thủ cầu thủ. Hậu vệ biên cờ dập nạ tại bên trong vòng hướng bản phương vùng cấm địa địa phương. Mà đổi thành bên ngoài cầu thủ. Hậu vệ trung tâm láo tướng kẻm bờ thì tại hậu phương chấn giữ phòng tuyến cuối cùng. Cờ dợp nạ bị giật mình kêu lên, vừa rồi bản phương còn tại vây quanh Aston Villa cầu môn tiến công, làm sao trong trước mắt, Aston Villa phản kích liền đến. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, Ronaldo tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hai người cơ hồ là đồng thời bắn vọt đuổi theo không trung bóng đá. Nhưng là, mấy bước về sau, cờ dợp nạ liền bị Ronaldo bỏ lại đằng sau, chỉ có thể nhìn xem Ronaldo truy hướng về phía bóng đá. Bóng đá trên không trung hạ lạc. Kẹp bờ quay người truy hướng bóng đá. Hắn cách bóng đá càng thêm gần. Hắn có lòng tin lấy trước đến bóng đá. Cẩn thận. Sau đó, kẹp bờ eo liền nghe đến cờ giật nạ hoảng sợ tiếng la. Khoe mắt quét nhìn liền thấy một thân ảnh xông tới. Là Ronaldo. Làm sao có thể? Kẹp bờ eo kinh hãi, liều mạng đuổi theo bóng đá. Nhưng là, hắn chấn kinh lại tuyệt vọng nhìn thấy. Lạc hậu hắn vài mét khoảng cách Ronaldo, hai bước liền đuổi theo tới. Sau đó, siêu việt hắn. Đuổi kịp bóng đá. Lúc này, tại Arsenal vùng cấm địa, bọn hắn thủ môn Ổ Mù Nhì ạ đã bỏ cửa đánh ra. Vừa mới xuất kích đến một nửa, Ổ Mù Nhì ạ kinh hoàng. Ronaldo cao tốc dẫn bóng bên trong, nhấc lên chân phải. Ổ Mù Nhì ạ lập tức làm ra cứu thua động tác. Động tác của hắn vừa làm được, Ronaldo đem bóng đá một nhóm. Qua rơi thủ môn. Không môn. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Sút gôn, 3. Chân phải mời mời vẩy một cái. Bóng đá bay về phía cầu môn. Liều mạng về truy kèm bờ hẻo ngã xuống đất trượt sẻng, người khác vọt vào cầu lưới, bóng đá đã trước lúc trước hắn tiến lưới. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Ronaldo. 4-4-4. Villa Park sân bóng giống như địa chấn, nhìn trên đài fan bóng đá điên lên rồi, tất cả mọi người đứng lên, liều mạng reo hò, nhảy, nhảy, hô to. Có chút fan bóng đá hai tay che mặt, không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn thấy bóng đá lăn nhập cầu lưới. Ronaldo bắt đầu chạy, hắn chạy hướng về phía khán đài một bên, vọt tới nơi đó. Hắn hé miệng, gào thét. Ronaldo chúc mừng động tác luôn luôn không chừng dương, không điên cuồng, tối kinh điển chính là lay động ngón tay, hắn sẽ rất ít điên cuồng như vậy. Giờ này khắc này, đây là cảm xúc phát tiết. Hắn cứ như vậy há to mồm, gào thét lớn, lộ ra thỏ răng. Trong mắt, nước mắt chảy xuống tới. Một tiếng này giống, nội tâm của hắn bên trong cũng đang gào thét. Ta gọi Ronaldo. Người yêu thích ta. Đều gọi ta Johnny. Bọn hắn không gọi ta do béo. Xin đừng nên tổn thương ta. 33 tuổi. Ta còn không có lão. Ta còn có thể đá. Ta còn có thể dẫn bóng. Ta còn có thể cho các ngươi mang đến khoái hoạt. Liền như là ta trước kia làm được như thế. Các ngươi vui không? Ta yêu bóng đá. Ta yêu các ngươi. Chương 560, hoàng đến một nhóm ô mù nì ạ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Gô ạ ạ ạ ạn. Dê không không không ủ ạ ạ ạ ạn. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo 3. Villa Park sân bóng phát ra hoành tiếng vang, giống như một tiếng sét. Phương Giác giơ cao hai tay, chăm chú nắm lại nắm đấm. Ronaldo phóng tới bên sân gào thét. Hắn bạn nối khố, Van Nịt kẹo rụt cái thứ nhất xuống tới, đem Ronaldo ôm chặt lấy, dơ lên, sắc thực nói, là muốn dơ lên, không thành công. Đang giải thích trên ghế, Tony vạt cờ triệt để trầm mặc, cái này dẫn bóng tựa như là cho hắn một cái to lớn cái tát. Ronaldo mập mạp trứng, hắn hỏng bét trạng thái thân thể, tuổi của hắn, đây là mọi người đều biết sự tình. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái đã về bờ ra dịu dưỡng lao ra hỏa, là không thể nào lại tại châu Âu, tại tờ giờ mì ở kịp có nơi sống yên ổn, dù là tên của hắn gọi là Ronaldo, cũng không phải là ngoại lệ. Không nghĩ tới, Ronaldo không theo lẽ thường ra bài. Cái này dẫn bóng là ngoài ý muốn. Đi. Chỉ có lại nở cờ tại đối mịt rổ phồn giống to. Đây là Ronaldo thời gian qua đi một năm rưỡi quay về châu Âu đấu trường trận đấu thứ nhất, một cái dẫn bóng. Một cái vĩ đại dẫn bóng. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Ta không biết nên hình dung như thế nào giờ khắc này, nhưng hắn vượt quá tất cả chúng ta dự kiến ba. Đây là ta đã thấy chạy nhanh nhất mập mạp. John. Mò ẻn sèn la lớn. Tất cả mọi người đang suy đoán Ronaldo trận đấu thứ nhất lúc nào đi vào. Hắn thứ nhất hạt dẫn bóng lúc nào đi vào. Hắn còn có thể hay không dẫn bóng. Hắn còn có thể hay không tìm tới trạng thái. Hắn còn chạy động sao. Hắn thật chỉ là vì tiền tài trở lại châu Âu sao. Hiện tại, một cái dẫn bóng, một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ dẫn bóng, nói cho chúng ta biết đáp án. Dù là hắn đã 33 tuổi. Dù là hắn đã trở nên mập mạp. Dù là hắn rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn một năm dưới. Hắn y nguyên có thể đánh vào đẹp như thế dẫn bóng. Hắn là Ronaldo. Mò ẻn sen miệng giống như là súng máy, hắn cực kỳ hưng phấn. Chúng ta nhìn phương chỉ đạo kích động. Hạ Huy nói, cái này dẫn bóng, đánh trả hết thể chất vấn. Nhìn Ronaldo cái này dẫn bóng, cho ta cảm giác hắn phảng phất trẻ 10 tuổi. Đoạn Huyền cũng kích động hô, mặc dù hắn thân hình trở nên béo, nhưng là, tốc độ của hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, rất muốn thời gian lưu truyền. Chúng ta nhìn thấy cái kia tại Hàn Nhật vật cột bên trên không gì làm không được người ngoài hành tinh. Ronaldo bị các đội hữu bao vây, hắn bị chăm chú vây vào giữa, chỉ có thể nhìn thấy hắn giơ lên cao cao cánh tay. Trực tiếp tại chiếu lại vừa rồi dẫn bóng, chiếu lại Ronaldo dẫn bóng sau chúc mừng. Toàn thế giới fan bóng đá thấy được trong mắt của hắn nước mắt. Ronaldo nước mắt. Hạ Huy động tình nói, ta tin tưởng giờ này khắc này, toàn thế giới rất nhiều fan bóng đá, đều tại rơi lệ, chúng ta chờ đợi, chờ rất lâu. Chờ đến giờ khắc này, Aston Villa bên này đang điên cuồng chúc mừng. Arsenal bên kia thì là hoàn toàn yên tĩnh. Arsenal thủ môn ổ mũ ní a ảo nào đem bóng đá từ cầu trong lưới vớt ra, một cước đá ra đi. Không phải nói Ronaldo vừa già lại mập, chạy không nổi rồi sao? Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Wenger dùng sức lau mặt một cái, nhìn về phía trong tràng. Nhìn xem bị Aston Villa cầu thủ vây quanh chúc mừng Ronaldo. Hắn lại quay đầu nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch, nhìn thấy Phương Giác vẻ mặt tươi cười đang vỗ tay. Wenger cắn răng. Là hắn biết là có vấn đề. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ronaldo vậy mà bạo phát, lại có thể đánh vào dạng này đặc sắc dẫn bóng. Louis, ngươi cảm thấy đây là ngoài ý muốn sao? Wenger hỏi. Ta không biết. Louis lắc đầu, hắn không nghĩ ra. Tất cả gieo họ, hưng phấn, chấn kinh, không nghĩ ra, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những tâm tình này còn tại lan tràn. Tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Ronaldo dẫn bóng trợ giúp Aston Villa thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng để Aston Villa toàn đội sĩ khí dâng cao. Mà Arsenal như vậy thì là có chút yên lặng cùng bối rối. Chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, Wenger tất cả chiến thuật đều vây quanh Diego Costa cùng ạ bọn là họ tiến công tổ hợp đến chế định. Phương Giác biến trận đánh Arsenal một trở tay không kịp. Ronaldo dẫn bóng cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Trọng yếu nhất chính là, chin này Arsenal hoàn toàn khuyết thiếu ứng đối như thế một cái không thể tưởng tượng nổi Ronaldo chuẩn bị. Không chỉ Ronaldo, vừa rồi Beckham mang tính tiêu chí chuyền bóng, cũng là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Có thể nói như vậy, Arsenal hiện tại có chút hoảng. Phương Giác bị cho rằng là am hiểu nhất bắt giữ cơ hội tuổi trẻ huấn luyện viên. Hắn lâm chàng chỉ huy cũng một mực làm mối thể cùng nhân sĩ chuyên nghiệp chỗ ca ngợi. Phương Giác nhạy cảm bắt được Arsenal bối rối, rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn khuyết thiếu ứng đối dự án. Phương Giác lớn tiếng la lên ấy lờ danh tự. Hắn làm ra thủ thế. Tiến công. Đánh tung. Bắt lấy thời gian này tiết điểm, phá tan Arsenal. Aston Villa điên cuồng tiến công không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo phát. Gareth Bale. Taylor, Beckham, Van Nistelrooy, Ronaldo. Aston Villa diễn luyện hơn 10 ngày tân tiến công chiến thuật tại thời khắc này lộ ra sắc bén răng nanh. Tranh tài tiến hành đến 16 phút. Beckham nghiêng chuyển. Taylor trung lộ quá độ, bóng đá bị chuyển rời đến cánh trái. Gareth Bale cánh trái cầm banh sau cao tốc đột phá, tốc độ của hắn để phòng thủ hắn kèm bờ hẹo vô cùng chật vật. Bale làm bộ muốn sút gôn, đột nhiên đem bóng đá một đập. Ronaldo xông lên. Hắn thuận thế một vòng, đồng nhiên từ phòng thủ hắn ạ lẹ sẵn giờ dễ song bên trái chui qua khứ. Mắt thấy Ronaldo thuận thế liền muốn đột phá, rơi vào đường cùng ạ lẹ sẵn giờ dễ song chỉ có thể hai tay chặn ngang ôm lấy Ronaldo, tựa như nhu đạo đồng dạng đem hắn té ngã trên đất. Đô. Trọng tài chính hẹp còi huýt văng lên. Hồng bài. Phạt hắn xuống dưới. Villa Park sân bóng nhìn trên đài điên cuồng hò hét. Fans hâm mộ bóng đá đương nhiên biết đây không có khả năng là hồng bài. Đây là một loại cảm xúc phát tiết. Ronaldo buộc phát làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mừng, rỡ, hưng phấn, cuồng hỉ. Bọn hắn điên cuồng thích cái này mập một vòng Ronaldo. Bọn hắn khát vọng hắn có tiếp tục đặc sắc biểu hiện. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy hắn lấp lóe. Tốt bao nhiêu cao tốc biến hướng đột phá A. Lại bị ạ lẹt sẵn giờ dễ song dã man như thế phạm lỗi phá hủy. Thực sự cầu thị mà nói, ạ lẹt sẵn giờ dễ song chiến thuật phạm lỗi không tính lô mãng, nhưng là, fan bóng đá mặc kệ nhiều như vậy. Ai bảo ngươi phá hủy Ronaldo phân khích biểu diễn? Chúng ta còn không có nhìn đủ đâu. Không, xác thực nói, là chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn đủ. Trọng tài chính hẹp hướng ạ lẹt sẵn giờ dễ xong lấy ra một trương thẻ vàng. Nhìn trên đài một mảnh hư thanh, fan bóng đá biểu thị, hẳn là cho hồng bài. Chuyện gì xảy ra? Gã lắt chất vấn kèm bờ hẹo. Thái độ này để lao tướng kèm bờ hẹo rất khó chịu, hắn hử một tiếng. Ta suýt nữa quên mất, ngươi so tên kia còn già hơn. Khó trách ngươi ngăn không được hắn. Gã lặt lầm bầm nói. Kèm bờ chừng gã lặt một chút, cái này hỗn đản miệng vẫn là như vậy thôi. Ngươi đi ngươi lên. Kèm bờ tức giận nói. Được, ta đến dạy ngươi làm sao phòng hắn. Gã lặt gật gật đầu. Kèm bờ hẹo. Wenger ở đây bên cạnh biểu lộ nghiêm trọng. Hắn cũng không biết mình cầu thủ phát sinh cãi vã. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi Ronaldo cái kia dẫn bóng không phải ngoài ý muốn. Nhìn xem Ronaldo mới vừa rồi cùng ba lê lần này phối hợp. Hắn tới lui đến cánh trái tiếp ứng ba lê. Nhận banh về sau, trực tiếp khởi động, cao tốc biến hướng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này mập mạp phiên bản Ronaldo tình trạng cơ thể, thi đấu trạng thái phi thường tốt. Wenger khổ não lắc đầu, một cái được công nhận không có khả năng thích ứng châu Âu kịch liệt tranh tài Ronaldo. Vậy mà tựa như trẻ 7-8 tuổi. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên sân bóng. Từ dưới đất bỏ dậy Ronaldo hướng phía so với hắn tuổi trẻ 12 tuổi ba lê giơ ngón tay cái lên. Beckham đi tới. Ronaldo cùng nịt kẹo rụt cũng đi tới, ba cái bạn nối khố cùng một chỗ nói nhỏ. Sau đó, Ronaldo cùng van nịt kẹo rụt chen vào vùng cấm địa. Beckham thì đứng ở phạt bóng điểm. Bên trái của hắn là Gareth. Ba lê. Phía bên phải là L. Arsenal phía trước cầu môn, bọn hắn thủ môn Omunia nhìn thoáng qua van nịt kẹo rụt. Lại liếc mắt nhìn Ronaldo. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy bóng đá trước ba người kia. Từ ngực. Ô Muni A nuốt ngụm nước bọt. Hắn không hiểu có chút hoảng hốt. Chương 561, viên nguyệt luân đao. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Người tên, cây có bóng. Beckham viên nguyệt luân đao danh chấn giang hồ. Xuân nịu phạm tờ vì cái gì chủ yếu đem họng pháo nhắm ngay Ronaldo, xương gia nhập liên minh Aston Villa, hoàn toàn là buôn bán tính chất lẫn lộn. Mà đối với từ nước Mỹ thuê gia nhập liên minh Beckham lại chỉ là tiện thể lấy nói lại, cũng không có quá nhiều phê bình. Cái này không chỉ là bởi vì Beckham là người Anh, cũng không chỉ là bởi vì Beckham trạng thái thân thể bảo trì so Ronaldo muốn tốt, càng bởi vì Beckham có mình tuyệt chiêu. Về phần nói ấy lờ, bóng đá Đức Tinh đã từ lúc trước bởi vì bệnh trầm cảm mà xuất ngũ trong bóng tối đi tới. Làm phương giác dưới trướng số 1 dòng chính đại tướng, ấy lờ được công nhận là châu Âu giới bóng đá trước mắt xuất sắc nhất giữa trận cầu thủ một trong. Ấy lờ là có một cước tinh xảo định vị cầu cước Pháp. Về phần nói Gazette, Ba Lê, mặc dù còn không có có quan hệ Hubert am hiểu định vị cầu thuyết Pháp, Ba Lê cũng không có tại Aston Villa định vị cầu phá khung thành kinh lịch. Nhưng là, tên này đều tiểu tướng được công nhận là bản mùa giải tờ Giờ Mi ở kịp lớn nhất phát hiện. Dạng này nhất danh thiên tài cầu thủ đứng tại Beckham cùng ấy lờ bên cạnh, bản thân cũng là một sự uy hiếp lực. Bởi vì không hiểu rõ, Omunia không rõ ràng Ba Lê phạt bóng đặc điểm, cái này càng thêm phiền phức. Hai đại định vị cầu cao thủ, một cái thần bí tiểu tướng. Cái này mang cho Omunia áp lực to lớn trong lòng. Trọng tài chính web còi huýt thổi lên. Gazette. Ba Lê chạy trước động. Hắn từ bóng đá phía trên chạy tới. Sau đó ấy lở cùng Beckham cùng một chỗ chạy. Ấy lở trực tiếp chạy tới. Beckham thì đứng vững. Vung lên chân phải, một đường vòng cung bay lên. Omunia nhìn chằm chằm phạt bóng điểm. Hắn dự phán là Beckham để hoàn thành phạt bóng. Hắn phán đoán đúng rồi. Bất quá, Omunia phán đoán Beckham sẽ trực tiếp công cánh cửa. Hắn trực tiếp đem thân thể ném ra. Nhưng là, bóng đá đường vòng cung bay ra ngoài về sau, Omunia trong lòng giật mình, không phải sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung bay vào Arsenal trong cấm khu. Ở trong đám người, một bóng người cao cao lên nhảy. Hắn đối điểm rơi phán đoán phi thường chuẩn xác. Sắc thực nói, là phi thường quen thuộc, đây là nhiều năm hình thành ăn ý. Trải qua hơn một tháng hợp luyện, hắn tìm về cùng bạn nối khố ăn ý. Người trên không trung, bóng đá hạ lạc. Đột nhiên hất đầu. Đầu cùng bóng đá phát sinh tiếp xúc. Bành. Bóng đá trực tiếp đánh tới hướng cầu môn. Bành. Đây là bóng đá tiến lưới cùng cầu lưới phát ra tiếng ma sát âm. Van nịt teo rủ dê không không không không không không ạn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Nịt teo rủ dê. Nịt teo rủ dê. Hạ huy hô. Nịt teo rủ dê đánh đầu công phá Arsenal cầu môn. Beckham chuyền bóng. Nịt teo rủ dê dẫn bóng. Cỡ nào đã lâu hình tượng. Nhìn thấy bóng đá tiến lưới. Sau khi hạ xuống van nịt kẹo rụt quay người chạy, hắn chạy hướng về phía truyền bóng người. Ống kính đi theo Hà Lan thân ảnh, rượu của hắn màu đỏ quần áo chơi bóng bởi vì chạy mà run rẩy, quần áo chơi bóng phía sau số 9 cũng đang run rẩy. Hắn cùng hắn bạn nối khố, số 7 ôm. Số 7 Beckham truyền bóng. Số 9 van nịt kẹo rụt dẫn bóng. Đây là năm đó Old Trafford thịnh cảnh. Đã cách nhiều năm, chúng ta tại Villa Park sân bóng lại thấy được một màn này. John. Mò ẻn sèn cũng là cảm thán không thôi. Nịt kèo dù từ MU chuyển nhượng đi Real Madrid về sau, hắn mặc chính là số 17 quần áo chơi bóng, Beckham tại Real Madrid mặc chính là số 23 quần áo chơi bóng. Cho nên, lần trước đúng nghĩa 79 liên tuyến, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến MU thời kỳ. Villa Park sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đối với tờ giờ mì ở kịp fan bóng đá tới nói, Beckham chuyền bóng, van nịt kèo dù dẫn bóng, đây là rõ ràng nhất, khó quên nhất hồi ức. Đương nhiên. Đối với Aston Villa tới nói, cùng lúc trước chi kia MU đá thời điểm tranh tài, đây không phải cái gì mỹ hảo hồi ức, thậm chí có thể nói là bị chi phối cảm giác sợ hãi. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn thấy người mặc Aston Villa số 7 quần áo chơi bóng Beckham chuyền bóng, người mặc Aston Villa số 9 quần áo chơi bóng van nịt kẹo rụt dẫn bóng, loại này xuyên qua thời không cảm giác tuyệt vời, đơn giản không lời nào có thể hình dung. Aston Villa cầu thủ như thủy triều vào tới, chúc mừng cái này dẫn bóng. Bên sân. Phương Giác đang vỗ tay. Quả cầu này, thật xinh đẹp. Đặc biệt là, mình dưới trướng Beckham chuyền bóng, mình dưới trướng nịt kẹo rụt dẫn bóng. Cái này khiến Phương Giác có một loại chân nhân FM không hiểu cảm giác thành tựu. Cảm giác này, thật mấy cái thoải mái. Heger đã bó tay rồi. Đầu tiên là Beckham trợ công Ronaldo dẫn bóng. Lại là Beckham trợ công van nịt kẹo rụt dẫn bóng. Heger có một loại mình là tại cùng chi kia ngân hà chiến tích giao đấu hoang đường cảm giác. Giờ này khắc này. Heger có chút hiểu. Cái này tuyệt địa không phải ngoài ý muốn. Mình bị lừa rồi. Làm không cẩn thận Aston Villa một mực tại trộm đạo sở diễn luyện có Beckham, nịt kẹo rụt cùng Ronaldo cùng một chỗ xuất ra đầu tiên đội hình. Mà lại, Beckham trạng thái không tệ. Ronaldo tình huống càng là tốt lạ thường. Nhưng là, Phương Giác tên hôn đảng kia một mực giấu giếm, một mực tại để bóng khói, thậm chí là đối với truyền thông chỉ trích, hắn những cái kia tái nhợt biện hộ, bây giờ trở về nhớ tới. Càng giống là một trận âm mưu đồ. Mình vậy mà bị lừa rồi. Heger miệng bên trong đắng chát, nhưng là, lại rất bất đắc dĩ. Để làm sao có thể không mắc mưu? Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Ronaldo cái kia mập mạp vậy mà trạng thái tốt như vậy, gặp vẫn là trẻ hơn mấy tuổi. Ai có thể nghĩ đến? Heger đánh cược, cho dù là hắn đối thủ cũ Ferguson cũng sẽ bị lừa. Ghế bình luận bên trên đã là một mảnh vui mừng. Toàn cầu đến ngàn vạn mà tính quan sát trận đấu này fan bóng đá cũng là khoái hoạt không tưởng nổi. Đầu tiên là Ronaldo phân khích dẫn bóng. Lại là nịt kẹo dù tiếp vào Beckham truyền bóng đánh đầu đạt được, trong truyền thuyết 7 cựu liên tuyến, tại Aston Villa lại xuất hiện. Nhiều như vậy mỹ diệu xa xưa hồi ức, giờ này khắc này. Từ đáy lòng hiện hiện. Tràn lan. Lên men. Huyễn hóa thành một chén tối say lòng người rượu ngon. Cái này rượu ngon, say lòng người A. Van nịt kẹo dù dẫn bóng trợ giúp Aston Villa đem so với phân mở rộng vì 2-0. Giờ này khắc này, hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành không đến 20 phút. Arsenal liền ngay cả ném hai cầu. Không chỉ như thế, nhìn trên trận Arsenal cầu thủ biểu hiện, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ cảm giác. Phương giác kỳ binh biến trận, hoàn toàn đánh Arsenal một trở tay không kịp, trận đấu này Arsenal nguy hiểm. Lái nở cờ nói, cái này không trách Heger cùng Arsenal. John. Moensen nói, ai có thể nghĩ đến Ronaldo lại có dạng này đặc sắc biểu hiện, từ Ronaldo đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng bắt đầu, Arsenal liền không tại trạng thái. Tony. Ngươi còn kiên trì Ronaldo không được, quan điểm, sao? Lại nở cờ kích thích Tony Parker. Ta thừa nhận, Ronaldo cái thứ nhất dẫn bóng đúng là phi thường đặc sắc. Tony Parker con vịt chết mạnh miệng, nhưng là, trong mắt của ta, kia là đánh Arsenal một trở tay không kịp, ta không cho rằng hắn hôm nay còn có thể dẫn bóng. Từ trên trận tình huống tới nói, Ronaldo nhìn tốc độ đúng là rất nhanh, cái này để người ta kinh ngạc, nhưng là, tỉnh táo lại Arsenal hẳn là có thể có ứng đối. Bọn hắn chỉ cần dựa theo như thế nào phòng thủ ạ bọn là họ như thế đi làm, ta cho rằng vẫn có thể dám hạn chế lại Ronaldo. Tony vặt cờ có ý tứ là, Ronaldo chỉ là khôi phục tốc độ, cái này để người ta kinh ngạc, nhưng là, đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Lời này nghe tựa hồ có đạo lý. Trước máy truyền hình cũng có fan bóng đá tại gật đầu. Lại nở cờ cười cười, muốn nói điều gì, nhưng không có nói, mặc dù ạ bọn là họ cũng rất bình thường ưu tú, là nước Anh nhân tài ưu tú. Nhưng là, cầm ạ bọn là họ cùng Ronaldo so. Cùng Tony vặt cỡ cái này lấy sắc bén ngôn từ bác gia vị không phải truyền thống bóng đá vòng người khác biệt. Hắn là được chứng kiến Ronaldo thống trị giới bóng đá thời đại kia người. Hắn rõ ràng nhất, một cái có thể bắt đầu chạy Ronaldo là kinh khủng cỡ nào. Huống chi, từ Ronaldo dẫn bóng, cùng vừa rồi tạo thành lần này đá phạt đột phá đến xem, cái này không chỉ có riêng là tốc độ nhanh mà thôi. Tony vặt cỡ đây là tại cái chạy cái cối. Hoặc là ngay thẳng mà nói. Gia hỏa này không nguyện ý thừa nhận mình sai. Hắn còn tại chờ mong kỳ tích. Lại nở cơ hiện tại rất chờ mong. 33 tuổi Ronaldo, ngươi hôm nay còn có thể kính dâng ra kinh hỉ sao? Hắn đồng dạng ôm chỉ chờ mong. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng, điếu, còi huýt vang lên. Ấy lờ đưa ra trọng truyền, Ronaldo từ gạ lặt sau lưng lóe ra đến, gạ lặt luống cuống tay chân phía dưới, đưa tay dẹp đi Ronaldo. Phạm lỗi. Nhìn trên đài phát ra tiếng gầm gừ. Trọng tài chính web chạy tới, hướng phía gạ lạt lấy ra thẻ vàng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, bằng không ngươi liền bị phạt hạ. Kèm bờ hướng về phía gạ lạt nói. Vừa rồi nếu không phải kèm bờ hẻo lưu tại đằng sau bù phòng, như vậy, gạ lạt chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng không phải là thẻ vàng, mà là trực tiếp hồng bài. Gạ lạt sắc mặt bất thiện, hừ một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm từ dưới đất bò dậy Ronaldo nhìn, nhưng trong lòng thì chấn kinh. Quá nhanh. Cái này mập mạp tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy? Tại ấy lở truyền bóng thời điểm, gạ lặt thậm chí là so Ronaldo còn nâng lên khởi động. Nhưng là, cơ hồ là trong nháy mắt, Ronaldo liền vọt tới trước mặt hắn đi. Rơi vào đường cùng gạ lặt chỉ có thể lựa chọn chiến thuật phạm lỗi. Hỗn đản! Các ngươi đang làm cái gì? Thủ môn ổ mũ nì ạ phát ra một tiếng rên rỉ. Lần này, ấy lở cùng ga Z3 Lê không có đi cho Beckham đánh hiểm trợ. Đứng tại phạt bóng điểm liền Beckham một người. Nhưng là, ổ mũ nì ạ so vừa rồi càng luống cuống. Beckham đứng tại bóng đá trước. Hai tay của hắn chống nạnh, nhìn xem bóng đá. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cầu môn phương hướng. Lại cúi đầu nhìn bóng đá. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là, dẫn bóng. Villa Park sân bóng, tại thời khắc này vậy mà vô cùng yên tĩnh. Trước máy truyền hình, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Trọng tài chính ánh mắt hỏi thăm Beckham, chuẩn bị xong chưa? Beckham gật gật đầu. Trên màn hình TV xuất hiện Beckham đặc tả ống kính. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, biểu lộ nghiêm túc. Điếu, còi huýt vang lên theo. Beckham chạy lấy đà. Đây là Beckham chủ phạt định vị cầu kinh điển động tác. Nương theo lấy chạy lấy đà bộ pháp, Beckham cánh tay trái hất ra. Từ trước hướng về sau, từ đuôi đến đầu, vạch ra một nửa hình tròn hình. Đã từng có chuyên gia chuyên môn nghiên cứu Beckham phạt bóng đặc điểm. Cánh tay trái loại này đồng đưa phương thức kéo theo toàn bộ thân thể góc chết độ biến hóa. Cho nên tại sờ cầu trong nháy mắt, Beckham toàn bộ thân thể phía bên trái phương nghiêng, đồng thời có chút ngửa ra sau. Chân phải vòng. Chân phải trước bên trong sờ cầu. Sút gôn. Bóng đá bay lên. Một đường mỹ diệu đường vòng cung. Vòng qua bức tường người. Tiếp tục phi hành. Cũng vòng qua giữ lại bên cạnh nhà ổ mù ni à 10 ngón quan. Bóng đá dán cân nhắc cùng cột dọc giao giới điểm. Đây là lý luận núi tuyệt đối góc chết. Đồng nhiên xoay tiến vào cầu lưới. Màu tuyết trắng cầu lưới bị cao cao cuốn lại. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Hắn các đội hưu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Dê không không không không không không không không không à à à à à à à à à à à. Cả tòa sân bóng sôi trào. Từ năm 2003 ngày mùng ngày 2 tháng 7 rời đi MU, chuyển nhượng gia nhập Liên minh Real Madrid. Đến 2010 niên tháng 1 năm 27 ngày, người khoác Aston Villa số 7 chiến bảo thủ tú dẫn bóng. 24-01 ngày. 343 cái tuần lễ. 7 tháng 25 ngày. Bối thị đường vòng cung. Viên Nguyệt Luân Đao. Lần nữa tái hiện tờ giờ mi ở kịp đấu trường. Chương 562, thật tốt. Câu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Vạn tuế. Vừa mới còn một mảnh yên lặng vì là bác sân bóng buộc phát ra to lớn tiếng giống, vang vọng ban đêm. David vạn tuế. Aston Villa vạn tuế. Hắn dẫn bóng. Hắn dẫn bóng. David. Beckham 3. Từ xa xôi châu Mỹ đại lục trở về Beckham, mang tính tiêu chí viên Nguyệt Luân Đao. Aston Villa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 cầu. Nước Anh sướng luôn viên hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Villa Park sân bóng chỗ khách quý ngồi, câu lạc bộ chủ tịch Dễ Bệ Tổ cùng câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan bốt. Cơ lạc, câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra John. Tì thở cùng câu lạc bộ giám đốc bị rồng vỗ tay reo hò. Phi thường xinh đẹp. Phi thường đặc sắc. Cả người cao mã đại nam tử phát ra cảm thán. Thân phận của hắn là AIA, nước bạn bảo hiểm tập đoàn, thủ tịch chấp hành quan cùng tổng tài mác. Cơ. AIA ngay tại ý đồ cầm xuống một nhà tờ giờ mì ở kịp nổi danh đội bóng tài trợ hợp đồng lấy mở rộng lực ảnh hưởng cùng khai phát thị trường. Lúc đầu AIA mục tiêu là London đội bóng Tottenham Hotspur, song phương tại nửa năm trước liền đã tiến hành bước đầu tiếp xúc, đồng thời đàm phán tiến triển vẫn tương đối thuận lợi. Bất quá, phương giác Aston Villa quật khởi, đưa tới AIA tổng bộ chú ý. Đặc biệt là Aston Villa từ nước Mỹ lớn liên minh thuê Beckham, hiện tại lại ký xuống Ronaldo. Cái này liên tiếp thao tác, càng làm cho AIA phương diện chú ý. Vô luận là Beckham hay là Ronaldo, tại toàn cầu đều có chút phi thường to lớn lực ảnh hưởng cùng fan bóng đá cơ sở. Aston Villa thành tích xuất sắc, lại dựa vào ngôi sao bóng đá quang hoàn, nhà này tờ giờ mì ở kịp truyền thống đội mạnh lực ảnh hưởng cùng được hoan nghênh trình độ sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Aston Villa trước mắt xếp hạng tờ giờ mì ở kịp hạng 3, điểm tích lũy vượt qua xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5 Tottenham hột vừa 9 phần nhiều. Cái này đều để AIA đối Aston Villa hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngoài ra, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, Aston Villa là bên trong tư đội bóng. Đội bóng lao bản kiêm đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác là người Trung Quốc, điểm này là AIA coi trọng nhất. Bởi vì AIA tổng bộ tại Trung Quốc Hồng Kông, đây là một nhà Trung Quốc công ty. Aston Villa phương diện mời tới đội bóng tiến hành viếng thăm AIA thủ tịch chấp hành quan cùng tổng tài mác. Cờ đến hiện trường quan sát trận này tiêu điểm đại chiến. Đội bóng hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài liền 3-0 dẫn trước trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Trọng yếu nhất chính là, Ronaldo cùng Beckham biểu hiện xuất sắc, để AIA phương diện vô cùng hưng phấn. Bọn hắn trước đây cũng lo lắng Aston Villa ký Ronaldo, chỉ là ra ngoài buôn bán nhân tố. Ronaldo biểu hiện hỏng bét, thi đấu phương diện không cách nào vì đội bóng cung cấp trợ giúp. Cái này không những khiến cho ký Ronaldo mang tới chú ý độ yếu hóa, thậm chí là sẽ khiến phản hiệu quả. Hiện tại, AIA phương diện phi thường hài lòng. Một cái đổi phát thứ hai Xuân Ronaldo, một cái xuất sắc như thế Beckham, trận đấu này sau trận đấu, toàn cầu truyền thông đều sẽ thảo luận hai cái này lao tướng. Nitel Juz, meo meo meo, ta đây. Aston Villa cũng tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu truyền thông chú ý tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, trận đấu này nếu như có thể như vậy cầm xuống, cái này ở một mức độ nào đó sẽ khiến cho AIA bắt đầu chăm chú cân nhắc từ bỏ Tottenham Hotspur, ngược lại cùng có bên trong tư bối cảnh Aston Villa hợp tác. Arsenal hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Lái nở cờ lắc đầu. Cái này hiển nhiên không phải cái kia chúng ta quen thuộc Arsenal, bọn hắn tựa như là bị dọa phát sợ tiểu cô nương, bị Aston Villa đè xuống đất tai họa. John. Mò ẻn sẻn không chút lưu tình nói. Tiếp tục tranh tài. Không so với ba lạc hậu tình hôn giới, Arsenal gần như sập bàn. Đám cầu thủ ở đây bên trên có điểm chân tay luôn cuống. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Không rõ vì sao lại bộ dạng này. Tranh tài mới bắt đầu nửa giờ, bọn hắn chóng mặt liền không so với ba rơi ở phía sau. Đây không phải cái nào đó cầu thủ trạng thái không thích hợp. Là toàn đội đều bị đánh ngộng. Hiện tại, Arsenal cần nhất là có vầy dạ như thế lãnh tụ, đem tất cả cầu thủ mắng tỉnh. Tony Vạt Cờ cũng là không chút lưu tình nói, đáng tiếc, bọn hắn không có. Fazega là đội trưởng, nhưng là, hắn hiển nhiên không có loại kia bá khí, hắn còn tuổi còn rất trẻ. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá, Ronaldo fan bóng đá, phương giác fan bóng đá không thích Tony Vạt Cờ, nhưng là, bọn hắn đến thừa nhận Tony Vạt Cờ lời nói này không sai. Dưới loại tình huống này, Arsenal cần phải có người đứng ra, lớn tiếng gọi hàng, gào thét, đem mọi người đánh thức, cổ vũ toàn đội tỉnh lại. Nhưng là, bọn hắn không có dạng này người. Đương nhiên, Fazega cũng đang kêu lời nói, nhưng là, hiệu quả có hạ. Hắn không phải vầy dạ như thế lãnh tụ. Trên thực tế, tại vầy dạ rời đi về sau, Arsenal vẫn luôn đang tìm kiếm một vị mới lãnh tụ. Nhưng là, tìm mấy năm, đều không thể tìm tới. Tại vầy dạ về sau, gạ lạt bị Heger khâm điểm vì lãnh tụ. Nhưng là, giáo sư nước Pháp đồng hương tại một trận thảm bại về sau, vậy mà khóc nhẹ, còn công khai chỉ trích đồng đội. Cái này hiển nhiên không phải lãnh tụ tác phong. Heger phế chuất gạ lạt, đề bạt tuổi trẻ thái tử Fazega thượng vị. Không ai phủ nhận Fazega tài hoa, nhưng là, Tây Ban Nha giữa trận trên thân khuyết thiếu loại kia thiết huyết lãnh tụ khí chất. Trở lại chuyện chính. Trên sân bóng, Aston Villa hướng Arsenal phát khởi sóng sau cao hơn sóng trước thế công. Arsenal biểu hiện chật vật không chịu nổi. Lấy thủy ngân chạy trôi chạy tiến công lấy xương Arsenal, một lần bị áp chế tại bản phương nửa tràng, bị đối thủ vây công, điều này thực là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Giáo sư ở đây bên cạnh lo lắng dạ bước. Hắn lớn tiếng gọi hàng, nhưng là, vô dụng. Nửa giờ không đến liền không so với 3 điểm số. Để toàn đội đầu góc ngộng. Phương giác chỉ đạo không hổ là lấy lâm tràng chỉ huy tăng trưởng. Hạ Huy tán thưởng nói, hắn tại đội bóng 3-0 về sau. Làm ra thủ thế, yêu cầu toàn đội ép ra ngoài tiến công, cái này cho Arsenal áp lực thực lớn. Hiện tại, Arsenal cầu thủ hoàn toàn loạn, đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao nhịn đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Đúng vậy, đối mặt loại tình huống này, Heger cũng bó tay luôn cuống. Đoạn Huyền gật gật đầu, Arsenal thiếu một cái vẩy dạ như thế lãnh tụ cầu thủ. Bên sân, Heger mặt không biểu tình, nội tâm chán nản đi trở về đến chỗ ngồi. Nếu như Patrick ở đây bên trên, Louis thở dài. Hắn cũng ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Bất quá, Louis lập tức ngậm miệng, hắn nhìn Heger một chút, xác nhận giáo sư không có nghe được, mới thở dài một hơi. Vậy dạ lúc trước rời đi, cũng không bình thản, những năm gần đây, Arsenal không có tục tầm lao tướng vinh lui truyền thống. Tranh tài phút thứ 43. Aston Villa tại Arsenal vùng cấm địa trước liên tục ngược lại chân. Đột nhiên, ấy lờ đệm đẩy, đưa ra chọc khe cầu. Dô sỉ kỳ một thanh không có bắt lấy. Liền thấy Ronaldo từ bên cạnh hắn thoát ra ngoài. Quấy nhiều hắn. Nhìn thấy Ronaldo nhận được bóng đá, gã lật giống to, mình dẫn đầu xông tới. Hiện tại là tại vùng cấm địa, hắn đương nhiên sẽ không dùng phạm lỗi đến ngăn cản cái này sút gôn, nhưng là hắn tin tưởng mình dựa vào đi nhất định có thể làm nhiễu Ronaldo gõ cửa. Ronaldo cổng kềnh dáng người, cho gã lật lòng tin. Đây là đánh giáp lá cả, Ronaldo tốc độ không cách nào phát huy. Mà lại, đối kháng là Ronaldo nhược điểm. Mình chỉ cần hơi thực hiện một điểm ảnh hưởng, liền có thể để hắn đem cầu phút bay. Chỉ là một cái cầu. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Ronaldo hít thở sâu một hơi. Hắn thậm chí cảm giác cái này không khí hương vị đều là ngọt. Không cần chịu đựng đau xót. Hai chân có lực như vậy. Tự do tự tại đá bóng. Dẫn bóng. Cảm giác như vậy, hắn lại như vậy hưởng thụ. Hắn hiện tại vô cùng tham lam. Hắn còn muốn dẫn bóng. Hắn cảm thấy nhiều ít đều không đủ. Hắn thậm chí sợ hãi đây hết thể đều là mộng, tỉnh mộng, tổn thương bệnh trở về, không chạy nổi, một người yên lặng thút thít. Nếu như không phải là mộng, liền để ta lại cảm thụ dẫn bóng cảm giác đi. Một thanh âm tại cái này 33 tuổi lão nam nhân đấy lòng phạt ra hò hét. Ronaldo vung mạnh chân muốn sút gôn. Gạ lạt phi thân đi lấp, chân nhấc rất cao. Thế nhưng là hắn nhào khoảng không. Bởi vì đây chỉ là Ronaldo động tác giả. Aston Villa số 99. Đã từng AC Milan số 99, Real Madrid số 9, Inter Milan số 9, Barcelona số 9. Nhẹ nhàng linh hoạt giơ chân lên. Lại buông xuống. Chụp cầu. Hắn thoảng qua gạ lạc. 23 tuổi pha dê ga đến bủ vị, vọt lên. 33 tuổi Ronaldo chân phải linh xảo một nhóm. Chân trái xê dịch. Tránh đi tuổi trẻ hậu bối bên trên đoạn. Sau đó, hắn không tiếp tục cho bất luận kẻ nào ngăn cản hắn dẫn bóng cơ hội. Tránh ra nhỏ hẹp lỗ hổng về sau. Hắn quả quyết trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá từ pha dê ga cùng gạ lạt ở giữa khe hở lướt qua. Cầu nhanh không tính nhanh. Nhưng là, góc độ phi thường xảo trá. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Vòng qua Arsenal thủ môn ổ mù ni ạ hai tay. Hạ xuống. Chui vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới. Cũng khơi dậy vạn trượng gieo họ. Dê không không không không không không không không không ụ ạ. Ronaldo tại chạy. Hắn chạy hướng khán đài bên cạnh. Một bên chạy, tay phải đặt ở sau thai. Nếu như đây không phải mộng. Mời lớn tiếng kêu gọi tên của ta đi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Giống như to lớn phong bạo, ầm ầm, mãnh liệt rót vào Ronaldo trong thai. Hắn miết môi. Vui vẻ cười. Lộ ra đáng yêu thỏ răng. Cái này, thật, không phải là mộng. Thật tốt. Chương 563, bang Ronaldo chủ mũ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Ronaldo cái này dẫn bóng, triệt để đốt lên Villa Park sân bóng nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn cùng một chỗ hát vang. Bọn hắn hát Aston Villa đội ca. Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa trong lòng ta. Kiêu ngạo sư tử con. Trong lòng ta tình cảm chân thành. Xanh ra trời lam. Vô luận người ở phương nào. Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Ta Aston Villa. Chúng ta vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Chúng ta Aston Villa. John. Trong kho cùng éo lần. Donald trên khán đài, bọn hắn cùng đồng bạn kề vai sát cánh, hát khàn cả giọng. Bọn hắn không phải tại ca hát. Bọn hắn là đang giống. Phảng phất muốn đem cuống họng giống phá đồng dạng. Tựa hồ không dạng này, không thể biểu đạt bọn hắn lúc này là cỡ nào kích động. Nửa trang tranh tài 4-0 điểm số lớn dẫn trước trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Aston Villa hết thể cầm tới qua 7 lần nước Anh top league quán quân. Nhưng là, trước 6 lần theo thứ tự là tại 194 niên, 196 niên, 197 niên, 199 niên, 1900 niên cùng 1910 niên. Nói Aston Villa là giải bóng đá Anh viễn cổ thời đại bá chủ, tuyệt không quá đáng. Sau đó, Aston Villa lần thứ 7 đứng tại nước Anh chi đỉnh, nâng lên nước Anh top league cúp vô địch, kia đã là 191 niên. Cách bọn họ lần thứ 6 đoạt giải quán quân thời gian qua đi 70 năm. Lúc kia, bọn hắn lật ngược nổ ti ngảm phỏ dẹt cùng Liverpool đối nước Anh thống trị. Sau đó, một năm về sau, bọn hắn bằng vào đường ra ngôi sao bóng đá huy hách dẫn bóng, tại châu Âu Champions League trong trận chung kết đánh bại cường đại Bayern Munich, đứng ở châu Âu chi đỉnh. John. Trong kho cùng éo lần. Donald đều là thế kỷ trước thời năm 1970 ra đời người. Bọn hắn vẫn là hài tử thời điểm. Chứng kiến Aston Villa xưng bá nước Anh, xưng bá châu Âu huy hoàng. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đương đội bóng huấn luyện viên trưởng John. Sơn đỡ cùng đội bóng đội trưởng Dennis. Một giờ lên nước Anh top league quán quân, giờ lên châu Âu Champions League quán quân trở lại bờ Mỹ ngàm thời điểm, muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ bờ Mỹ ngàm thành thị đơn giản lâm vào điên cuồng. Vẫn là hài tử bọn hắn, nhảy a, vui vẻ cười. Thế hệ này trải qua năm đó huy hoàng bọn nhỏ trưởng thành. Chính là Donald bọn hắn nhóm này fan bóng đá. Chỉ có trải qua những cái kia, mới càng thêm chờ mong đội bóng quật khởi. Bọn hắn lúc này điên cuồng ca hát. Không có nghĩa là bọn hắn cho rằng Aston Villa có thể đoạt được tờ giờ mì ở kịp quán quân. Đây là cảm xúc phát tiết. Arsenal sâu không sâu. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. 42 trận bất bại ghi chép bảo trì người. Hiện tại đang bị anh em treo lên đánh. Liên hỏi ngươi, sướng hay không? Về phần nói ghế bình luận bên trên, càng là điên cuồng. Tất cả mọi người đang vì Ronaldo cái này dẫn bóng mà điên cuồng. Toàn cầu các nơi, trực tiếp trận đấu này vô số sướng ngôn viên, dùng bọn hắn tiếng mẹ đẻ, dùng bọn hắn kích động nhất ngữ khí để hình dung cùng miêu tả cái này dẫn bóng. Đến tán dương Ronaldo, để diễn tả sự hưng phấn của bọn hắn. 3 phút sau, trọng tài chính web thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Aston Villa tại sân nhà 4-0 tạm thời dẫn trước tại Arsenal. Hơn nửa hiệp tranh tài xong tất cả đều là thuộc về Aston Villa, phương giác biến trận, chiến thuật của hắn, hắn lâm tràng ứng đối, có thể nói là toàn diện áp chế Arsenal. Đương nhiên, nhất làm cho người vui mừng chính là Ronaldo bộc phát, còn có Beckham, Van Nịt kẹo dù ba cái lao tướng nửa chẳng đánh tan Arsenal. Wenger mặt tâm trầm, túi đầu bước nhanh đi vào cầu thủ đường hành lang. Phương Giác thì đứng tại bên sân, hắn cùng mỗi một cái rời sân cầu thủ vỗ tay, chúc mừng bọn hắn phấn khích biểu hiện. Đến phiên Ronaldo thời điểm, Johnny ôm lấy Phương Giác, huấn luyện viên. Tạ ơn, tạ ơn. Một màn này thật làm cho người cảm động. Hạ Huy kích động mà nói, Ronaldo ôm lấy Phương Giác chỉ đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài, Ronaldo liền lập cú đút, hắn dùng hai hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng nói cho toàn thế giới, hắn vẫn là cái kia Ronaldo, hắn dẫn bóng vẫn là như vậy đặc sắc. Phương Giác cùng Beckham vỗ tay, David, trở lại tờ giờ mì ở kịp, cảm giác thế nào? Khó mà quên. Cuối cùng, Phương Giác còn không quên hướng nhìn trên đài phất phất tay, hướng fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Đáp lại hắn là một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Aston Villa fan bóng đá đã hoàn toàn tiếp nhận cùng thích tên này tuổi trẻ anh Tuấn Trung Quốc huấn luyện viên. Phương Giác tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, đám cầu thủ đều đã tại. Mọi người hưng phấn nói chuyện, ngữ khí hưng phấn, biểu lộ hưng phấn. Ai có thể nghĩ đến nửa chàng tranh tài 4-0 dẫn trước Arsenal? Phải biết, bọn hắn dẫn trước chính là tờ giờ mì ở kịp truyền thống tứ đại trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong A. Phóng nhãn tờ giờ mì ở kịp, thậm chí là đem phạm vi mở rộng đến Champions League thi đấu vòng tròn. Arsenal lúc nào nửa chàng thua thảm như vậy qua. Phương Giác không có ngăn lại đám cầu thủ hưng phấn. Hắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nghe bọn hắn hưng phấn đàm luận. Cảm thấy không sai biệt lắm. Phương Giác vô vô tay. Khí thế ngất trời phòng thay quần áo, rất nhanh liền an tĩnh lại. Phương Giác hài lòng gật đầu, hắn đối với mình uy tín rất đắc ý. Ta cho các ngươi ở trên nửa chàng tranh tài biểu hiện cảm thấy tự hào. Phương Giác nói. Nói, hắn dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, dẫn trước Arsenal bốn cái cầu. Ta thừa nhận, các ngươi dọa ta. Lời này thắng được một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo. Đợi đến đám cầu thủ reo hò xong sau, Phương Giác hai tay hướng phía dưới ép động tác, kết quả tốt, mới là thật tốt, chỉ có chờ đến tranh tài lúc kết thúc tiếu dung, mới thật sự là khoái hoạt. Nửa trang sau tranh tài, Arsenal thế tất sẽ điên cuồng phản công. Chúng ta đem bọn hắn đánh cho quá độc ác, bốn cái cầu, bọn hắn cho dù là không vì cái gì khác, cũng phải vì tôn nghiêm cùng mặt mũi mà chiến. Cho nên, Phương Giác phất phất tay. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, lợi dụng ta trước kéo cầu ưu thế, trực tiếp hướng bọn hắn cầu môn tạo áp lực. Không muốn cho bọn hắn lưu mặt mũi, đã bị chúng ta làm 4 lần, liền sẽ không để ý lại nhiều đến mấy lần. Lời này dẫn tới trong phòng một trận cười vang. Chi này Arsenal, không am hiểu đánh trận đánh ác liệt, nhất là bị động dưới cục diện, chúng ta chỉ cần tiếp tục tạo áp lực, một mực không ngừng tạo áp lực. Phương Giác làm cái để ép động tác, sau đó, bọn hắn liền sẽ xoạch một chút, sập. Ronaldo ngay tại nhỏ giọng cùng Beckham cùng ấy lờ nói chuyện. Ha ha, bọn tiểu nhị. Ronaldo ánh mắt đều mang vui sướng cùng chờ mong, ta tiến hai quả cầu. Biết. Ấy lờ nói. Ân. Beckham gật gật đầu. Hai quả cầu. Ronaldo làm cái chụp mũ động tác. Hai người đều làm bộ không rõ hắn có ý tứ gì. Hắc hắc hắc, bọn tiểu nhị. Ronaldo gấp. Sau đó hắn thấy được Beckham cùng ấy lờ nín cười, làm sao không biết đây là tại đùa hắn đâu. Lúc này, Phương Giác đã diễn thuyết hoàn tất, hắn đem thời gian giao cho đám cầu thủ. Đội trưởng ấy lờ đứng lên, vỗ vỗ tay, bọn tiểu nhị, ta nói một chút, nửa chàng sau tranh tài chúng ta có một cái nhiệm vụ. Đám người nhìn qua. Johnny. Ấy lờ hô. Ronaldo ngẩng đầu nhìn. Hạt chít muốn mời toàn đội ăn cơm. Ấy lờ lớn tiếng nói. Một bên, trợ lý huấn luyện viên sẽ bạ lọt đối Phương Giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn gia hỏa này có chút đắc ý quá mức đi, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Phương Giác một mặt mở mịt, hỏi lại. Chương 564, kinh điển chi đồng hồ quả lắc thức dẫn bóng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, trực tiếp truyền hình bên trong lặp đi lặp lại phát ra Aston Villa ở trên nửa chàng tranh tài 4 hạt dẫn bóng. Đây là ta đã thấy Arsenal bị đá bết bắt nhất nửa chàng tranh tài. Giải thích mấy chục năm tranh tài kim bài lao sướng ngôn viên John. Mò ẻn sen lắc đầu nói. John, ngươi có hay không một loại cảm giác? Lại nở cờ nói, hôm nay Ronaldo, đơn giản giống như là trẻ 10 tuổi. Đúng vậy, đây là tất cả mọi người cảm giác. Beckham chuyền bóng, hắn viên Nguyệt Luân Đao, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, cái này liền không nói. Nhất làm cho người không nghĩ tới chính là Ronaldo. Truyền thông nắm giữ một vài theo, Ronaldo hiện tại thể trọng cao tới 209 kg, tầm hợp 95 kg. Ngươi gặp qua mập như vậy cầu thủ, chạy nhanh như vậy. Đây là ta đã thấy linh hoạt nhất, chạy nhanh nhất mập mạp. Mò ẻn sen cười ha ha nói. Nửa trang sau song phương dịch tái chiến, hai đội đều không có tiến hành nhân viên bên trên thay đổi. Arsenal cũng không có thay người. Lại nở cờ như mày, trên thực tế, hơn nửa hiệp tranh tài Arsenal vấn đề bại lộ rất nhiều, trong đó một điểm chính là, Wenger không có cử đi tiền đạo, cái này khiến Arsenal ở phía trước khuyết thiếu điểm tựa. Đúng vậy, vô luận là Nazi hay là Dinison hoặc là Asavin, bọn hắn đều không thể đối Aston Villa cầu môn hình thành ý hiệp cùng xung kích. John. Mò ẻn sen gật gật đầu, hắn nhìn về phía Arsenal ghế dự bị, Đan Mạch tiền đạo Bentner ngồi ở chỗ đó, nhưng là, Wenger cũng không có phái hắn ra sân dự định. Wenger cao mày. Hắn cho đội bóng chế định chiến thuật, chính là nửa chàng sau tranh tài tăng cường tiến công, lợi dụng Aston Villa điểm số lớn dẫn trước về sau thư giãn, tranh thủ sớm đi dẫn bóng, tiên tiến cầu, để chấn sĩ khí, có lẽ nửa chàng sau tranh tài còn có hy vọng. Nhưng là, Wenger thất vọng. Aston Villa cũng không có hắn dự đoán như thế, tại điểm số lớn dẫn trước về sau thư giãn. Tương phản, Aston Villa thì lợi dụng nửa chàng sau bọn hắn kéo cầu ưu thế đối Arsenal đội đại môn triển khai một hệ liệt thế công. Tranh tài phút thứ 51, Neuner từ hậu vệ biên vị trí bên trên giết tới Arsenal nội địa. Tên này tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia lắc kéo rổ si kỳ về sau, làm bộ muốn xuất xa. Lại là đem bóng đá thuận thế đẩy. Gazette 3 lê hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Van Nịt kèo rụt trước gật đầu cầu sau cọ. Sau điểm theo vào Ronaldo lăng không rút bắn. Bóng đá thoang cao hơn sáng ngang. Vẹn vẹn 2 phút về sau. Rossi kỳ giữa trận bị cờ lệ mẹn cắt bóng. Aston Villa nhanh chóng phản kích. Ấy lờ khoảng cách cầu môn còn có 30 mét địa phương. Đột nhiên lên chân xuất xa. Bóng đá bị ổ mù ni ạ nắm ra sáng ngang. Phạt góc. Beckham đứng ở phạt góc điểm. Ống kính lập tức khóa chặt trong cấm khu Van Nịt kèo rụt. Beckham bên trái mở ra phạt góc. Van Nịt kèo rụt trong vùng cấm địa, hắn nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa, đáng tiếc lần nữa đánh cao. Không đến nửa phút về sau, Beckham ở giữa sân cánh phải dẫn bóng, hắn cùng ấy lờ đánh cái phối hợp về sau, đột nhiên lên chân sút xa, bóng đá lệch ra phía bên phải của dọc. Trong khoảng thời gian này, Aston Villa tiến công hoàn toàn chế trụ Arsenal. Arsenal đội ở giữa sân đối kháng bên trong càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cũng không phải nói Aston Villa giữa trận thực lực mạnh hơn, trên thực tế, Aston Villa hôm nay chỉ có một cái tiền vệ phòng ngự cờ lệ mẹn là cường ngạnh phái. Nhưng là, phương giác yêu cầu nghiêm khắc giữa trận cầu thủ gia tăng đối kháng bên trong cường độ, cái này khiến Aston Villa cả giữa trận đều cường ngạnh. Cờ lệ mẹn một người đỉnh hai người, vô luận là pha dê ga hay là ạ lẹt sảng giờ dễ song, đều khuyết thiếu độ cứng, mất đi giữa trận không có chút nào kỳ quái. Neuner cũng thường thường giết tới trước trận, hắn càng giống là một cái bên cạnh tiền vệ phòng ngự. Tại một ít thời khắc, Aston Villa trận hình càng giống là ba nhị nhị ba. Sanders, David cùng cụ ẻn lạ tạo thành tam trung vệ. Neuner đi lên cùng cỡ lệ mẹn hình thành đặc thù song tiền vệ phòng ngự. Ấy lở cùng Beckham tại hai cánh. Ba lê, Van Nịt kẹo rụt cùng Ronaldo tạo thành ba tiên phong. Giữa trận không thiếu khuyết độ cứng, trước trận lực công kích kinh người, càng là đối với Arsenal hình thành liên tiếp không ngừng áp bách. Đối mặt Aston Villa như nước thủy triều thế công, gã lặt cùng kèm bở cái này hai tên lao tướng. Có thể nói là liều mạng, đều làm ra nhiều lần mấu chốt cứu hiểm. Arsenal trận hình bị áp xúc, liền ngay cả Nazi cùng Dinison đều trở về tham dự phòng thủ. Lưu tại phía trước chỉ có một cái ạ xạ vỉn, đặt ở chỗ đó, là chuẩn bị lợi dụng ạ xạ vỉn tốc độ đánh phản kích. Bất quá bây giờ đến xem, Arsenal căn bản không có cái gì cơ hội phản kích. Thông qua song phương thủ hiệp giao đấu, cùng hơn nửa hiệp tranh tài, phương giác đối chi này Arsenal đã hiểu khá rõ. Đây không phải một cái tại nghịch cảnh hạ có thể ương ngạnh bắn ngược đội bóng. Đối mặt cao áp, Arsenal là khó có thể chịu đựng. Aston Villa bây giờ tại làm chính là, không ngừng tạo áp lực. Tiếp tục không ngừng tạo áp lực. Phương giác tin tưởng, chỉ cần lại tiến một cái cầu, liền triệt để đoạn mất Arsenal tưởng niệm, chi này đội bóng khả năng rất lớn liền triệt để sập bàn. Phút thứ 63. Aston Villa lần nữa thông qua liên tục quanh cánh cửa, từ ấy lở sau cùng sút gôn sáng tạo ra một góc cầu cơ hội. Beckham đem phạt góc mở ra. Hơn nửa hiệp đã ném đi 4 cái cầu, cái này khiến ổ mũ nhi ạ tinh thần gặp đả kích thật lớn. Mà xuống nửa chàng tranh tài lại đối mặt đối thủ liên tục công cánh cửa, ổ mũ nhi ạ càng là sắp không chịu nổi. Lần này, hắn không có lựa chọn chờ hậu vệ nhóm giải vây, mà là trực tiếp lựa chọn xuất kích. Hắn lựa chọn đơn quyền đem bóng đá đánh đi ra. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, để cái kia đang chết bóng ra rời xa mình cầu môn. Nhưng là, Hoàng Bét xuất kích. Sướng ngôn viên hô. Ô mù nì ạ cách Van Nịt kẹo rụt cùng gạ lạc, đơn quyền kích chuẩn bị đủ cầu. Cách hai người tình huống dưới, hắn chỉ là miễn cưỡng đụng phải bóng đá. Nhưng là, cái này hoàn toàn không đủ để đem bóng đá kích rời xa cầu môn. Bóng đá bị hắn đánh một cái, hướng không trung bắn lên. Kèm vờ hẻo dốc hết toàn lực đem bóng đá ra bên ngoài đỉnh. Ấy lở tại ở ngoài vùng cấm, thuận thế đem bóng đá vẩy lên. Ronaldo bộ ngực ngừng cầu, chân trái khẽ chụp, làm bộ muốn sút gôn. Sa nạ lập tức lên nhảy. Ronaldo đem bóng đá kéo trở về. Nhẹ nhàng đẩy. David, xem ngươi rồi. Sau đó mọi người nhìn thấy một đường bóng người màu đỏ hiện lên. Kèm bờ hẻo vừa mới hoàn thành đánh đầu giải vây, liền thấy bóng đá như đạn pháo hướng hắn vọt tới, gào thét lên lại từ bên cạnh hắn lướt qua, mang theo một trận hối hả gió. Úc úc úc úc úc úc, o. David. Beckham. Beckham xuất xa. Hắn trận banh này ép tới có chút thấp, bóng ra cơ hồ là dán thảm cỏ cấp tốc bay về phía trước cầu môn. Ô mù nhì ạ cơ hồ là theo bản năng làm ra cứu thua động tác. Hắn phi thường chật vật, lộn nhào chen chân vào chặt lại. Đem bóng ra miễn cưỡng ngăn cản ra ngoài. Sau đó chính hắn rất bình thường chật vật ngã xuống phía trước cầu môn. Bóng đá ngay tại trước mặt hắn không đến một mét địa phương. Ô mù nhì ạ trơ mắt nhìn bóng đá, hắn biết cái này vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn đứng lên hoàn thành hai lần cứu thua, triệt để đem bóng đá nhào vào dưới thân. Đã tới đã không kịp. Ba lê nhạy bén xuất hiện ở bóng đá trước. Bên cạnh hắn một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Gạ lạt bị Van Nịt kẹo dù hấp dẫn tới. Bù bắn. Không môn. Không chút huyền niệm. Ba lê chân trái quét qua. Cầu tiến. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Ba lê. Cái thứ 5. Chơi ạ. 5-0. Aston Villa 5-0 Arsenal. Aston Villa hoàn toàn điên rồi. Đáng thương Arsenal. Villa Park sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Fans hâm mộ bóng đá đều nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không tưởng nổi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đối thủ thật Arsenal sao? Aston Villa cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Arsenal cầu thủ thì biểu lộ mờ mịt. Wenger hai tay che mặt. Hắn biết rõ, cái này ném cầu, trực tiếp đem Arsenal tất cả tinh khí thần, tất cả đấu trí đều đánh không có. Aken. Louis ghé vào lỗ tai hắn nói, ta hiện tại lo lắng chính là chúng ta còn muốn bị rót mấy cái. Trực tiếp xuất hiện ở trọng phóng vừa rồi dẫn bóng quá trình. Nhìn thấy ấy lờ nhẹ nhàng vẩy lên. Ronaldo nhẹ nhàng thoải mái chu cầu, hoành gõ. Beckham xuất xa. Cùng lúc đó Gazette. Ba lê cao tốc trước chen vào đoạt điểm. Van Nịt kẹo dù thì trong vùng cấm địa kiềm chế gạ lạc. Mấy cái ngôi sao bóng đá ở giữa nhẹ nhàng thoải mái ăn ý phối hợp, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Arsenal sập bàn. Phương Giác khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Quả cầu này tiến, Wenger đội bóng kia sau cùng đấu trí cũng bị đánh không có. Wenger liên tục thay người. Bettner dự bị ra sân, hắn thay đổi hôm nay trong trận đấu không có chút nào làm ạ xả vịn. Phương Giác lắc đầu, nếu như là hắn, hắn sẽ thay đổi đi nì sần, mà không phải ạ xả vịn. Ạ xạ vìn tốc độ vẫn là có nhất định nguy hiếp. Tương phản, Dini sần hôm nay hoàn toàn soi như mộng du. Đương nhiên, trên thực tế, Arsenal toàn đội đều bị đánh soi như mộng du. Wenger thay đổi ai cũng không dùng được. Phương Giác đi đến bên sân, hắn làm thủ thế. Trên trận đội trưởng ấy lờ nhìn thấy cái này thủ thế, ngầm hiểu. Aston Villa thoáng buông lỏng đối Arsenal áp bách. Cái này khiến sắp chết Arsenal giống như thu được một ngụm không khí mới mẻ. Bọn hắn không kịp chờ đợi. Sốt ruột cuống quýt ép ra. Bọn hắn muốn dẫn bóng. Lúc này đã không phải là lật bàn ý nghĩ, vậy đơn giản khó hơn lên trời. Hiện tại hiện thực ý nghĩ là, tiến một cái cầu, vãn hồi một chút xíu điểm mặt mũi, không đến mức bị cạo trọc. Bất quá, Arsenal phản kích cùng tiến công, càng giống là không có kết cấu gì loạn quyền. Cứ việc Eger ở đây bên cạnh không ngừng gọi hàng, nhưng là, vô dụng. Hắn đội bóng đã loạn. Đây cũng chính là Phương Giác vừa rồi cái kia thủ thế điều chỉnh mục đích chỗ. Hắn cũng hy vọng Ronaldo có thể lại tiến một cái cầu, hoàn thành hat-trick. Toàn tuyến áp bách phía dưới, Arsenal trận hình quá khẩn mật, đây không phải Ronaldo am hiểu. Thoáng đem bọc tại Arsenal trên cổ dây thừng bung ra một chút. Arsenal ép ra thở một ngụm. Cái này cho Ronaldo phát huy tốc độ không gian. 71 phút. Fazega ở giữa sân vừa mới nhận được bóng ra. Hắn vừa muốn dẫn cầu quay người, muốn tìm kiếm chuyển bóng con đường. Liền bị người ngay cả người dẫn bóng đánh ngã. Phạm lỗi. Arsenal cầu thủ hô. Aston Villa cầu thủ không để ý đến, bởi vì trọng tài chính web không có chút nào biểu thị. Cái này nói rõ hắn cho rằng trận banh này không phạm lỗi. Xác thực không phạm lỗi, trọng tài chính khoảng cách nơi khởi nguồn điểm rất gần, nhìn rất rõ ràng. Tại pha dê ga vừa mới dẫn cầu lúc xoay người, một bóng người xông lên, vượt lên trước thọc một cước. Đây là cỡ lệ mẹn, hắn thành công cắt bóng. Về phần nói pha dê ga ngã xuống đất, đây là bởi vì quán tính, hai người đụng vào nhau. Loại này va chạm, tại tờ giờ mì ở kịp làm sao có thể tính phạm lỗi. Ga Z. Ba Lê nhận được cớ lệ mẹn chọc ra tới bóng đá. Lần này không có lựa chọn đột phá, mà là làm một cái đột phá cái động tác về sau đem cầu chuyển cho tiếp ứng đi lên ấy lờ. Tiếp lấy hắn nhanh chóng trước trên vào. Muốn cùng ấy lờ làm một lần gặp trở ngại phối hợp. Cái này gặp trở ngại thức phối hợp dự định quá rõ ràng, lập tức bị Arsenal cầu thủ xem thấu, bọn hắn lập tức hướng cái này một bên di động phòng tuyến. Bất quá, ấy lờ trực tiếp chân trái đẩy. Bóng đá bị chuyển di cho cánh phải Beckham. Beckham dương cung cài tên. Chân phải đường vòng cung cầu. Bóng đá bay về phía trước trận. Van Nịt kẹo dù lên nhảy, hắn đoạt tại gạ lạt phía trước tranh đến bóng đá. Đánh đầu sau cỏ. Ầm ầm. Lớn như vậy Villa Park sân bóng buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Một cái bóng người màu đỏ từ Arsenal phòng thủ cầu thủ bên cạnh thân lóe ra đến, cao tốc truy hướng bóng đá. Ronaldo. Ronaldo. Không việt vị. Ronaldo tại chạy. Thân hình run run. Quần áo chơi bóng phía sau dãy số theo gió chập chờn. Đơn đao. Ô mù nì ạ cảm giác mình cơ hồ không thể thở nổi. Lại tới. Lại tới. Hắn bỏ cửa xuất kích. Cao tốc dẫn bóng Ronaldo, nhanh như điện chớp. Tiến vùng cấm địa. Ronaldo trên nửa người lắc lư biên độ cực lớn. Chân trái. Chân phải. Khoa trương mà nhanh chóng tấp ngập cất bước. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Lao thiên. Á á á. Ronaldo đồng hồ quả lắc thức hơn người. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì? Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ronaldo. Á á. Có sướng ngôn viên thanh âm thậm chí đều mang giọng nghẹn ngào. Ghế bình luận bên trên đều điên cuồng. Hiện trường càng là tiếng thét chói tai, điên cuồng tiếng hò hét. Ô mù nì ạ hoàn toàn mơ hồ. Hắn đánh bạc thức hướng một bên bổ nhào qua. Sau đó, hắn liền thấy một cái chân đem bóng đá đẩy tới. Thượng đế A. Không môn. Ronaldo, sút gôn. Dê không không không không không không hòa ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Qua rơi mất thủ môn Ronaldo, nhẹ nhõm đem bóng đá đẩy. Bóng đá chậm rãi lăn hướng cầu môn. Hoàn thành sút gôn người, cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy. Trên mặt của hắn mang theo khoái hoạt tiếu dung. Phía sau hắn, bóng đá chậm rãi, không chút huyền niệm lăn nhập cầu môn. Hắn lung lay ngón tay. Lộ ra hai viên thỏ răng. Nụ cười trên mặt nở rộ. Đây là nụ cười hạnh phúc. To lớn điên cuồng tiếng hoan hô, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Villa Park sân bóng giống như phát sinh địa chấn. Phi thường cảm tạ toàn năng tiểu tiên phong, bay tán loạn sợi thô khen thưởng. Chương 565, chinh phục, cầu nguyện phiếu đặt mua. Ronaldo đánh vào hắn mang tính tiêu chí đồng hồ quả lắc thức hơn người dẫn bóng về sau. Trực tiếp trận đấu này toàn cầu từng cái quốc gia sướng ngôn viên liền lâm vào trong hưng phấn. Vô luận là đã cách nhiều năm về sau lần nữa nhìn thấy Ronaldo đồng hồ quả lắc thức hơn người dẫn bóng. Vẫn là cái này dẫn bóng khiến cho Ronaldo diễn ra hạt chít. Cái này đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Sau trận đấu, tờ giờ Mỹ ở kịp chính thức công bố một vài theo, toàn cầu có một quốc gia cùng địa khu trực tiếp trận đấu này. Trên Ronaldo diễn hạt chít về sau, còn lại hơn 20 phút tranh tài thời gian bên trong, cái này hơn 80 quốc gia cùng địa khu sướng ngôn viên, cộng đồng tại làm sự tình chính là, kích động không thôi, khen Ronaldo. Tranh tài tiến hành đến 75 phút thời điểm, phương giác dùng để chỗ thay đổi Beckham. Hiện trường fan bóng đá toàn trường đứng dậy, đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Beckham. Hôm nay trận đấu này, đồng dạng là Beckham trở về tờ giờ mì ở kịp sử nữ tú. Hai cái trợ công, một cái dẫn bóng. Rất nhiều fan bóng đá trong trí nhớ cái kia đạo viên Nguyệt Loan đao đường vòng cung, lại một lần nữa tận mắt nhìn đến. Hạ Huy cảm thán nói, đây chính là 34 tuổi Beckham tại thời gian qua đi 6 năm rưỡi về sau tờ giờ mì ở kịp thủ tú chô giao ra bài thi. 5 phút sau, phương giác dùng đi Hego. Costa thay đổi Van Nịt kẹo dù ra sân 80 phút, một cái dẫn bóng, một cái trợ công. Phen hâm mộ bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Hà Lan lão tướng biểu hiện, bất quá, lần này không có toàn trường đứng dậy, dù sao Hà Lan lão tướng đã gia nhập liên minh đội bóng hơn nửa năm, trận đấu này chi tại Van Nịt kẹo dù ý nghĩa tương đối phổ thông một chút. Đương toàn trường tranh tài tiến hành đến 83 phút, phương giác dùng tuổi trẻ mạ nẹ thay đổi Ronaldo thời điểm. Hiện trường sôi trào. Không. Càng thêm xác thực nói là như là phun trào núi lửa hoạt động. Tại hiện trường quảng bá viên dẫn đầu dưới, toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá đứng dậy, liên tục mấy lần hô to. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo bao hàm nước mắt, hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Một màn này cảm động rất nhiều người. Ronaldo rơi lệ, đối với hắn mà nói, đây là hoàn mỹ đến đâu bất quá trở về châu Âu thủ tú, đây là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, thậm chí là không dám tin vào hai mắt của mình hoàn mỹ biểu hiện. Hạ Huy nói, ta nhớ rõ, 7 năm dưới trước Hàn Nhật ướt cụt, cạo A Phúc đầu Ronaldo dơ lên ướt cụt, trong mắt của hắn bao hàm nước mắt. Ta tin tưởng, giờ này khắc này, Ronaldo nước mắt ý nghĩa là giống nhau, đều là nước mắt vui sướng. Chúng ta ai cũng không dám tưởng tượng Ronaldo có thể xuất ra dạng này hoàn mỹ tái xuất. Cảm ơn ngươi, Ronaldo, nhìn thấy ngươi trở lại sân bóng, nhìn thấy ngươi dẫn bóng, nhìn thấy nụ cười của ngươi, nhìn thấy ngươi nước mắt vui sướng. Đây là toàn thế giới fan bóng đá cao hứng nhất sự tình, đây cũng là ngươi đưa cho toàn thế giới fan bóng đá lễ vật tốt nhất. Phương Giác cùng Ronaldo ôm. Hắn ôm Ronaldo bả vai, hai người thân mật nói nhỏ. Xa trong màn ảnh, Villa Park sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên, trung thực ghi chép điểm số, Aston Villa 6-0 Arsenal. Ống kính ghi chép lại giờ khắc này, cái này cũng thành vì Aston Villa lịch sử, tờ giờ mỉ ở kịp trong lịch sử, thậm chí bên trên Ronaldo chức nghiệp kiếp sống một cái kinh điển hình tượng. 6-0 không phải sau cùng điểm số. Cơ hồ lâm vào sập bàn Arsenal tại tranh tài phút 89 lại ném một cầu. Ấy lở xúi dục tiến công. Gazette. Ba Lê hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Mã nẹ phía trước cầu môn thấp bắn bị đập ra tới. Diego. Costa gạt mở đã không có thể lực kèm bờ hẹo, ngã xuống đất sẻn bắn ra tay. 7-0. Ống kính tại thời khắc này lập tức nhắm ngay hai cái huấn luyện viên trưởng. Phương Giác đang cùng trợ thủ giao lưu. Hiện trường tiếng hoan hô to lớn để hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đội bóng lại dẫn bóng, Phương Giác sửng sốt một chút, lại cùng trợ thủ Sệ Bạ Lọt nói câu gì, đồng thời mặt mỉm cười vỗ tay. Phương Giác nói đúng lắm, đám gia hỏa này, một điểm mặt mũi cũng không cho Arsenal lưu a. Arsenal bên này, Wenger mặt không biểu tình, quay đầu cùng bên cạnh hắn trợ thủ Louis nói gì đó. Vô cùng nhục nhã. Đây là Wenger nói với Louis. 7-0. Đây cũng là trận đấu này cuối cùng điểm số. Đương trọng tài chính hẹp thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Villa Park sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn, vì bọn họ anh hùng gieo họ. Sân nhà 7 cầu toàn thắng truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal, đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều có thể xưng mộng ảo tầm thường chẳng cảnh. Aston Villa fan bóng đá bắn ra to lớn nhiệt tình. Phương Giác trước tiên đi hướng Wenger. Hắn biết giáo sư tâm tình bây giờ. Cho nên, hắn không dám trì hoãn, muốn trước tiên đưa lên an ủi. Ta cũng không nghĩ tới. Phương Giác cười khổ mà nói. Chúc mừng các ngươi. Wenger mặt không biểu tình nói, sau đó liền buông tay ra, quay người rời đi. Phương Giác lắc đầu, luôn luôn ôn tồn lễ độ giáo sư đều như thế có sai lầm phong độ. Điều này nói rõ Wenger đúng là rất thương tâm. Quá phận A. Phương Giác nói, đám gia hỏa này, rót người ta 7 cái, tắc người ta. Sệ Bạ Lọt bĩu môi, ngươi lúc nói lời này, miệng đừng liệt thành dạng như vậy, ta có lẽ sẽ còn tin tưởng ngươi là thật tâm. Trên trận. Aston Villa chính phó đội trưởng vệ chỗ cùng ấy lờ ngay tại chào hỏi toàn đội tập hợp. Sau đó, toàn thể đám cầu thủ tay cầm tay chạy đến nhìn trên đài hướng fans hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đây là sân nhà sau cuộc tranh tài, toàn đội giữ lại tiết mục. Đây là Phương Giác tiếp dùng tay đội về sau, đặc biệt chỉ định chỉ lệnh yêu cầu. Hắn hy vọng có thể bồi dưỡng đám cầu thủ tôn trọng fan bóng đá, tôn trọng trên người cái này quần áo chơi bóng thói quen cùng tư duy. Đồng thời, cái này cũng có trợ giúp xúc tiến đội bóng cùng fan bóng đá quan hệ hòa hợp, càng nhiều thắng được fans hâm mộ bóng đá ủng hộ. Phương Giác vây quanh cánh tay, mỉm cười nhìn một màn này. Tại đám cầu thủ cảm tạ lễ nghi về sau, Phương Giác cũng giơ cao hai tay hướng nhìn trên đài vỗ tay. Vốn là ồn ào, hưng phấn nhìn trên đài, bộc phát ra to lớn tiếng hô hoán. Phương! Phương! Phương! Thanh âm này thậm chí là không thể so với Ronaldo trình diễn hạt chịt thời điểm nhận tiếng hoan hô yếu. Fans hâm mộ bóng đá rất rõ ràng, ai mới là chân chính mang cho bọn hắn thắng lợi, dẫn đầu Aston Villa từ thắng lợi đi hướng thắng lợi trọng yếu nhất người kia. Truyền thông trên ghế, Trung Đại Hoa biểu lộ phân chấn, đối bên cạnh các đồng nghiệp nói. Trong tràng, Sệ Bạ Lọt tại Phương Giác bên người nói, ngươi thu được tín nhiệm của bọn hắn. Phương Giác lắc đầu, không, là ta chinh phục lòng của bọn hắn. Sân bóng to lớn tiếng hoan hô bên trong, Phương Giác sửa sang lại một chút mình âu phục, hắn thông qua hỗn hợp phỏng vấn khu. Các phóng viên lớn tiếng gọi hắn danh tự, hướng hắn đưa lên chúc mừng. Phương Giác liên tiếp gật đầu, chắp tay trước ngực, làm cảm tạ hình. Hắn không có tiếp nhận phỏng vấn, hắn ra hiệu có vấn đề muốn hỏi các phóng viên, một hồi tại buổi họp báo bên trên nhắc lại hỏi. Tại cách đó không xa, Wenger ngay tại khu hỗn hợp tiếp nhận mấy nhà quảng bá truyền thông ngắn gọn phỏng vấn. Phương Giác cùng Wenger gật đầu thăm hỏi, bước nhanh thông qua. Cái này không chỉ là đối Wenger tôn trọng, cũng là phòng ngừa hai người cùng một chỗ dừng lại thời điểm. Truyền thông cố ý đưa ra một chút làm khó dễ vấn đề. Wenger nhìn thoáng qua cái kia nhanh chóng thoát đi bóng lưng. Hắn thở dài một hơi, nếu là Phương Giác mới vừa rồi cùng hắn sát bên rất gần tiếp nhận phỏng vấn, đây đối với làm kẻ thất bại một phương Eger tới nói, liền rất bình thường xấu hổ cùng thật mất mặt. Phương Giác cái này khiêm tốn cử động, thắng được Eger hảo cảm. Đối với A Sâm lần này thảm bại, Eger nói thẳng hắn đem chịu trách nhiệm hoàn toàn. Eger nói, hôm nay thất bại là lỗi của ta, ta muốn vì này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta không cho rằng hiện tại có cần phải đi đàm luận chúng ta đến cùng phạm vào nào sai lầm, đội bóng hôm nay bị đánh bỏ ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ra sân, cùng MU tiêu điểm đại chiến, tranh tài chúng ta nên như thế nào đáp lại, luôn luôn tập trung tại phạm vào những cái kia sai lầm cũng không phải là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Wenger tiên sinh, thua 7 cái cầu, ngươi bây giờ cái gì cảm thụ? Sun Niu Pháp tờ phóng viên lớn tiếng hô. Lời này quả thực là trên vết thương sắt muối. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy danh nhân phi thường không thích Sun Niu Pháp tờ nguyên nhân. Nhà này truyền thông vì lượng tiêu thụ, rất bình thường không có điểm mấu chốt. Cũng chính là Heger tốt tính, nếu là Ferguson, đã sớm báo nổi. Đương nhiên, nếu là Ferguson, những ký giả này cũng không dám như thế cản rỡ. Bọn hắn cũng chính là khi dễ tính tình tốt người. Hôm nay là ta cuộc đời huấn luyện viên bết bắt nhất một ngày một trong. Hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu 20 phút sau, hết thể kỳ thật đều đã kết thúc, thời gian kế tiếp lộ ra đặc biệt dài rằng rằng, chúng ta vì trận đấu này dốc lòng chuẩn bị, tuyệt không phải vì gặp dạng này một loại kinh lịch. Heger lắc đầu, nói. Sau đó hắn ra hiệu phỏng vấn dừng ở đây, quay người rời đi. Hắn sợ mình đợi tiếp nữa, muốn chọc giận mắng chửi người, trở mặt. Một bên khác, Phương Giác không có trực tiếp về phòng thay quần áo, cũng không có trực tiếp đi tham gia buổi họp báo. Hắn tại tiểu hội khách thất tiếp đại khách nhân. Tranh tài vừa mới kết thúc, hắn liền nhận được điện thoại, AIA tổng tài Mark Tucker rất vui vẻ, rất bình thường kích động. Vị tiên sinh này muốn đích thân hướng hắn chúc mừng. Phương Giác nghe hiểu lời này ẩn hàm ý tứ, có hy vọng. Tối thiểu nhất là Aston Villa thắng được đối phương hảo cảm cùng tán thành. Nghe đồn AIA cùng Tottenham đàm phán, AIA phương diện đối London đội bóng báo giá tương đương khả quan. Cái này cũng khiến cho Phương Giác cùng Aston Villa trên dưới, đối với tiệt hồ Tottenham hột vua, giành lại khoản này tài trợ hiệp ước đáp lại hứng thú thật lớn. Đây mới là hắn tại hỗn hợp phỏng vấn khu huyện cự phỏng vấn, nhanh chóng rời đi nguyên nhân. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn làm người tương đối là ít nổi danh, đây là tính cách cho phép. Chương 566 Aston Villa quý báo nhất tài phú, cầu nguyện phiếu đặt mua. Sau trận đấu buổi họp báo, Phương Giác mang theo hôm nay trên trận đội trưởng ấy lờ, cùng Ronaldo cùng Beckham có mặt. Toàn bộ buổi họp báo, trở thành Aston Villa phương diện kịch một vai. Đây là bởi vì Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Rất bình thường hiển nhiên, giáo sư bị thương rất nặng. Ngày thứ hai, nước Anh báo chí toàn bộ tại trang đầu rõ rệt vị trí đăng Aston Villa cùng Arsenal trận đấu này tin tức. Rất nhiều báo chí cho rằng, 33 tuổi Ronaldo lại xuất hiện huy hoàng là bóng đá trong lịch sử đặc sắc nhất truyền kỳ. Toàn bộ tờ giờ mì ở kịp đều đang vì Ronaldo gieo họ, đây là tờ giờ mì ở kịp chính thức tin tức tiêu đề. Cứ việc không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo, bất quá, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger tại hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vẫn là hào phóng mà tỏ vẻ. Ngay cả Arsenal fan bóng đá đều vì Ronaldo cao hứng, vì hắn dẫn bóng, đột phá cùng chuyển bóng mà khuynh đảo. Báo Guardian nói, Ronaldo là lần thứ 2 tại thắng trận sau lệ nóng doanh trọng, lần trước là tại Tokyo nâng lên luật cục thời điểm, lần này thì là bởi vì hắn ba cái dẫn bóng trợ giúp Aston Villa huyết tẩy Arsenal. Nên báo cường điệu, Ronaldo Đông Sơn tái khởi trở thành bóng đá sử thượng đặc sắc nhất truyền kỳ cố sự một trong. Theo em nói, trận đấu này, Aston Villa đã là phong cách duyên dáng bóng đá, bọn hắn thắng được thắng lợi huy hoàng, vinh quang cùng Mỹ lệ thuộc về Ronaldo cùng Beckham. Theo ý đi vẹn đèn đưa tin, đương kết thúc tranh tài tiếng còi thổi lên về sau, toàn bộ bờ Mỹ ngảm bầu không khí như là tại năm mới nửa đêm. Mọi người phun lên đầu đường ca hát khiêu vũ, lớn tiếng hô to, tận tình nâng ly. Tại xa xôi bờ Gia Diệu, mấy ngàn tên bờ Gia Diệu fan bóng đá tụ tập tại quảng trường tiến hành chúc mừng. Daily Telegraph nói, ngươi không cách nào tưởng tượng nhìn thấy Ronaldo dẫn bóng, nhìn thấy cái này chạy thật nhanh mập mạp, nhìn thấy hắn kinh điển đồng hồ quả lắc thức hơn người thời điểm, nội tâm là cỡ nào kích động. Còn có Beckham, hai cái trợ công, một cái dẫn bóng, cạm kẹo lộ nhất định thấy được biểu hiện của hắn. Trên thực tế, không chỉ là nước Anh, cơ hồ toàn cầu mỗi tạp chí lớn tại thứ hai cơ hồ đều đem tất cả đầu đề hiến tặng cho một năm rưỡi nhiều đến nay từ bờ ra dự thi đấu vòng tròn trở về châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn dẫn bóng Ronaldo. Milan báo thể thao lấy Ronaldo, Beckham trợ Aston Villa đạp vào thanh vân đường làm để báo cáo buồn chàng tranh tài. Ronaldo là thượng đế ban cho giới bóng đá hoàn mỹ nhất lễ vật. Vị này người ngoài hành tinh tại tờ giờ mì ở kịp thủ tú, là lại đang chất vấn âm thanh bên trong bắt đầu. Hắn tại không có bất luận cái gì cảnh cáo tình huống dưới liền cho đối thủ một kích chí mạng. Hắn chẳng những phô bày chiêu bài thức năng lực cá nhân, hơn nữa còn giống một con sư tử dũng mãnh đồng dạng ở đây bên trên trọn vẹn đá 3 phút. Vô luận là chạy vẫn là cầu cảm giác vẫn là như vậy tốt. Hắn diễn ra hạt chín, toàn thể fan bóng đá đều đang hoan hô. Phương Giác có được ma pháp. Dỗ ma cộng hòa báo tiêu để nói rõ hết thảy, một mực có chất nghi âm thanh, cho rằng Phương Giác ký Ronaldo cùng Beckham là buôn bán nhân tố, nhưng là, một trận 7 so với không đồ sát, Arsenal đang khóc, Ronaldo trở về, Beckham trở về, bọn hắn cho fan bóng đá đã lâu kinh hỉ. Nước Pháp lờ ẹ quạnh tờ, hắn lại có thể biểu hiện ra đã lâu ma lực. Tây Ban Nha mà cả báo lại cho rằng Aston Villa đã trở thành bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân hữu lực tranh đoạt người, lý do. Phương Giác có được ma pháp, liền ngay cả 209 tờ UNZ Ronaldo đều có thể dưới tay hắn một lần nữa nở rộ quan mang, còn có cái gì là hắn không thể làm được. À xô xì ạ kẹp tờ dịch cùng dơ tơ tại bọn hắn tờ giờ mì ở kịp tổng hợp trong báo cáo đều đánh ra gần như giống nhau tiêu đề, không gì làm không được Ronaldo, kinh diễm Beckham, Aston Villa đổ sát Arsenal. Aston Villa trụ sở huấn luyện tại trận đấu này về sau, càng là kín người hết chỗ. Toàn thế giới các nơi phóng viên tụ tập ở đây. Dùng truyền thông nói, Aston Villa hiện tại chính là tờ giờ mì ở kịp được quan tâm nhất đội bóng, cho dù là MU cùng Arsenal cùng Chelsea, Liverpool, sự chú ý của bọn họ độ đều không thể cùng lúc này Aston Villa cùng so sánh. Tại trên TV, trên Internet, Ronaldo 3 cái dẫn bóng, Beckham trợ công Van Nịt kéo dù dẫn bóng, Beckham viên Nguyệt Luân Đao. Bị fan bóng đá lặp đi lặp lại quan sát, điên cuồng. Đặc biệt là Ronaldo thứ 3 hạt dẫn bóng kỵ cái kia đồng hồ quả lắc thức hơn người về sau dẫn bóng, cùng Beckham viên Nguyệt Luân Đao, tức thì bị fan bóng đá điên cuồng truyền bá. Đặc biệt là Ronaldo lại xuất hiện huy hoàng, càng là trở thành một cái hiện tượng cấp chủ đề. Bị ản thuật vận động tổn thương danh y mà Ens đã từng vì Ronaldo tiến hành qua tay thuật, hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn nói, dùng sợ hãi than ngựa khi nói, thực sự cầu thị mà nói. Ta chưa từng có tưởng tượng qua Ronaldo sẽ một lần nữa có xuất sắc như vậy biểu hiện, ta thậm chí một lần hoài nghi hắn cho dù là tại bờ ra dự thi đấu vòng tròn cũng rất khó tiếp tục đá bóng. Đặc biệt là cân nhắc đến hắn 209 tờ UNZ thể trọng, ta đã từng đề nghị hắn xuất ngũ. Ta xem xét tỉ mỉ trận đấu này, ta không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói đây là một cái kỳ tích. Tại Ronaldo dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người thời điểm, ta cơ hồ không thể thở nổi, ta thật lo lắng hắn sẽ che lấy đầu gối ngã xuống đất. Nhưng là, hắn thành công. Khó có thể tin. Trận đấu này về sau, đối với Aston Villa tối trực quan lực ảnh hưởng thể hiện chính là Ronaldo số 99 quần áo chơi bóng. Beckham số 7 quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ xuất hiện điên cuồng giếng phun. Aston Villa tại Villa Park sân bóng bên ngoài độc quyền bán hàng ngoài tiệm sắp xếp lên hàng dài. Tại Nike chính thức website bên trên, đại lượng quần áo chơi bóng cầu mua đơn đặt hàng đánh tới. Aston Villa tại châu Á chỉ có một cái độc quyền bán hàng cửa hàng, là mấy năm trước tại Tokyo thiết lập, trước đây tiêu thụ tình huống một mực rất bình thường, chỉ là gần đây Beckham cùng Ronaldo gia nhập liên minh, để cái này thêm độc quyền bán hàng cửa hàng bắt đầu nóng nảy. Nhật Bản phương diện tin tức truyền đến, nhà này tên là Aston Villa nhà độc quyền bán hàng cửa hàng, tại nửa đêm thời điểm liền có fan bóng đá tại xếp hàng, đây là chuẩn bị tranh mua quần áo chơi bóng cùng vật kỷ niệm. Aston Villa cao tầng cơ hồ là khẩn cấp họp. Phạm ra lệnh, tăng tốc thúc đẩy hải ngoại Aston Villa nhà độc quyền bán hàng cửa hàng mở rộng. Sơ bộ kế hoạch tại Nhật Bản Osaka tại mở một nhà, tại Trung Quốc Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Quảng Châu, Trung Quốc Hồng Kông mỗi mở một nhà. Lần này hội nghị thảo luận một cái khác trọng điểm đề tài thảo luận, chính là cùng AIA phương diện hợp tác. AIA tổng tài Mark Cờ cùng Phương Giác tiến hành gặp gỡ. Nhà này tổng bộ tại Trung Quốc Hồng Kông bảo hiểm nhãn hiệu, đã chính là biểu đạt cùng Aston Villa tiến hành hợp tác ý nguyện. Căn cứ tình báo biểu hiện, trước đây AIA cùng Tottenham hội của phương diện buôn bán đàm phán, AIA phương diện cho London đội bóng cuối cùng báo giá ước chừng tại 2.000 vạn bảng Anh tả hữu. Phạm Phạ đoán chừng, AIA cùng Aston Villa hợp tác, phí tài trợ sẽ ở cái này trên cơ sở có tăng lên thêm một bước. Cái này phán đoán, đạt được tham dự hội nghị nhân viên ủng hộ và tán thành. Câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan bút. Câu lạc biểu thị đồng ý, chúng ta có Beckham cùng Ronaldo, ngày hôm qua tranh tài. Biểu hiện của bọn hắn là hiện tượng cấp, đưa tới toàn cầu giới bóng đá chú ý cùng hành động. Đặc biệt là Ronaldo, hắn tại fan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng, so Beckham lớn hơn. Câu lạc bộ giám đốc bị rồng hưng phấn nói, trên Internet, Ronaldo lại xuất hiện huy hoàng, đã trở thành một cái điểm nóng chủ đề. Dễ bệ tô lắc đầu, điểm trọng yếu nhất. Aston Villa có Phương Giác. tựa như là có được sáng tạo kỳ tích ma pháp sư. Dễ bệ tôi nói, Ronaldo biết về già đi, Beckham cũng tuổi tác cao, nhưng là, chúng ta có phương giác. Nhìn xem Gazette Ba Lê, nhìn xem Sadio. Mà nè, tại phương giác trong tay, Aston Villa sẽ có nhiều đời tuổi trẻ ngôi sao bóng đá quật khởi. Nói không sai. Cơ lạc gật gật đầu, chúng ta tiếp dùng tay đổi thời điểm. Aston Villa chỉ là thi đấu vòng tròn kẻ quấy rối. Hiện tại, đội bóng là thi đấu vòng tròn thứ 3, thậm chí có tranh đoạt quán quân khả năng. Đây đều là huấn luyện viên công lao. Đúng vậy, huấn luyện viên là đội bóng lớn nhất tài phú. Ta đề nghị, vì huấn luyện viên vỗ tay. Bị rồng lập tức nói. Tiếng vỗ tay vang lên. Ai nói người nước ngoài là thẳng tính, sẽ không đuốt mông ngựa. Đương nhiên, phương giác đối cái này tiếng vỗ tay thản nhiên thụ chi, hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là vớt mông ngựa, bởi vì đây là sự thật. Chương 567, có phải hay không quá khiêm nhường? Gấp cầu nguyện phiếu. Aston Villa lịch đấu phi thường dày đặc. Hai ngày sau đó, Aston Villa nên đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 24 tranh tài. Trận đấu này, phương giác sử dụng thay phiên. Hắn đổi đi hơn phân nửa đội hình ra sân. Mùa giải bắt đầu về sau. Cơ hồ là bền lòng vững dạ đá đầy toàn bộ tranh tài cờ lệ mẹn cũng thu được nghỉ ngơi cơ hội. Cứ việc cờ lệ mẹn trên thực tế căn bản không cần nghỉ ngơi. Nhưng là phương giác cân nhắc đến muốn cho cái khác cầu thủ càng nhiều cơ hội, vẫn là ép buộc cờ lệ mẹn trên khán đài làm bạn người nhà xem bóng. Si được thay thế cờ lệ mẹn xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hắn cùng đội bóng đội trưởng để chỗ cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ cánh trái là Gazette Ba Lê. Phải giữa trận là Cạ Dệt Ma. Phong tuyến bên trên, Diego. Costa cùng ạ bòn là họ cộng tác. Hậu vệ trái vị trí bên trên, lão tướng Nguyễn Phật Dục. Vệ mạ xuất ra đầu tiên. Bất quá, liên quan tới tên này Hà Lan lão tướng chuẩn bị rời đi Aston Villa nghe đồn rất nhiều. Phương giác tín nhiệm hơn khách mời hậu vệ trái Milner, cái này cực lớn áp suất Nguyễn Phật Dục. Vệ mạ ra sân thời gian. Truyền thông nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, Hà Lan lão tướng tại Villa Park sân bóng thời gian không nhiều lắm. Hậu vệ phải vị trí bên trên, lù quẹ gian thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Liên quan tới tên này, nước Anh bản thổ hậu vệ phải chuyển nhượng nghe đồn cũng rất nhiều. Phương giác đồng dạng không tin lắm mặc cho lũ quẻ gian, càng nhiều trong trận đấu, mọi người nhìn thấy chính là củ ẻn là đến đá vị trí này. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Sander Jones tiếp tục xuất ra đầu tiên. Cùng hắn cộng tác chính là tuổi trẻ tiểu tướng Si Dạn. Cơ lạc. Mà đổi thành bên ngoài nhất danh tuổi trẻ cầu thủ, Senegal tiểu tướng Cú Lì Bạ Lịt thì ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tại mạ nẹ nhất chiến thành danh về sau. Mọi người đối với cùng mạ nẹ cùng một chỗ bị phương giác đóng gói từ ỉ bị giả mang tới Cú Lì Bạ Lì cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá, Cú Lì Bạ Lì lấy được ra sân cơ hội cũng không nhiều, có đôi khi sẽ còn trở về tham gia đội dự bị tranh tài. Có truyền thông ra kết luận, phương giác chỉ sở dĩ lúc trước từ ỉ bị giả gói mạ nẹ cùng Cú Lì Bạ Lì, trên thực tế mục tiêu chỉ có mạ nẹ một cái, Cú Lì Bạ Lì thuộc về mua một tặng một cưỡng chế khóa lại, thực tế là thiên phú và năng lực rất bình thường. Thủ môn vị trí bên trên. Là nước Mỹ lao tướng Phở Y Hệ được xuất ra đầu tiên. Có thể nói, phương giác trận đấu này là tiến hành tương đối lớn biên độ thay phiên. Làm ra như thế đại luân đổi. Có hai đại nguyên nhân. Thứ nhất chính là, đám cầu thủ quá mệt nhọc. Từ năm 2009 tháng 12 ngày 12 bắt đầu, đến bây giờ 2010 năm tháng 1 hạ tuần, Aston Villa đã đá 12 trận đấu. Bình quân 3 ngày nhiều một chút thời gian, chính là một trận tranh tài. Trong đó còn bao gồm sân nhà giao đấu MU. Hai trận chiến Arsenal, sân nhà nên chiến Liverpool dạng này siêu cấp đối thoại. Dựa theo sổ lạ dạ nạ tiến sĩ nói, Aston Villa chủ lực cầu thủ tình huống thân thể đã đến một cái rất bình thường mấu chốt lại yếu ớt tiết điểm, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi, phòng ngừa thụ thương. Một nguyên nhân khác chính là, trận đấu này đối thủ Fulham thực lực tương đối yếu kém. Fulham xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 10, bảo đảm cấp áp lực không có lớn như vậy, ý chí chiến đấu không có cường ngạnh như vậy. Đương nhiên, trên thực tế, còn có một nguyên nhân. Đó chính là vì trận tiếp theo tranh tài lưu lực. Aston Villa trận tiếp theo tranh tài muốn làm khách Tottenham hột của Highland sân bóng, vì tranh đoạt thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu mà liều mạng đỏ sức Tottenham hột của thế nhưng là một cái cường địch. Ngoài ra, loại này thay phiên, cũng là đối với cầu thủ kích thích cùng trạng thái phong thích. Thí dụ như nói, huấn luyện bên trong, Diego, Costa cùng ạ bọn là họ liền phi thường ra sức. Rất bình thường hiển nhiên, cùng Arsenal tranh tài. Van Nistelrooy cùng Ronaldo bộc phát, để hai cái này tuổi trẻ cầu thủ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Vệ mạ cùng lũ quẻ gian dạng này có chuyển nhượng chuyện xấu dự bị cầu thủ, cũng càng thêm sẽ chân quý khó được xuất ra đầu tiên cơ hội, đây là bọn hắn hướng tiềm ẩn mới đông ra biểu hiện ra mình sân khấu. Tin tưởng hôm nay trận đấu này, những này cầu thủ sẽ cho Phương Giác kinh hỉ. Phương Giác cẩn thận nghiên cứu Phùn Hẻm chi này đội bóng. Chi này đội bóng rất có ý tứ. Bọn hắn có thể sân nhà 3-0 toàn thắng MU, 3 so với 1 xử lý Liverpool. Cũng có thể không so với 3 bại bởi bờ lệch bờ. Đừng tưởng rằng Phùn Hẻm là cướp phú tế bẩn cường đội khắc tinh. Phùn Hẻm chiến thắng MU cùng Liverpool tranh tài, Phương Giác nghiên cứu qua, cùng nói là Phùn Hẻm thắng trận, không bằng nói là MU cùng Liverpool biểu hiện hỏng bét. Chi này đội bóng phòng thủ rất bình thường, MU cùng Liverpool thua cầu, đều là bởi vì bọn họ tiến công không góp sức, đồng thời mình cũng lãng phí một chút cơ hội. Ngay thẳng mà nói, Phùn Hẻm là loại kia kỳ thật mình phòng thủ, tiến công, thực lực tầm thường ba dung đội bóng. Đây là một chi mình vận khí tương đối tốt đội bóng, bản mùa giải mấy lần gặp được truyền thống Big 4, đối phương trạng thái đều rất tồi tệ, mà lại thương binh đầy doanh. Đối với dạng này đội bóng, vừa lên đến liền cho hắn một pháo, để hắn chịu không được, ngao ngao gọi, sau đó liền ở ra dám. Cho nên, Phương Giác cho đội bóng chế định chiến thuật chính là, tiến công, tiến công, tiến công. Gazet, Bale, Kazema, Diego, Costa cùng ạ bón là họ tạo thành công kích 7, đồng dạng là đáng để mong chờ. Sự thật đã chứng minh hắn chính xác. Tranh tài phút thứ 11, Gazet, Bale đường biên sau khi đột phá truyền bên trong, Diego, Costa trung lộ đoạt điểm. Một cái xinh đẹp phía trước cầu môn đoạt điểm sảnh bán, bóng đá bay vào Phùn Hẻm cầu môn. Lúc này, Phùn Hẻm còn chưa ý thức được mình người đang ở hiểm cảnh. Sân nhà tác chiến Phùn Hẻm ép ra, ý đồ mau sớm san đều tỷ số điểm số. Lại là rất nhanh liền bị Aston Villa nắm lấy cơ hội đánh cái một lần xinh đẹp mà thành công phản kích. Aston Villa đội trưởng vệ trụ ở phía sau trận trực tiếp chuyển xa trước trận. Đột trước gã bọn lạ họ tiếp vào cầu về sau một người dẫn bóng đột phá. Đối mặt xuất kích Phùn Hẻm thủ môn, ạ bọn lạ họ lần thứ nhất gõ cửa bị nhào dưới, bất quá, bóng đá lại bắn trở lại ạ bọn lạ họ trước mặt, hắn lần này rốt cục vững vàng bù bắn ra tay. Đưa ra chuyền bóng về chỗ làm bộ sinh khí, nói ạ bọn lạ họ là cố ý làm không có hắn một lần trợ công. Cái này dẫn bóng triệt để phá hủy Phùn Hẻm đấu trí. Hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành không đến 20 phút, liền không so với hai lạc hậu. Mà lại hai cái ném cầu ở giữa chỉ gian cách 6-7 phút. Đây đối với Phùn Hẻm sĩ khí là đả kích thật lớn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Phương Giác hung hăng khen ngợi đội bóng biểu hiện, nói cho bọn hắn nửa chàng sau không ngừng cố gắng, thừa dịp trận đấu này chỉ có thể là nhiều dẫn bóng. Aston Villa là thi đấu vòng tròn trước 4 bên trong, dẫn bóng số ít nhất, chỉ toàn thắng cầu cũng ít nhất đội bóng. Thi đấu vòng tròn 23 vòng đấu tạm dừng, Aston Villa tiến vào 47 cầu, ném đi 19 cầu, chỉ toàn thắng cầu chỉ có 2 cái, phải biết, cái này 47 cái dẫn bóng bên trong còn bao gồm bên trên một trận tiến Arsenal 7 cái cầu. Mà thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea tiến vào 56 cầu, ném đi 19 cầu, chỉ toàn thắng cầu 37 cái. Thi đấu vòng tròn tên thứ 2 MU tiến vào 53 cầu, ném đi 19 cầu, chỉ toàn thắng cầu 34 cái. Cho dù là sắp xếp sau lưng Aston Villa hạng tư Arsenal, thậm chí là tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng nhiều nhất đội bóng, bọn hắn tiến vào 59 cầu, ném đi 2 cầu, chỉ toàn thắng cầu 31 cái. Phương Giác cùng huấn luyện viên tổ cũng liền vấn đề này tiến hành qua nghiên cứu thảo luận, toàn bộ mùa giải tranh quan, tranh 4 tình thế tương đương phức tạp, cái này khiến Phương Giác bắt đầu chăm chú ý thức được đội bóng cần nhiều dẫn bóng, lấy thêm chỉ toàn thắng cầu. Nửa trang sau tranh tài, đám cầu thủ sâu sắc quán triệt chứng thực Phương Giác chỉ thị. Một lần định vị cầu cơ hội, Kazema một cước bên ngoài mu bàn chân đường vòng cung cầu công phá Phùn Hẻm cầu môn, đối phương thủ môn cầm Kazema một cước này tuyệt chiêu không có biện pháp. 3-0 dẫn trước tình huống dưới, Phương Giác cũng bắt đầu liên tiếp thay người. Mà nẹ dự bị ra sân, thay đổi Gazet Bale. Cú lì bạ lì cũng thay đổi cờ lạc, thu được tương đối nhiều thời gian lên sàn. Tuổi trẻ hậu vệ trái Ho Hổ Lộ Dạn dự bị ra sân, thay đổi Hà Lan láo tướng Nguyễn Phật Dự. Vệ mạ. Đội bóng điểm số lớn dẫn trước, đối thủ thực lực, đây chính là tuổi trẻ cầu thủ đi lên cảm thụ tranh tài, đề cao mình, soát kinh nghiệm, cơ hội tốt. Trên thực tế, loại kia tại tình thế nguy cấp tình huống dưới, thay đổi tuổi trẻ tiểu tướng. Hy vọng người trẻ tuổi ngăn cơn sóng dữ, tại giới bóng đá tương đối vẫn tương đối hiếm thấy, nhiều như vậy ngôi sao bóng đá đều bất lực, ngươi trông cậy vào một người trẻ tuổi đi lên ngăn cơn sóng dữ. Càng nhiều tình huống ngay tại lúc này bộ dạng này, người trẻ tuổi cần tương đối rộng rãi tranh tài hoàn cảnh đến thích ứng tranh tài cùng đề cao mình. Phùn Hẻm tiên phong Andy Johnson tại tranh tài tiến hành đến 81 phút thời điểm, vì Phùn Hẻm lật về một cầu. Bất quá, rất nhanh Aston Villa liền còn lấy nhan sắc. Cả Zesma đá phạt trợ công ạ bọn là họ đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Ạ bọn là họ lập cú đút, đồng thời cũng đem cuối cùng đem so với phân khóa chặt tại 4-1. Tranh tài kết thúc, ống kính cho đội khách huấn luyện viên tịch đặc tả, Phương Giác trên mặt tươi cười đắc ý, vỗ tay chúc mừng. Trận đấu này, hắn phi thường hài lòng. Thay phiên đội hình, để đông đảo chủ lực cầu thủ thu được nghỉ ngơi. Còn rèn luyện người trẻ tuổi, bao quát Cú Lì Ba Lì, Ô Giờ Bờ Dì Tờ Tổng, Xì Giản. Cơ lạc dạng này người trẻ tuổi thu được không tệ soát kinh nghiệm cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, trận đấu này, Aston Villa có thể nói là lên hơn phân nửa chi đội hình dự bị, y nguyên có thể điểm số lớn chiến thắng Fulham, cái này đưa cho Phương Giác lòng tin. Có vẻ như, đội bóng băng ghế chiều sâu cũng không tệ lắm a. Như vậy, đem mục tiêu định tại thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu UEFA Champions League tư cách, có phải hay không có chút quá khiêm nhường? Chương 568, sẽ làm buôn bán Papa, gấp cầu nguyện phiếu đặt mua. Để Phương Giác dã tâm bắt đầu bành trướng dây dẫn nổ, trên thực tế chính là cùng Arsenal tranh tài. Mặc dù, đại thắng Arsenal, có đánh Wenger một trở tay không kịp nguyên nhân. Nhưng là, có một cái yếu tố mấu chốt, đó chính là Ronaldo bộc phát. Còn có truyền thông tại thảo luận Ronaldo có phải hay không hồi quang phản chiếu, dạng này bạo tạc biểu hiện có thể hay không tiếp tục. Chỉ có chính Phương Giác rõ ràng nhất tình huống thật. Một cái thân thể trạng thái cùng thi đấu trạng thái không hai bản Ronaldo, mặc dù mập rất nhiều, nhưng là, tuyệt đối là siêu cấp đại sát khí. Có như thế trạng thái Ronaldo, không nói trước cuối cùng có thể hay không cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân, không đi đụng một cái, thật sự là không thể nào nói nổi. Ngoài ra, ấy là 30 tuổi, đây là một giữa trận cầu thủ kinh nghiệm cùng kỹ thuật sau cùng huy hoàng tiết điểm. Đội bóng đã có nịt kẹo rủ, Beckham dạng này lao tướng, cũng có Gazette. Ba Lê, ạ bọn là họ dạng này người trẻ tuổi, cũng có cả Zesma dạng này chính vào đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá. Phương Giác càng nghĩ càng là cảm thấy có làm đầu. Đương nhiên, đã có ý đồ không tốt Phương Giác, sẽ không trực tiếp kéo cờ tạo phản. Cao tưởng chậm xưng vương đạo lý, hắn tự nhiên là hiểu. Ngày 30 tháng 1, một ngày này, tờ giờ mỉ ở kịp lớn nhất tin tức không phải Aston Villa nửa đội hình dự bị đại thắng Fulham. Là 3 ngày trước vừa mới bị Aston Villa bảy so với không huyết tẩy Arsenal lại thua cầu. Tại cái này vòng thi đấu tiêu điểm chiến bên trong, Arsenal sân nhà một so với 3 thua ở MU đội dưới chân. Liên tục không, 7 bại bởi Aston Villa cùng 1, 3 bại bởi MU, điều này khiến cho London truyền thông cùng Arsenal fan bóng đá lửa giận bộc phát. Arsenal fan bóng đá lửa giận đã sớm tiếp cận không nhẫn lại được. Cái này mùa đông chuyển nhượng, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger bản nhân đã từng chính miệng thừa nhận trong tay tối thiểu có 3.000 vạn bảng Anh dẫn viện binh tài chính, nhưng giáo sư một mà tiếp cự tuyệt tại mùa đông mua người, biểu thị tin tưởng hiện hữu cầu thủ thực lực. Cho nên, toàn bộ mùa đông cửa sổ, Arsenal chỉ có 2 bút dẫn viện binh. Đầu tiên là miễn ký ngày xưa lão tướng kèm bờ hẹo. Sau đó 50 vạn bảng Anh từ Hoàng gia châu Mỹ đưa vào tuổi trẻ tiểu tướng Gando, hơn nữa còn không phải tức chiến lực. Không nói đến người trẻ tuổi này thực lực còn không đạt được vì Arsenal tranh tài yêu cầu, hắn thậm chí ngay cả lao công chứng cũng lấy không được. Cho nên, tương đương với nói Heger tại mùa đông này chỉ là miễn ký ngày xưa liền đem kèm bờ hẹo, đồng thời còn đưa tiền Arsenal thái tử hữu cải. Loại tình huống này, cổ tay chuyển nhượng tài chính, Heger y nguyên khăng khăng tốt nhất cầu thủ đã tại trong đội. Thế nhưng là, sự thật tàn khốc bày ở trước mắt. Đầu tiên là bị Aston Villa huyết tẩy, lại bại bởi MU. Tao nộ hai liên tiếp bại. Cái này đã để The gần nở cơ hồ rời khỏi quán quân tranh đoạt. Bại bởi Aston Villa trận đấu kia quá ma huyễn. Arsenal fan bóng đá trực tiếp nhất phản ứng chính là sân nhà thảm bại tại đối thủ cạnh tranh MU tranh tài mang tới trực tiếp nhất mà hiện thực tàn khốc. MU cũng là thương binh đầy doanh, hai anh em không sai biệt lắm thực lực a. Nếu như nói không so với bảy thảm bại Aston Villa, để Arsenal fan bóng đá từ Heger cấu trúc miền đất hứa bên trong về tới hiện thực. Như vậy, trận này một so với ba bại bởi MU, thì để Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng. Chủ lực tiên phong Van der Sar tối thiểu muốn tới trung tuần tháng 3 mới có thể tái xuất. Eduardo vết thương nhỏ bệnh không ngừng. Bentner vừa mới khỏi bệnh. Vì thế Heger không thể không tại cùng Aston Villa cùng MU hai trận tranh tài đem thấp bé ạ xạ vỉn trên đỉnh tiên phong. Kết quả, cùng Aston Villa tranh tài, ạ xạ vỉn soi như mộng du. Cùng MU tranh tài, ạ xạ vỉn lãng phí 3 lần tất sát cơ hội. Trêu đến pha dê ga cũng không tiếp tục nguyện ý chuyển bóng cho Sa Hoàng. Thua trận cùng MU đội sau cuộc tranh tài, Arsenal nói theo một ý nghĩa nào đó, đã nâng lên cách xa tờ giờ mì ở kịp quán quân tranh đoạt. Trước mắt, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên. Chelsea tích 55 phần, xếp hạng thứ nhất. MU tích 53 phần, xếp hạng tên thứ hai. Aston Villa tích 52 phần, bài danh thứ ba tên. Arsenal tích 45 phần, xếp hạng hạng tư. Tottenham hột vừa tích 41 phần, xếp hạng hạng 5. Nói Arsenal nâng lên rời khỏi quán quân tranh đoạt, không chỉ là bởi vì Arsenal lạc hậu Chelsea 10 phần, cũng bởi vì nhà chế tạo vũ khí lạc hậu MU 9 phần, lạc hậu Aston Villa 7 phần. Arsenal muốn nghịch tập, không chỉ muốn trông cậy vào Chelsea sập bàn, còn muốn trông cậy vào MU cùng Aston Villa đồng thời cũng sập bàn, cái này độ khó. Ta đã nói rồi, không nên cùng Arsenal tranh đoạt hạng tư, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên, ta lúc ấy liền vạch đến, mục tiêu muốn định tại hạng 3. Phương Giác nói với Papa, hắn vì mình cơ trí điểm tán. Cho nên, hiện tại mục tiêu là quán quân. Papa hé miệng cười. Làm sao ngươi biết? Phương Giác kinh ngạc. Papa liền trợn nhìn Phương Giác một chút, ý là, ngươi, ta còn không biết. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Papa kéo Phương Giác khuỷu tay, trên thực tế, ngươi đã làm rất khá, không ai muốn cầu ngươi cầm quán quân. Không phải ta nhất định phải cầm quán quân. Phương Giác cười nói, là bọn hắn cho ta cơ hội. Hai người một bên tản bộ, một bên nói chuyện phiếm. Phương Giác mụ mụ đẩy đồng xe đi xa, cho hai người sáng tạo thế giới hai người không gian. Bất quá, hai người nói chuyện trời đất chủ đề lại là cùng công việc tương quan. Đối với Phương Giác cùng Phạm Phạ tới nói, Aston Villa chính là hai người bọn họ tình yêu chứng kiến. Đội bóng lúc trước lựa chọn trở lại thuê Hestei, bản thân cách làm không sai. Phạm Phạ nói, ta biết, chẳng ai ngờ rằng về sau có cơ hội ký Ronaldo. Đi ngang qua cộng đồng tiệm hoa, Phương Giác mua một chùm hoa hồng, đưa cho Phạm Phạ. Chỉ là rất bình thường phổ thông một bó hoa, liền để Phạm Phạ rất vui vẻ. Cuộc sống bình thản, càng cần hơn một chút tiểu lãng khắp kinh hỉ. Aston Villa bây giờ tại phong tuyến vị trí bên trên, có 5 cái cầu thủ, Ronaldo, Van Nistelrooy, Diego, Costa, ạ bọn là họ cùng Hestei. Nếu như Ronaldo không có gia nhập liên minh đội bóng, Hestei còn có thể thu hoạch được nhất định ra sân cơ hội. Nhưng là, hiện tại, Hestei địa vị rơi xuống thứ 5 lựa chọn, cái này tự nhiên để hy vọng thu hoạch được tham gia Nam Phi World Cup cơ hội Hestei không hài lòng. Bất quá, nước Anh lao tướng cũng không có náo, huấn luyện thái độ cũng rất tốt. Hắn người đại diện tìm tới Phương Giác, hy vọng có thể lo lắng nhiều hắn cố chủ ra sân thời gian. Đây là câu thông bình thường con đường. Phương Giác cũng là nhức đầu. Hestei dạng này lao tướng, tại phòng thay quần áo địa vị tương đối cao, nếu như xử lý không tốt, sẽ trở thành phòng thay quần áo không ổn định nhân tố. Ta có một cái ý nghĩ. Papa nghĩ nghĩ, nhãn tỉnh sáng lên, nói. Arsenal, kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Nai sở phương diện cự tuyệt chúng ta báo giá. Louis hướng Eger báo cáo nói, nước Anh mùa đông chuyển nhượng cửa sổ sẽ tại tối mai 5 lúc chính thức quan bế. Tại Van Der Sar thụ thương, Bentner vừa mới khỏi bệnh, trạng thái không tốt tình huống dưới. Sắc thực nói, là bị Aston Villa cùng MU liên tục đè xuống đất ma sát, để Eger ý thức được để ạ xạ vịn khách mời tiền đạo lựa chọn là cỡ nào sai lầm. Mắt nhìn thấy thi đấu vòng tròn quán quân muốn lần nữa rời xa, Eger rốt cục ngồi không yên. Hắn tại chuyển nhượng cửa sổ tiếp cận quan bế chính là thời khắc cuối cùng. Bị ép xuất thủ đem lâu chằm chằm mới Henry rẻ mì thu lưới. 197 niên tháng 1 ra đời nước Pháp xạ thủ rẻ mì, vừa mới vượt qua mình 23 tuổi sinh nhật. Sản xuất từ Lyon rủ xịt kèm rẻ mì, thân cao 72. 44 tấc Anh, 14cm, thể trọng 145 tờ UNG, 66kg. Hắn tại 200 năm lấy 00 vạn bảng Anh giá cao chuyển nhượng đến Nice. Đây là Nice câu lạc bộ trong lịch sử tối cao chuyển nhượng giá trị bản thân. Gia nhập liên minh Mai Sở đầu tiên mùa giải, Rẻ Mì tại 36 trận đấu bên trong đánh vào 13 cầu. Bản mùa giải tại 22 trận đấu bên trong đánh vào 9 cầu, dẫn bóng hiệu suất có chỗ đề cao. Wenger sớm đã phái ra câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét ghi mẹn đi trường kỳ quan sát Rẻ Mì biểu hiện. Ghi mẹn đi cũng hướng Wenger báo cáo Rẻ Mì tình hình gần đây. Tại Ligue 1 trong trận đấu, Rẻ Mì cái trước dẫn bóng muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm ngoái tháng 11 ngày 22 đối tụ lù xệ. Sau đó trận đấu Rẻ Mì không thu hoạch được một hạt nào. Ở trên cuối tuần đối với Monaco trong trận đấu, Rẻ Mì xuất ra đầu tiên đánh 54 phút sau bởi vì tổn thương rời sân, sau trận đấu chứng thực mắt cá chân bị trật. Cho dù là lâm vào dẫn bóng thiếu, nhưng không ít Ligue 1 đội bóng hay là chuẩn bị sẽ bị ca tụng là mới Henry Rẻ Mì thu nạp dưới trướng. Bao quát rèn nẹt thậm chí là ông chủ cũ Lyon ở bên trong đông đảo câu lạc bộ đều hướng Mai Sở biểu đạt thu mua nguyện vọng, tối cao ra giá đạt đến 13 triệu bảng Anh. Arsenal lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Ligue 1 thất quan vương Lyon. Lyon chủ tịch họ Dạ Sở hối hận năm trước lấy 00 vạn bảng Anh liền bán đi vị này tiềm lực chi tinh, bây giờ dự định đền bù sai lầm. Rẻ Mì nội tâm vẫn là hy vọng gia nhập liên minh The Gunner, hướng phỏng vấn truyền thông biểu thị, làm ta tại nước Pháp đội thời điểm, thường thường cùng đi ạ bị cùng xạ nạ hỏi thăm có quan hệ Arsenal tình huống, bọn hắn nói cho ta chỉ cần ngươi gia nhập liên minh The Gunner, liền muốn vĩnh viễn ngốc tại đó. Chính là bởi vì rẽ mì tâm hướng Wenger, Arsenal kiên trì 800 vạn bảng Anh báo giá. Sau đó, không hề nghi ngờ bị cự tuyệt. Mặc dù trên Internet, truyền thông đối với Wenger trên chuyển nhượng thị trường chụp tắc tắc hành vi, một mực rất có phê bình kín đáo. Nhưng là, thực sự cầu thị mà nói, giáo sư cũng không phải không muốn dùng tiền. Năm đó, Arsenal từ Juventus ký Henry thời điểm, hao tốn 1.650 vạn USD, tầm hợp 1.000 vạn bảng Anh, chú ý, đây là 1999 năm sự tình. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Đây là bởi vì, Wenger cảm thấy, Henry giá trị nhiều tiền như vậy, phải biết, lúc ấy 22 tuổi Henry tại Juventus rất bình thường không như ý, không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đều có chút do dự, không biết người trẻ tuổi này có thể hay không tại trung tâm huấn luyện cầu thủ thành công. Hiện tại, Wenger không bỏ được dùng tiền, ngoại trừ chính hắn nói, hắn cho rằng hiện tại cầu thủ giá hàng không lý trí bên ngoài, Arsenal vì tu kiến sân bóng, lương đeo đặt mông nợ nần, Wenger liền đã từng biểu thị, hắn hoa câu lạc bộ tiền, liền cùng hoa tiền của mình đồng dạng cẩn thận. Lời này trái lại lý giải, giáo sư chưa chắc không có câu lạc bộ gánh vác kết xù nợ nần, hắn cảm giác tựa như là mình thiếu đặt mông nợ cảm giác. Cho nên, mới càng thêm không dám tùy tiện dùng tiền. Cụ thể đến rẻ mì trên thân, Wenger cho rằng, hiện tại lâm vào dẫn bóng thiếu rẻ mì, liền đáng giá 0,000 vạn bảng Anh. Đây là mua đồ, trực tiếp gia nhập hàng giá, không cho ở giữa thương nghiệp kiếm chênh lệch giá, Nicer phương diện tự nhiên muốn cự tuyệt. Quên đi. Wenger khoát khoát tay, cứ việc đội bóng thiếu tiền đạo, nhưng là, hắn cũng sẽ không làm dê béo. Nếu không phải là bởi vì liên tục thảm bại tại Aston Villa cùng MU dưới chân, fan bóng đá cùng truyền thông quần tình rào rạt, lại thêm chính Wenger cũng đúng là ý thức được không tốt lắm, hắn là sẽ không cân nhắc tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ vội vàng mua người. Hiện tại, Nicer phương diện cự tuyệt Arsenal báo giá, cái này ngược lại là để Wenger có một tia khuyên can mình không muốn đầu góc phát sốt, sai tiền bậy bạ lý do. Giáo sư vuốt vuốt huyệt thái dương, nhức đầu a. Hắn hiện tại nằm mơ đều hy vọng mình tỉnh lại sau giấc ngủ, một giữa trận phong nằm tại trong ngực của hắn, đang ngủ ngon. Mà lại là, hàng đẹp giá rẻ, cắm vô là xài cái chủng loại kia. Chỉ tiếc, chính hắn cũng biết đây không có khả năng. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ, vốn là lựa chọn mặt không nhiều, càng đừng đề cập hàng đẹp giá rẻ. À kèn. Louis kinh ngạc nhìn một chút trong tay bản phát, Aston Villa hướng chúng ta để cử Hestey. Bọn hắn nguyện ý đem Hestey lấy 150 vạn bảng Anh phí tổn, cho thuê chúng ta nửa năm. Louis cao hứng nói. Chương 569, làm cho người hít thở không thông thao tác, cầu nguyện phiếu đặt mua. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hestey là bọn hắn từ A nạ lì thuê tới đi. Wenger hỏi. Đúng vậy, à kèn. Louis gật gật đầu. Aston Villa đem Hestey bán cho Anali, kiếm lời 700 vạn bảng Anh. Sau đó, bọn hắn từ người Ả Rập nơi đó miễn phí trở lại thuê Hestey. Wenger Louis nhìn xem Louis, hiện tại lại muốn cho thuê chúng ta nửa cái mùa giải. Đúng thế. Louis cười khổ một tiếng, gật gật đầu, bọn hắn còn quản chúng ta muốn 150 vạn bảng Anh. Wenger ra mặt run rẩy, hắn cắn cắn răng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế. Aston Villa có thể lại đem Hestey cho thuê lại. Wenger nghi hoặc hỏi. Không phải hắn không hiểu rõ quy tắc, bởi vì có rất ít một cái cầu thủ tại một cái chuyển nhượng kỳ kinh lịch ba cái đội bóng. FIFA quy định, một cái chuyển nhượng kỳ không cho phép cầu thủ chuyển nhượng hai lần. Wenger một cái khác trợ thủ Sở Steven. Tờ Đức nói, bất quá, FIFA có đầu này pháp quy giải thích, chỉ là một cái chuyển nhượng kỳ chuyển nhượng hai lần đồng thời đại biểu hai chi đội bóng ra sân tranh tài. Wenger cùng Louis đều hiểu, Aston Villa đây là chui quy tắc chỗ trống. Nếu như Hestey lại bị cho thuê lại ra ngoài, mặc dù cũng là một lần chuyển nhượng cửa sổ chuyển nhượng hai lần. Nhưng là, bởi vì Hestey không có đại biểu qua Anali ra sân, thậm chí Anali đều không có vì Hestey tại UAE thi đấu vòng tròn báo danh. Cho nên, tinh chuẩn trên ý nghĩa tới nói, Aston Villa lần này thao tác, lại. Vậy mà, thật mẹ nó phù hợp quy tắc. Quá vô sỉ, bọn hắn đã kiếm lời 700 vạn bảng Anh, lại còn muốn kiếm tiền của chúng ta. Louis tức giận nói. Chúng ta đem Hestey bán cho Anali, kiếm lời người Ả Rập 700 vạn bảng Anh. Phương Giác uống một hớp nước trà, đây là công bằng giao dịch, ngươi tỉnh ta nguyện mua bán, chúng ta kiếm tiền, cùng Arsenal người không có bất cứ quan hệ nào. Về phần nói chúng ta có thể miễn phí trở lại thuê Hestey. Một ngụm trà nóng cửa vào, từ yết hầu đến dạ dày đều là ấm áp, Phương Giác sảng khoái thở dài, nói, đây là năng lực của chúng ta. Sau đó, chúng ta đem Hestey thuê, kiếm lấy nhất định thuê phí. Phương Giác biểu lộ chăm chú, đây cũng là một mã sự tình, cái này trên thực tế là ba kiện không chút nào dựng cắt sự tình. Dựng dắt là có ý gì? Dễ bệ tố hỏi. chính là liên quan ý tứ. Phương Giác nói, hai người bây giờ nói giao lưu đều là dùng tiếng Trung tiếng phổ thông, đây là dễ bệ tổ yêu cầu. Trên thực tế, hắn tiếng Trung Quốc so đại đa số tại Trung Quốc người ngoại quốc nói đều tốt hơn, nhưng là, hắn y nguyên còn tại cố gắng học tập tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Dễ bệ tổ muốn kiểm tra tiếng phổ thông đẳng cấp giấy chứng nhận. Ta cảm thấy, Heger nhất định rất khó chịu. Dễ bệ tổ nói, hắn như vậy keo kiệt người, nghĩ đến ngươi vậy mà loại phương thức này từ hắn túi bỏ tiền, hắn sẽ nổi điên. Hắn không có lựa chọn khác. Phương Giác cười ha ha, hôm qua nghe Phạ Phạ nói về sau, Phương Giác càng nghĩ càng là đáng tin, chuyển nhượng cửa sổ tới gần quan bế tình huống dưới, Heste ý hiển nhiên là Arsenal lựa chọn tốt nhất, thậm chí là duy nhất lựa chọn. Heste ý quen thuộc tờ giờ mì ở kịp, không có quá nhiều thích ứng vấn đề. Heste ý năng lực không tệ, là nước Anh tại ngũ tuyển thủ quốc gia. Heste ý bây giờ tại Aston Villa tình trạng không tốt, sẽ nguyện ý rời đi Aston Villa đi Arsenal, để thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian. Cuối cùng, thuê nửa cái mùa giải, tạm thời vượt qua đoạn này tổn thương bệnh tình nguy kịch máy, 1-200 vạn thuê phí, so sánh với động một tí hơn ngàn vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, phi thường có lời rồi. Phương Giác cảm thấy, chính mình cũng đã bang Heger cân nhắc rõ ràng. Thật có thể tính bên trên uống thuốc phi thường chú đáo, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh uống thuốc trí thượng lý niệm lương tâm thương gia. À kèn. Louis nói, cứ việc rất bình thường hoang đường, nhưng là, thuê hẹt lại là trước mắt một cái tuyệt hảo phương án. Heger trầm mặc, không nói lời nào. Sir Steven. Tờ Đức gật gật đầu, biểu thị đồng ý Louis. Vừa rồi ba người thảo luận một phen, cuối cùng có chút bất đắc dĩ ra kết luận, thuê Heste y nửa cái mùa giải, vượt qua nguy cơ trước mắt, vô luận là từ thi đấu phương diện vẫn là kinh tế phương diện đều là tối ưu phương án. Ta biết, ta thừa nhận các ngươi nói đúng. Heger có chút căm tức nắm tóc, chính là cảm thấy, bị Aston Villa như thế kiếm một bút, rất bình thường không thoải mái. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cùng Aston Villa đàm một chút, để bọn hắn giảm xuống thuê phí. Louis nói. Các ngươi đi nói đi. Heger khoát khoát tay, hắn phiền đến hoảng. Sau đó, sáng ngày thứ hai, khoảng cách 2010 niên mùa đông chuyển nhượng tờ giờ mì ở kịp cửa sổ quan bế còn có mấy giờ thời điểm. Heger tiếp vào báo cáo. Heste ủy bản nhân nguyện ý gia nhập liên minh Arsenal. Bất quá, Aston Villa phương diện kiên trì 150 vạn bảng Anh thuê phí không thay đổi. Đương nhiên, Aston Villa phương diện cũng có nhượng bộ, bọn hắn ra mặt thuyết phục gã nạ lỷ phương diện, người Ả Rập đem tiếp tục gánh chịu Heste ủy bên ngoài thời hạn mướn ở giữa tiền lương. Louis nói, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, ngay cả chính hắn cũng biết, cái này thật sự là không tính là cái gì nhượng bộ. Heger thở dài, khoát khoát tay, cứ như vậy đi. Hắn biết, đây là Aston Villa phương diện nhìn đúng chuyển nhượng cửa sổ sắp quan bế, Arsenal không có lựa chọn khác. Aston Villa muốn hay không kiếm cái này 150 vạn bảng Anh, bọn hắn không quá để ý, cho nên, bọn hắn có thể tiếp nhận đàm phán vỡ tan. Nhưng là, chúng ta không có lựa chọn khác. Heger nói, hắn nghĩ lại một chút, cuối cùng quyết định, đợi đến mùa hè, nhất định dùng tiền mua người. Ta còn thực sự lo lắng không kiếm được cái này 1,5 triệu bảng Anh. Phương Giác cao hứng nói, ngươi bây giờ tài sản, còn để ý cái này 1,5 triệu bảng Anh. Dễ bệ tố hỏi, sau đó đánh ra một chương bài, 4 vạn. Lời nói này, ta thế nhưng là cần kiệm công việc quản gia. Phương Giác lắc đầu, 6 bánh. Hắn cảm thấy dễ bệ tổ cái này lớn nhà tư bản công tử ca nhi, đây là không biết nhân gian khó khăn. 1,5 triệu bảng Anh, cho dù là tại giá hàng lên ảo ảo châu Âu, cái này có thể làm bao nhiêu lần lớn bảo đảm. Cái này có thể mua nhiều ít bánh bao. Đòn khiêng. Dễ bệ tổ kích động mà nói, lại sơ soạn một chương bài, ba âm thanh, vô bàn một cái, đòn khiêng bên trên từ sở. Chờ một chút. Phương Giác lớn tiếng hô, hắn nhìn một chút dễ bệ tổ bài, ngươi chương này năm đầu ở đâu ra. Dễ bệ tổ biến sắc. Tao ít ngươi muội muội. Phương Giác mắng to, ngươi cái quỷ lão, còn học được chơi bẩn. Muội muội ta hiện tại là ngươi thê tử. Dễ bệ tổ mặt không đổi sắc, nói. Sau 2 giờ, Arsenal chính thức ép sẽ chính thức tuyên bố. A nạ lì nước Anh tuyển thủ quốc gia Heste ý, lấy 1,5 triệu bảng Anh giá cả, từ Aston Villa cho thuê lại gia nhập liên minh Arsenal nửa cái mùa giải. Tất cả nhìn thấy tin tức này người, đều sợ ngây người. Cái này hai tiến hai ra, Aston Villa sửng sốt tại Heste ý trên thân kiếm lời 50 vạn bảng Anh. Đây là cỡ nào làm cho người hít thở không thông thao tác? The Time vạch trần nói, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác cùng Arsenal huấn luyện viên trưởng Heger nói chuyện điện thoại, Phương Giác biểu thị. Chỉ sở dĩ chủ động nói ra đem Heste ý cho thuê Arsenal, đây là xem ở Heger tiền bối trên mặt của ngươi, bằng không, Heste ý lưu tại Aston Villa trong đội mình dùng, hắn không thâm sao. Heger trong lòng đừng đề cập nhiều chẳng ấy, nhưng là, hắn biết, hắn thật còn mẹ nó nhất định phải lĩnh chuyện này. Phi thường cảm tạ. Heger nói. Phương Giác nghe được, giáo sư cảm tạ là phát ra từ nội tâm. Chương 570, vừa ra trò hay ở trên diễn, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Aston Villa như thế một trận tao thao tác, ngạnh sinh sinh tại Hestet ỷ như thế một vị 32 tuổi dự bị lao tướng trên thân kiếm lời 50 vạn bảng Anh. Cái này chấn kinh tất cả mọi người. Luôn luôn cùng Aston Villa quan hệ không tệ theo tham chuyên mục phóng viên đồn cận. Cutter Hoogers cũng trêu chọc nói, Aston Villa cho tất cả tờ giờ mi ở lít lên bài học, lao cốt đầu ép dầu. 2010 mùa đông chuyển nhượng cửa sổ cũng tại London, nơi đó thời gian ngày mùng ngày 1 tháng 2 5 giờ chiều chính thức quan bế. Aston Villa tại mùa đông chuyển nhượng bên trong, hoàn thành 6 khoản giao dịch. Miễn ký tự do cầu thủ Ronaldo. Từ Los Angeles Galaxy thuê Beckham nửa cái mùa giải. Đem Ashley Young lấy 2.650 vạn bảng Anh giá cao bán cho MU. Đem Hestey bán cho Anali, kiếm 700 vạn bảng Anh. Từ người Ả Rập trong tay miễn phí thuê Hestey, người Ả Rập còn gánh chịu Hestey tiền lương. Đem Hestey chuyển tay cho thuê Arsenal, 150 vạn bảng Anh thuê phí nhập trướng. Toàn bộ mùa đông chuyển nhượng, Aston Villa 2 tiến 2 ra, một cái bèn nỉ không tốn, lại còn chỉ toàn kiếm 3.500 vạn bảng Anh. Bọn hắn cũng bị truyền thông định giá mùa đông này nhất biết kiếm tiền đội bóng. Aston Villa là có thể nhất kiếm tiền. MU thì là mùa đông này dùng tiền lợi hại nhất. Ngoại trừ tốn hao 2.650 vạn bảng Anh từ Aston Villa đưa vào Ashley Young bên ngoài. Bọn hắn còn hao tốn 1.000 vạn bảng Anh, từ phùn hẻm đưa vào tuổi trẻ nước Anh bản thổ hậu vệ trung tâm Sở Môn Linh. Mặt khác một chi tại mùa đông này tương đối làm người khác chú ý đội bóng là hiện tại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea. Đây là bởi vì, thật lâu trước đó Chelsea chủ soái Ancelotti liền cường điệu mình một tháng sẽ không vì sở Stamford Bridge mang đến bất luận cái gì nhất danh khuôn mặt mới, bằng không hắn liền chạy trần chuồng. Cái này cũng một lần trở thành truyền thông đầu đề câu chuyện, dù sao tại số lớn chủ lực rời đội tham gia ạ phật cần cúp óc nảy sân tình hôn giới, không mua người thực sự rất khó để ngoại giới tin phục. Bất quá Ancelotti các đệ tử vẫn là rất bình thường không chịu thua kém, Ano cả cùng sở tơ giết rất tốt hoàn thành đội bóng tiến công nhiệm vụ. Chính là bởi vì dạng này, Ancelotti cũng trốn khỏi một kiếp. Phương Giác cảm thấy, mùa đông chuyển nhượng thị trường, tựa như là một chiếc gương. Hắn có thể thấy rõ ràng một ít chuyện. Chelsea một mao tiền không tốn, điều này nói rõ Ancelotti đối Chelsea đội hình rất hài lòng. Bất quá, Phương Giác đồng thời cũng cho rằng Ancelotti đối với Chelsea đoạt giải quán quân biểu hiện quá lạc quan. Ancelotti 2 tháng trước liền nói mùa đông chuyển nhượng sẽ không mua người, cái này mặc dù có thể ổn định quân tâm, nhưng là, không khỏi quá mức lạc quan. MU nện tiền mua Ashley Young cùng Sir Mullin, trong đó tín hiệu rất rõ ràng. Ferguson phi thường quả quyết, Scotland lao đầu bắt lấy mùa đông bù mạnh cơ hội, hắn muốn toàn lực ứng phó tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này khiến Phương Giác ý thức được, muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân, sẽ là phi thường thảm liệt chém giết. Không chỉ muốn truy đuổi Chelsea, càng phải cẩn thận hiện tại tên thứ 2 MU, giàu hoạt Scotland lao đầu am hiểu nhất ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ronaldo không có thuê lại nhà trọ, cũng còn không có mua phòng ốc, hắn hiện tại còn ở tại trong tiểu điếm. Bờ Mỹ ngạm một chỗ xa hoa khách sạn tổng thể trong phòng. Vừa ra cầu huyết kịch ở trên diễn. Nữ, thút thít, Johnny, trong tim ta chỉ có ngươi. Nam, phẫn nộ, ngươi cùng di cặp di ổ ra ngoài lêu lổng cái gì, có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là mấy phút, có lẽ là mười mấy phút, có lẽ là thời gian dài hơn. Là ta lợi hại, vẫn là tên kia lợi hại. Ngươi so với hắn lợi hại hơn nhiều. Mạch Di ca có chút kỳ quái, Di cặp Di ổ lúc ấy cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Đáp án của nàng, mỗi một lần đều trung thực giữ gìn đặt câu hỏi người tôn nghiêm. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Phương Giác lật xem báo chí, thấy được một thì để hắn cau mày tin tức. Xuân Nịu Phạ Tở quay chụp đến Ronaldo cùng chuyện xấu bạn gái Mạch Di Ca hợp lại, hai người cùng một chỗ về khách sạn. Mạch Di Ca là bờ ra Diu Di Oze dễ nảy rộ một cái vóc người nóng bỏng đi chơi minh tinh, một thân phận khác của nàng là Vittorzi A Sở Xí Cờ Dị Thiên Sứ. Trước đây một lần cùng Ronaldo thân nhau, bất quá, trước đây có đoạn thời gian, nữ nhân này bắt đầu xa lánh Ronaldo. Truyền thông vạch trần nói, lễ Giáng sinh thời điểm, Ronaldo mời Mạch Di Ca tham gia hắn tiệc tùng, nữ nhân này huyền cự. Nói có công việc phải bận rộn. Sau đó, Mạch Di Ca cùng Leonardo Di cặp Di ở tại Los Angeles đi gia nhập khách sạn tin tức chỉ thấy chư trên báo. Nói đến, Ronaldo cùng tiểu lý tử duyên phận muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước. Ronaldo tại 2004 niên tháng 3 về bờ ra dịu dưỡng thương mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bắt được bờ ra dịu người mẫu đặc biệt dạy lệ. Punchy ổng đã từng là vỗ gỡ tạp chí trong mắt ma quỷ thiên sứ, đã từng là đá lăn tạp chí bình ra toàn thế giới tối mỹ lệ nữ hải. Mà dạy lệ, Punchy ổng tương đối cố định bạn trai là Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh Leonardo. Di cặp gì ổ, Ronaldo tương đương cho tiểu lý tử đeo một đỉnh nón xanh. Đã cách nhiều năm, tiểu lý tử lại còn đưa Ronaldo một đỉnh mũ. Đương nhiên, tại hỗn loạn vòng tròn bên trong, ai cho ai chụp mũ, cái này cũng không tính là chuyện gì, bởi vì bọn hắn không biết mình cho người khác mang theo mấy cái mũ, cũng không biết bị người đeo mấy cái mũ. Phương Giác đối với Ronaldo bị chụp mũ, hay là hắn đưa cho ai mũ không có hứng thú. Hắn cau mày nguyên nhân chỉ có một cái, hắn một mực lo lắng sự tình phát sinh. Đối với Ronaldo bản tính, xác thực nói, là đối với Ronaldo, Ronaldinho, thậm chí là dô bị nhổ các loại những này bờ ra dịu ngồi sao bóng đá bản tính, Phương Giác là hiểu khá rõ. So sánh với châu Âu cầu thủ, bờ ra dịu cầu thủ một mặt là tính cách càng thêm hào phóng, mặt khác có thể là xuất thân tương đối nghèo khó, cũng càng thêm dễ dàng lâm vào ngập trong vàng son cùng hưởng thụ. Phương Giác sẽ không hạn chế cầu thủ cùng nữ hải tử bình thường kết giao. Ronaldo hành vi nhìn cũng không có vi phạm, đây là cùng chuyện xấu bạn gái hợp lại nha. Nhưng là, đề phòng cẩn thận. Bờ ra dư cầu thủ thích đi dạo hộp đêm, thích nhiều người vận động, thật muốn đợi đến Ronaldo lưu luyến hộp đêm. Phương Giác thậm chí tưởng tượng ra Ronaldo mang theo gazette, ba lê, Sadio, Mané chờ thanh niên cùng một chỗ hạ đi chẳng cảnh. Truyền thông trang đầu tiêu đề là Ronaldo, ba lê, Mané, hộp đêm tổ ba người. Phương Giác hít một hơi lãnh khí, tim gan đau. Hắn muốn cho Ronaldo đeo lên kim cô chú. Aston Villa trụ sở huấn luyện. Phương Giác mặt không thay đổi nhìn một chút đồng hồ thời gian. Khoảng cách tập hợp thời hạn cuối cùng còn có 5 phút, Ronaldo còn không có tới. Phương Giác cắn răng, nếu như Ronaldo thật đến trễ, cũng đừng trách hắn hạ ngoan thủ. Huấn luyện viên trưởng quyền uy tuyệt đối không dung khiêu khích, đây là hắn Phương Giác đội bóng thứ nhất tín điều. Huấn luyện là 9 giờ sáng 45 tách ra bắt đầu. 9 điểm 44 phần, Ronaldo rốt cục đi tới. Phương Giác cũng là thở dài một hơi, hắn mặc dù không ngại giết khỉ cảnh gà, nhưng là nếu như không nháo đến một bước kia, tự nhiên là tốt nhất. Trước tiến hành chạy vòng luyện tập. Bất quá, để đám cầu thủ kinh ngạc chính là, sân huấn luyện bên cạnh vậy mà ngừng một cỗ xe cứu thương. Ha ha, David, ai thụ thương rồi? Ronaldo hỏi Beckham, hắn chỉ bên sân xe cứu thương. Không biết ta. Beckham lắc đầu, không ai. Sau đó hắn liền thấy Ronaldo té ngã trên đất, hét thảm một tiếng âm thanh. Beckham giật nảy mình, lớn tiếng hô, đội y y. Trên trận hỗn loạn tương bừng, đám cầu thủ nhìn xem xe cứu thương đem Ronaldo lôi đi, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này xe cứu thương đơn giản thần cơ diệu toàn A. Đương nhiên, Ronaldo thụ thương, toàn đội trên dưới cũng bịt kín một tầng bóng ma. Chờ đợi đang huấn luyện căn cứ số lớn phóng viên, nhìn xem xe cứu thương lôi đi Ronaldo, cái kia kích động A, điên cuồng truy đuổi cùng vỗ tới. Tại bờ Mỹ ngạm đầu đường, một cỗ xe cứu thương phi nhanh, đằng sau đi theo mười mấy chiếc xe, bao hàm hai chiếc phỏng vấn xe. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Phương Giác đi vào SCT Johan tư nhân bệnh viện thăm hỏi Ronaldo. Vấn đề không lớn, bị chật chân. Aston Villa chữa bệnh tổ dồn đột bổ sĩ nói. Chú ý giữ bí mật. Tiến sĩ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trong phòng bệnh, Ronaldo thở dài thở ngắn, phàn nàn mình vận khí quá tệ. Không phải vận khí hỏng bét. Phương Giác đóng cửa lại, biểu lộ nghiêm túc. Johnny, ngươi biết xe cứu thương vì cái gì thật sớm chờ ở nơi đó sao? Ronaldo ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ một chút, biến sắc, không xác định lại kinh hoàng ngữ khí, chuẩn bị cho ta. Chương 571, một cầu đổi một. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Phương Giác biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Thế nhưng là, huấn luyện viên, làm sao ngươi biết ta sẽ thụ thương? Ronaldo kinh hãi không thôi, hỏi. Ta không biết. Phương Giác lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, là ta đoán được. Ronaldo không rõ. Là trách nhiệm của ta. Phương Giác lộ ra ảo não thần sắc. Ta quên nói cho ngươi biết. Phương Giác thấp giọng nói cho Ronaldo, vị kia thần y đã cảnh cáo, muốn cấm chuyện phòng the, phủ nhận, nhẹ thì gia tăng thụ thương tỷ lệ, nặng thì khôi phục nguyên trạng. Nghe lời này, Ronaldo rất bình thường hoảng. Chỉ có chân chính trải qua tuyệt vọng, hắn lần nữa chạy tại trên sân bóng, đánh vào dẫn bóng thời điểm, mới càng thêm rõ ràng chân quý. Nhưng là, muốn để hắn không tìm nữ nhân, đây cũng là hắn không thể chịu đựng được. Không có bóng đá cùng nữ nhân, hắn còn sống còn có cái gì ý tứ? Phương Giác nhìn Ronaldo rất bình thường bi thương, biểu thị mình cùng thần y câu thông một chút, nhìn xem có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hệ thống có một chút rất tốt, Phương Giác có thể tùy thời gián đoạn cùng kéo dài bị hắn tốn hao khắc kim giá trị trị liệu cầu thủ khỏe mạnh trạng thái, mục đích rất bình thường trực tiếp, phòng bị tên khốn kiếp. Trước khi đi, Phương Giác hỏi, Johnny, ngươi liền không có cảm thấy cái này có chút quá hoang đường sao? Loại chuyện đó vậy mà lại ảnh hưởng đến trạng thái thân thể cùng gia tăng thụ thương tỷ lệ. Không có A. Ronaldo lắc đầu, hắn đối thần y là tin tưởng không nghi ngờ, hắn một cái 33 tuổi lão mập mạp đều có thể lập tức khôi phục tốt như vậy thân thể cùng thi đấu trạng thái. Như thế ma huyễn sự tình đều phát sinh, còn có cái gì hắn không thể tiếp nhận cùng công nhận. Phương Giác nhìn Ronaldo một chút, có chút bi thương, hắn chuẩn bị xong thật nhiều lừa dối lời nói, vậy mà chưa có xếp hạng công dụng. Cái này khiến hắn có chút kìm nén đến hoảng. Ngày thứ hai, Phương Giác không có đi bệnh viện thăm hỏi Ronaldo. Ronaldo ba ba gọi điện thoại cho hắn. Phương Giác nói, thần y đang nghiên cứu chuyện này, có hơi phiền toái. Ronaldo càng luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình nặng nề, tựa hồ là muốn khôi phục lại trị liệu trước hỏng bét trạng thái. Một ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh vòng 25 tranh tài. Aston Villa sân khách 1-0 nhỏ thắng Tottenham Hotspur. Đây là thi đấu vòng tròn hạng 3 cùng thi đấu vòng tròn hạng 5 đọ sức, cũng là lượt này thi đấu vòng tròn trọng đầu hí. Về chỗ ở trên nửa tràng tranh tài đưa ra truyền xa cầu, trợ công Gazeba Lê phá khung thành đạt được. Đây cũng là toàn trường tranh tài duy nhất dẫn bóng. Nhìn thấy Ba Lê dẫn bóng, Phương Giác nhẹ nhàng thở ra, cái này vì hắn tiết kiệm được mấy mai may mắn cầu. Vì hảo hảo thu thập một chút Ronaldo, trận này mấu chốt tranh tài, hắn được xưng tụng là mạo hiểm. Truyền thông quan tâm nhất là Ronaldo thương thế. Bệnh viện bảo an rất bình thường nghiêm ngặt, phóng viên suy nghĩ các loại biện pháp đều không có đạt được tiến một bước tin tức. Hiện tại chỉ biết là, Ronaldo tại bệnh viện trị liệu cùng lưu xem, đồng thời vài ngày không hề lộ diện. Sau trận đấu, truyền thông đặt câu hỏi, có phải hay không Ronaldo thương thế rất nghiêm trọng? Phương Giác kiên quyết phủ nhận, hắn biểu thị, Ronaldo chỉ là thân thể có chút bị trật cùng thân thể mệt nhọc mà thôi. Lời này có độ tin cậy cũng không cao, nếu như chỉ là bị trật cùng thân thể mệt nhọc, tại sao muốn một mực nằm viện, mà lại như thế thần thần bí bí, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Khả năng duy nhất chính là, Ronaldo thương thế khả năng phi thường không lạc quan. Mà lại, không ít phóng viên tận mắt thấy Ronaldo ngày đó đang chạy vòng thời điểm ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Loại sự tình này sợ nhất náo bổ, các phóng viên nghĩ đến Ronaldo tại trận đấu kia kinh diễm biểu hiện, đặc biệt là cái kia đồng hồ quả lắc thức hơn người. Cho dù là 10 năm trước Ronaldo, đều có thể bởi vì động tác như vậy thụ thương. Huống chi là hiện tại cái này 33 tuổi mập mạp. Cho nên, trận đấu này kết thúc về sau, truyền thông báo cáo tiêu điểm không phải Aston Villa lấy được thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Ronaldo hư hư thực thực thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tổn thương bệnh. 33 tuổi do béo gánh nặng không thể chịu được nổi. Chấn kinh. Ronaldo khả năng như vậy xuất ngũ. Tương tự tiêu đề tràn ngập trên báo. Cùng Tottenham Hotspur tranh tài sau ngày thứ hai. Ronaldo tử gây tê bên trong tỉnh lại. Hắn phát hiện mình bị trật thương thế đã tốt, mà lại loại kia để tâm hắn hoang mang rối loạn thân thể nặng nề, vụng về cảm giác biến mất. Để Ronaldo có chút thất lạc chính là, hắn tỉnh lại thời điểm, thần y đã rời đi. Bác sĩ nói, hắn chỉ có thể cứu ngươi lần này, lại có lần tiếp theo, hắn cũng bất lực. Phương Giác nói, Ronaldo gật gật đầu, hắn là thật sợ. Nhưng là, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, chẳng lẽ mình về sau vì đá bóng, chỉ có thể làm cấm cá xạ thủ. Ronaldo ánh mắt mong đợi nhìn xem Phương Giác. Phương Giác liền trịnh trọng việc nói cho Ronaldo, thần y nói, có lại chỉ có biện pháp duy nhất, tiến một cái cầu, cho phép một lần. Sau đó Phương Giác liền bạ lạ thuật lại, cái gì dẫn bóng có thể kích thích huyết dịch sôi trào, kích phát thân thể thay cũ đổi mới, để cao thân thể huyết sắc tố chuyển đổi tốc độ, miễn cưỡng có thể triệt tiêu hắn hạ tỷ một lần tiêu hao. Ronaldo trừng to mắt, ngờ ngác. Rõ chưa? Phương Giác hỏi. Không rõ. Ronaldo lắc đầu. Vậy ngươi tin tưởng sao? Phương Giác nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên tin tưởng. Ronaldo nhìn Phương Giác một chút, ý là, thần ý ngươi cũng không tin, chẳng lẽ Phương Giác đột nhiên có chút tâm tắc, mình cầu thủ dễ dàng như vậy lừa gạt, vẫn là cầu thủ đứng đầu, cái này khiến hắn rất thương cảm. Đúng rồi, ngươi ngày đó làm mấy lần? Phương Giác đột nhiên hỏi. Ronaldo không muốn nói. Nhìn thấy Phương Giác biểu lộ nghiêm túc, mới ngượng ngùng nói, có thể là 2 lần, có thể là 3 lần. Lộn xộn cái gì? Ta cũng không biết cuối cùng vậy coi như không tính. Vậy liên chỉ ít 3 lần. Ngươi bây giờ thiếu 3 cái dẫn bóng. Phương Giác vô vô Ronaldo bả vai, nhớ kỹ nhanh lên trả nợ. Mặc dù bác sĩ không nói, nhưng là, lý do an toàn, đúng không? Nói, Phương Giác lắc đầu, thở dài, đi ra. Chỉ để lại Ronaldo mắt trợn tròn lộn xộn. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy huấn luyện viên nói. Có đạo lý. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính, hắn phải vào 4 cái cầu, mới có thể hạ tỷ một lần. Vạn nhất trạng thái tốt, một đêm nhiều lần, như vậy, hắn nhất định phải được nhiều tiến mấy cái cầu, tồn dự bị. Cái này một trời xế chiều, chương 25 vòng tờ giờ mì ở kịp một trận khác tiêu điểm chiến. Arsenal tại sân khách không so với hai bại bởi Chelsea. Đây đối với Aston Villa tới nói là nửa vui nửa buồn. Lo chính là, Chelsea cũng thắng trận banh, Aston Villa tiếp tục lạc hậu Chelsea 3 phần. Vui chính là, Arsenal lại thua cầu, này bằng với là Arsenal tại 2 tuần bên trong, liên tục bại bởi Aston Villa, MU cùng Chelsea. Cái này một nhóm tam liên bại, Arsenal đã lạc hậu đứng đầu bảng Chelsea 13 phần. Lạc hậu tên thứ 2 MU 11 phần. Lạc hậu hạng 3 Aston Villa 10 điểm. Heger đội bóng đã trên cơ bản tiếp cận rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, thậm chí là thi đấu vòng tròn 3 hạng đầu đều không đùa. Không chỉ như thế, Arsenal hạng 4 bảo tọa cũng chưa vững chắc. Liverpool gần nhất chiến tích đi lên. Tích 44 phân Liverpool, chỉ lạc hậu Arsenal 1 phần. Cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Ferguson cùng mình huấn luyện viên đoàn đội ngay tại họp. Ronaldo tổn thương bệnh tình huống làm rõ ràng không? Ferguson hỏi. Bây giờ được tin tức. Ronaldo đúng là thụ thương, nhưng là, cụ thể thương thế không biết. Ferguson trợ thủ Mernst nói. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Michael. Phẹ giàn nói, cho dù là chỉ là bị trật, cùng chúng ta tranh tài, Ronaldo khẳng định cũng là không dự được. Ronaldo bị trật, có phải hay không là bong khói? Mernst hỏi. Sẽ không. Ferguson cười nói, cùng Tottenham tranh tài, Ronaldo không có ra sân, cái này nói rõ sự thật tình huống. Trận đấu này Aston Villa thua không nổi, bọn hắn sẽ không ở trận đấu này tuyết tàng Ronaldo. Ronaldo trong huấn luyện thụ thương, rất nhiều người trông thấy, không thể nào là giả. Phe dằn kéo chơi tiếu tiếu nói, phương giác cũng không phải thượng đế, có thể để cho Ronaldo tùy thời thụ thương, tùy thời khỏi bệnh. Mấy người đều cười ha ha. MU gần nhất tình huống không tệ, Scotland lão đầu tâm tình coi như không tệ. Sân nhà cùng Aston Villa tranh tài, Ferguson muốn báo một tiễn mối thủ. Mà lại, trận đấu này hắn có nhất định phải thắng trận lý do. Chương 572, 7 năm. Số 7. Chương 3 cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh tại lặp đi lặp lại phát ra tranh tài báo trước quảng cáo. 7 năm trước, hắn rời khỏi nơi này. 7 năm sau, hắn lấy đối thủ thân phận, lần thứ nhất về tới đây. Trong trí nhớ một màn kia màu đỏ số 7. Trong trí nhớ viên nguyệt luân đao. Cái kia tóc vàng đồng bền xuất khí khuôn mặt. 7 năm. Số 7. 2012.10, MU vs Aston Villa. Beckham trở lại Old Trafford. Giải ngoại hạng Anh tên thứ 2 MU giao đấu bài danh thứ 3 tên Aston Villa. Một trận cả thế gian đều chú ý quyết đấu. Đây là đài truyền hình Trung ương thể dục kênh to lớn phụ đề. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh nói không sai, đây là một trận cả thế gian đều chú ý tranh tài. Tại nước Anh trong nước, liên quan tới trận đấu này náo nhiệt, thậm chí là ồn ào bầu không khí đã sớm bắt đầu tràn ngập. Aston Villa người trụ sở huấn luyện. MU cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Đông đảo truyền thông tại hai nơi đều phái ra tinh anh đội hình, nghị trăm phương ngàn kế muốn cầm tới lớn tin tức. Xác thực nói, là trăm phương ngàn kế muốn dẫn bạo hai chi đội bóng ở giữa nước bọc chiến. Đặc biệt là nếu như có thể để Beckham nói chuyện với Ferguson, phát sinh cãi vã, vậy liền quá mỹ diệu. Trận đấu này, chỉ có một cái nhân vật chính, đó chính là Beckham. Đây là năm 2003 mùa hè rời đi MU về sau, Beckham lần thứ nhất lấy đối thủ thân phận trở lại Old Trafford. 7 năm, Beckham đem người khoác Aston Villa số 7 quần áo chơi bóng, trở lại sân Old Trafford. Đối với Beckham lấy đối thủ thân phận 7 năm lần đầu trở về, báo Guardian phỏng vấn một bộ phận MU fan bóng đá, muốn nghe một chút thái độ của bọn hắn. Có fan bóng đá biểu thị, bọn hắn y nguyên thích Beckham, bọn hắn sẽ dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh Beckham về Old Trafford. Hắn là MU công thần. Chúng ta đã từng yêu hắn, hiện tại cũng sẽ không tổn thương hắn. Đương nhiên, cũng không ít fan bóng đá minh xác biểu thị, bọn hắn sẽ suýt Beckham, sẽ cho Beckham nhan sắc nhìn một cái. Khi hắn làm đối thủ về tới đây, đó chính là chúng ta địch nhân. Rất bình thường hiển nhiên, liền ngay cả MU fan bóng đá đối đại Beckham thái độ cũng là mâu thuẫn. Có người dám niệm tình hắn lúc trước đối MU cống hiến, nguyện ý lấy tha thứ và thiện ý thái độ hoan nghênh hắn, tựa như là thay y phục về nhà hải tử. Cũng có fan bóng đá đối Beckham phi thường bất mãn, bọn hắn cho rằng Beckham lựa chọn trở về tờ giờ mì ở kịp, nhưng là không có lựa chọn MU, mà là lấy đối thủ thân phận trở về, đây là đối MU không trung thành. MU fan bóng đá thái độ đối với Beckham, truyền thông rất bình thường quan tâm. Nhưng là, truyền thông chú ý nhất hiển nhiên vẫn là Ferguson đối Beckham quay về Old Trafford thái độ. Ferguson nói cho MU chính thức tạp chí Inside United rằng, hắn so với quá khứ càng thêm chú ý trước mắt sự tình. Hắn nói, David, Beckham, quay về MU khác biệt duy nhất là, Aston Villa mỗi cái mùa giải trí ít một lần đến thăm Old Trafford, cùng còn lại cầu thủ so sánh, hắn đem đạt được cực lớn truyền thông tiêu điểm quay chung quanh. Phóng viên mời Ferguson đánh giá một chút Beckham. Hắn là cái cao điệu danh nhân, không chỉ có là cao điệu cầu thủ, chúng ta thật đúng là không có nhìn có còn lại cầu thủ quay về MU lúc như thế có thụ chú ý. Công việc của chúng ta chính là đem lực chú ý tập trung ở bóng đá tranh tài phía trên, để David Beckham truyền thông tiêu điểm tiếp tục fan, chúng ta cũng biết chúng ta sẽ không ngăn cản nó. Phóng viên lập tức truy vấn, đuổi đi ngay tại đang tuổi phơi phới Beckham, ngài máy sấy tóc phải trang đối với cái này sinh ra qua tiếc nuối. Ferguson mặt không biểu tình, không hối hận, tại một số người rời đi về sau, chúng ta sẽ có càng nhiều ưu tú cầu thủ, chúng ta tiếp tục đi tới. Nếu như Beckham dẫn bóng, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi đến cùng phải hay không MU phóng viên? Ngươi hy vọng chúng ta thua trận tranh tài sao? Ferguson bạo nộ rồi, hướng về phía phóng viên một trầu thoá mạn. Đáng thương phóng viên tại ngài máy sấy tóc máy sấy hạ run lẩy bẩy. Nhìn xem Ferguson nổi giận rời đi bóng lưng, MU chính thức tạp chí người phụ trách nghe hỏi chạy đến, tức giận đến giơ chân, hắn chỉ vào đáng thương phóng viên mắng, ngươi hỏi vấn đề gì? Ta chỉ nói là, nếu như Beckham dẫn bóng. Người phụ trách trừng phóng viên một chút, đáng đời, vấn đề này cũng dám hỏi. Là MU chính thức tạp chí lao công nhân, tên này người phụ trách phi thường rõ ràng Ferguson cùng Beckham ở giữa cố sự, nơi này chỉ không phải truyền thông báo cáo ra những ân oán kia. Hắn chỉ là Ferguson đối Beckham tình cảm. Ferguson là thật đem Beckham coi là con của mình. Nhưng là, hắn kiêu ngạo nhất nhi tử cùng hắn trở mặt thành thù. Không nói trước ai đúng ai sai. Vấn đề này chẳng khác gì là hỏi, phản ra ra môn nhi tử trở về, còn thọc ngươi một đao, ngươi làm cảm tưởng gì. Lao đầu tử không nổi giận mới là lạ. Aston Villa trụ sở huấn luyện bên này. Các phóng viên cũng phỏng vấn Phương Giác. Muốn hắn phát biểu một chút đối với Beckham trở về Old Trafford cách nhìn. Đây chỉ là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. Phương Giác nói, câu trả lời này hiển nhiên không cách nào làm cho các phóng viên hài lòng. Đây chính là Beckham trở về Old Trafford. Có phóng viên hô. Đây là lục ở, Van Nịt kẹo dù dị, trở lại Old Trafford. Phương Giác phản bác nói, đây là Ashley Young đối mặt chủ cũ đâu. Hắn ý tứ là nhắc nhở các truyền thông, Van Nịt kẹo dù dị trở lại sân Old Trafford, Ashley Young đối mặt chủ cũ Aston Villa, cái này cũng đều là rất lớn xem chút ta. Không muốn nhìn chằm chằm vào Beckham viên này cái cổ siêu vẹo trên cây treo có được hay không. Nhưng là, không chứng dụng. Các phóng viên đương nhiên biết trận đấu này Van Nịt kẹo dù cùng Ashley Young cũng có cố sự. Nếu như là xưa nay, hai cái này cầu thủ trên người chủ đề cũng là tương đối có manh lưới. Nhưng là, cùng Beckham trở lại Old Trafford so sánh, hai người kia chủ đề hoàn toàn không đáng chú ý. Một ngày này lúc huấn luyện, Phương Giác một mực tại chú ý Beckham. 34 tuổi David. Beckham biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận được sắp đến tranh tài cùng truyền thông lẫn lộn ảnh hưởng. Ngay từ đầu, Phương Giác cũng là cảm thấy hết thảy bình thường. Nhưng là, rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng lắm, Beckham biểu hiện quá bình tĩnh. Có chút ăn nói có ý tứ. Cái này cũng không bình thường. Buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, Phương Giác tìm được Beckham, David, trò chuyện hai câu. Beckham gật đầu đồng ý, hắn đối với Phương Giác tới tìm hắn cũng không có cỡ nào giật mình. Ta đối phóng viên nói. Đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài. Phương Giác nói, hắn nhìn xem Beckham. Huấn luyện viên, ta minh bạch ngươi ý tứ. Beckham nói, ta sẽ xử lý tốt tâm tình của mình. Hai người vừa đi vừa nói. Ngươi còn hận cái kia lão đầu sao? Phương Giác hỏi hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Ta không biết. Beckham ngẩng đầu nhìn về phía bên sân, vừa hay nhìn thấy một cái fan bóng đá giơ một kiện MU đội Beckham số 7 quần áo chơi bóng. Hắn ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Sau đó nhanh chóng chuyển gì? Phương Giác vô Beckham bả vai, quay người đi ra, chuyện này chỉ có chính hắn đến điều tiết, ngoại nhân ai cũng không giúp được. Beckham hai tay che mặt, trà sát mặt. Hắn cho là mình có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng là, đương một ngày này thật tiến đến thời điểm, hắn có chút bực bội, thậm chí là có chút sợ hãi phát hiện, mình thật không có chuẩn bị sẵn sàng. Chương 573, chu ngọt người, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Tụ tập tại Aston Villa trụ sở huấn luyện ký giả truyền thông càng ngày càng nhiều. Đến trụ sở huấn luyện quan sát Aston Villa huấn luyện fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều. Phương Giác lấy phóng viên tụ tập ảnh hưởng đến Aston Villa bình thường huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu làm lý do, tuyên bố đội bóng sẽ tại cùng MU tranh tài trước đó 2 ngày này đều tiến hành phong bế huấn luyện. Hắn cái này cũng không hoàn toàn là lấy cớ, ký giả truyền thông quấy rối, đúng là ảnh hưởng đến Aston Villa chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, truyền thông tấp nập lẫn lộn Beckham trở lại Old Trafford sự tình, này lại mang theo tiết tấu, cũng sẽ ảnh hưởng đến Aston Villa còn lại cầu thủ cảm xúc. Không phải đố kỵ, là bực bội. Các phóng viên bắt được Aston Villa cầu thủ liền sẽ hỏi thăm bọn họ đối trận đấu này cách nhìn, hỏi Beckham biểu hiện như thế nào, cảm xúc như thế nào, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ. Các phóng viên đối với Aston Villa phong bế huấn luyện rất bình thường không hài lòng, bọn hắn mãnh liệt kháng nghị. Phương Giác căn bản không để ý tới. Đội bóng phong bế huấn luyện, Phương Giác cũng có thể đóng cửa để Ronaldo. Hiện tại ngoại giới đều kết luận Ronaldo thụ thương, có nói thương thế nghiêm trọng, có nói còn tốt, nhưng là, phổ biến chung nhận thức là, cùng MU đội tranh tài, Ronaldo khẳng định sẽ vắng mặt tranh tài. Đây cũng chính là Phương Giác dự định đưa cho Ferguson một cái tiểu kinh vui. Phong bế huấn luyện, Ronaldo cũng liền có thể lặng lẽ sờ sờ về đơn vị tham gia trong đội huấn luyện cùng so tài. Hai ngày này, đều là tuổi trẻ hậu vệ hó hồ lộ dạn lái xe chở Ronaldo đến sân huấn luyện. Ronaldo ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, vì phòng bị phóng viên phát hiện, thậm chí sẽ nằm trên ghế ngồi trà trộn vào tới. Vì cái gì lựa chọn hó hồ lộ dạn, tên này tuổi trẻ hậu vệ trái là toàn đội tòa tiểu thấu minh một cái, phóng viên căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Phương Giác an bài phần này công việc, để tuổi trẻ hó hổ lộ dạn cảm giác tặc kích thích, hắn có một loại tham dự chiến tranh tình báo đại hí cảm giác. Hai ngày sau, Aston Villa toàn đội lên đường tiến về Manchester thị. Aston Villa xe buýt tiếp cận Manchester thời điểm, liền có phóng viên phỏng vấn xe một đường theo bọn hắn đến khách sạn. Trận đấu này là lượt này tuyệt đối tối tiêu điểm. Tờ giờ Mỹ ở kịp trực tiếp bản quyền phương đã tuyên bố, Aston Villa sân khách khiêu chiến MU tranh tài đem mặt hướng toàn cầu tất cả mua bản quyền khu vực cùng địa khu đài truyền hình cung cấp trực tiếp tín hiệu. The Times cho ra dự đoán là, toàn cầu chí ít có vượt qua 120 quốc gia cùng địa khu sẽ đối với trận đấu này tiến hành trực tiếp. Aston Villa ngăn lại ngủ lại khách sạn. Đám cầu thủ vừa mới xuống xe, chính là đèn flash đại tác. Ngoại trừ bởi vì Beckham nhân tố, dẫn tới phóng viên tụ tập. Trên thực tế, Aston Villa làm tờ giờ mì ở kịp hạng 3, cái này mùa giải tờ giờ mì ở kịp lớn nhất hắc mã, bọn hắn bản thân cũng là đủ để gây nên các ký giả chú ý, chỉ bất quá. Hôm nay tất cả mọi người muốn vì Beckham thoái vị. Hiện trường có số lớn MU fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến nên đón Beckham. Hoan nên về nhà, David. Có một bộ phận MU fan bóng đá dơ dạng này bảng hiệu hô. Beckham có chút cảm động, phất tay hướng MU fan bóng đá thăm hỏi. Bất quá, còn có một bộ phận MU fan bóng đá, hiển nhiên không phải hoan nên hắn. Bọn hắn dơ hoành phi viết phản đồ. Zuas, chờ một chút loại hình từ ngữ. Những này fan bóng đá cho rằng Beckham trở về tờ giờ Mỹ ở kịp, gia nhập liên minh Aston Villa, chính là đối MU phản bội cùng bất trung. Bọn hắn hô to lấy một chút đối Beckham không lễ phép khẩu hiệu. Phương Giác thật có điểm lo lắng Beckham lại nhận kích thích. Bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, Beckham xử lý coi như không tệ. Đối mặt nhục mạ hắn fan bóng đá, hắn không có phất tay thăm hỏi, khả năng này sẽ bị hiểu thành khiêu khích hành vi, cho nên, Beckham là mỉm cười đối mặt, đồng thời bước chân tăng tốc, mau rời khỏi. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống khả năng. Phương Giác gầm thầm gật đầu, rất bình thường hiển nhiên, đối với nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Beckham tới nói, cảnh tượng như vậy, hắn ứng đối không có vấn đề chút nào. Cuối cùng từ xe buýt xuống tới chính là Ronaldo. Bờ ra dịu người chống ngoặt, biểu lộ bình tĩnh. Thấy cảnh này, các phóng viên rốt cục đem lực chú ý tạm thời từ Beckham trên thân rời đi. Đều trụ gạt ta. Nhìn tình huống đúng là không quá lạc quan. Cùng MU tranh tài khẳng định đã không được nữa. Mà lại khả năng rất lớn cuối tháng trận chung kết cúp liên đoàn, Ronaldo cũng đã không được. Rất nhanh, cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện bên kia, Ferguson cũng nhận được tin tức mới nhất, Ronaldo trụ gạt đến, lên không được trận. Tức sĩ, cuối cùng, lần nữa xác nhận, Ronaldo lên không được trận. Mài cờ phẹ dằn nói. Lúc trước buổi họp báo, Phương Giác cùng Ferguson chạm mặt. Hai người tại buổi họp báo bắt đầu trước, hàn huyên một lát, hai người đều không có đề cập Beckham danh tự. Nhưng là... lại kèm chút tan rã trong không vui. Đem ạ bọn là họ bán cho ta. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Phương Giác quả quyết cự tuyệt, hắn có chút tức giận, hắn đều đem Ashley răng tặng cho MU, Ferguson lại còn đối ạ bọn là họ thèm nhỏ nước dãi. Vậy liền đem hiệu nờ cho ta. Ferguson nói. Phương Giác liền cười lạnh, ngươi mặt làm sao lớn như vậy. Đồng thời, Phương Giác cũng cảnh giác lên, Ferguson một mực ngấp nghé ạ bọn là họ, hắn là biết đến, không nghĩ tới cái này lao đầu còn để mắt tới hiệu nờ. Phương Giác vừa tới tờ giờ mì ở kịp, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế tại 7 năm trước, Ferguson đã nhìn chằm chằm lúc ấy chỉ có 17 tuổi Milner. Lúc ấy, Ferguson tại thi sát mạn thành cùng Leeds tranh tài, chủ yếu là quan sát cùng khảo sát vài đủ cả biểu hiện. Có ý tứ chính là, Leeds United tuổi trẻ tân tú Milner biểu hiện, lại là để Ferguson hai mắt tỏa sáng. Vị này năm đó mới 17 tuổi Leeds tiên phong, bị truyền thông đánh giá là lúc ấy ngoại trừ Everton Juni bên ngoài được người coi trọng nhất người mới. Đúng vậy, ngay lúc đó Milner vị trí là biên phong. Năm gần 16 tuổi số 0357 ngày Milner tại cùng Chelsea trong trận đấu thoảng qua để xéo lì phá khung thành, đem Juni sáng tạo tờ giờ mì ở kịp trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép lại giảm bớt 4 ngày. Bất quá, về sau Ferguson nhìn thấy Leeds United đem Milner càng nhiều an bài đá tiền vệ trái, trên vị trí này MU cũng không thiếu người, cho nên MU cũng không có chân chính báo giá cầu mua Milner. Hiện tại, nhìn thấy Milner tại Phương Giác dưới trướng, càng đá càng tốt, tựa như là kiến thiết một viên gạch, chỗ nào cần phải đi chỗ nào, hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự, phải giữa trận, vừa phòng, đều có thể đá, mà lại biểu hiện cũng còn không tệ, tối thiểu nhất tại tuyến hợp lệ phía trên. Cái này để Ferguson tâm động, hắn muốn nối liền cái này đoạn mất 7 năm nhân duyên tuyến. Bất quá, đây cũng là để Phương Giác nâng lên cảnh giác, hắn âm thầm ghi ở trong lòng, trở về liền an bài đội bóng cùng Milner tục tầm mau trong tiến hành. Không khỏi Phương Giác không khẩn trương, MU máy xúc mặc dù cùng Bayern Munich tại Bundesliga không cách nào so sánh, nhưng là, cũng là tương đương sắc bén. Buổi họp báo, MU mục tiêu là quán quân. Ferguson mặt mỉm cười. Hôm nay tranh tài, chúng ta nhất định phải cầm xuống, mới có thể tiếp tục đuổi sát Chelsea. Aston Villa đáng ra tôn trọng, nhưng là, bọn hắn không cách nào ngăn cản chúng ta. Phương Giác nhìn Ferguson một chút, hắc, cái này lao đầu, đây là tại hạ chiến thư A. Hắn một mực buồn bực, cái này lao đầu lần này vậy mà không có phát động tâm lý chiến, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Chương 574, kẻ thắng làm vua, chương 5 càng cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách, Ferguson khí thế như thế hùng hổ dọa người. Phương Giác liền biết cái này lao đầu là đánh tâm tư gì. Vô luận Phương Giác trả lời thế nào, đều không tốt dùng. Tạm thời tránh mũi nhọn. Khen MU hai câu, nói Aston Villa còn chưa đủ thực lực tham dự quán quân tranh đoạt. Nay bằng với là yếu thế, tại dạng này mấu chốt tranh tài trước, huấn luyện viên trưởng như thế tỏ thái độ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho đội bóng sĩ khí bị hao tổn. Dù sao, trước không cân nhắc còn lại, hiện tại hai chi đội bóng cũng chỉ thiếu kém một phần. Đối chọi gay gắt. Trực tiếp tỏ thái độ Aston Villa đối quán quân khát vọng. Dạng này cũng trở thế là công khai tỏ thái độ tuyên chiến tham dự quán quân tranh đoạt. Aston Villa bài danh thứ 3 tên, chỉ lạc hậu Chelsea 3 phần. Truyền thông đúng là cũng đã tại thảo luận Aston Villa đoạt giải quán quân khả năng. Nhưng là, Aston Villa một mực không có tỏ thái độ, Phương Giác cũng không nói gì. Truyền thông suy đoán, cùng chân chính công khai tỏ thái độ là hai chuyện khác nhau. Phương Giác nếu là công khai tỏ thái độ, thứ này cũng ngang với là công khai tuyên chiến. Không chỉ là hôm nay đối thủ MU, còn có Chelsea, cũng sẽ gấp bội đề cao đối Aston Villa đề phòng. Thậm chí là còn lại tờ giờ mi ở lít tại đối mặt Aston Villa thời điểm, cũng sẽ so di vãng kiên cố hơn quyết cùng Aston Villa đối kháng. Chặn đánh tranh quán quân đoàn, cái này rất bình thường mê người, cũng rất có cảm giác thành tựu. Phương Giác lập tức minh bạch, cái này lao đầu rất xấu a. Hắn có lẽ đã xem thấu Phương Giác cao tưởng chậm xưng vương chiến lược phương châm. Ferguson nhiều giảo hoạt người a. Hắn tuyệt đối không cho phép MU cùng Chelsea giết đến lúc cao hứng, Aston Villa ở một bên lặng lẽ meo meo hèn mọn phát dục. Cho nên, thừa dịp hôm nay cơ hội lần này, Ferguson xuất thủ. Lão hồ ly này. Phương Giác biết, Ferguson đoán chắc, hắn sẽ không lùi bước, bởi vì, phàm là Aston Villa cùng Phương Giác có một tia muốn đoạt quan dạ tâm, cũng không thể dưới loại tình huống này lựa chọn lùi bước. Đối phương đều xem thấu ngươi, ngươi lại trốn tránh cũng vô dụng, còn không bằng thoải mái lựa kiếm. Phương Giác mỉm cười, nói: thật là đúng dịp à, ta cùng tức sĩ ý nghĩ, thắng được tranh tài, mới có thể tiếp tục đuổi sát đầu lĩnh. Lời này vừa ra tới, bên cạnh Ferguson lộ ra một tia quả là thế tiếu dung. Các phóng viên trên mặt biểu lộ cũng xảy ra biến hóa. Thật xin lỗi, Phương Giác tiên sinh. Ta mới vừa rồi không có nghe lầm, ngươi vừa rồi lời này ý tứ, nói là Aston Villa muốn tranh đoạt tờ giờ mì ở kiểm quán quân sao. Nhất danh phóng viên nhấc tay đứng lên. Phương Giác gật gật đầu, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, đúng vậy. Ngươi không nghe lầm, cũng không để ý tới giải sai lầm. Chúng ta bây giờ là thi đấu vòng tròn hạng 3, khoảng cách đứng đầu bảng chỉ kém 3 phần. Phương Giác mở ra tay, loại tình huống này, ta nói Aston Villa không có cân nhắc qua đoạt giải quán quân khả năng, cái này hiển nhiên không thực tế. Không ai có thể cự tuyệt quán quân dụ hoặc. Phương Giác nói, quán quân vương miện, Aston Villa đã thất lạc rất lâu, chúng ta hy vọng có thể tìm về thất lạc vinh quang cùng cút. Buổi họp báo hiện trường sôi trào khắp trốn, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến Phương Giác sẽ ở lúc này phát ra quán quân tuyên ngôn. Mà lại là tại cùng MU tranh tài trước, ngay trước mặt Ferguson nói như vậy. Cái này có thể nói là có chút tùy tiện à, cũng không cho Ferguson mặt mũi, không có cố kỵ Ferguson cảm thụ. Ký giả truyền thông đối với Phương Giác lần này tỏ thái độ tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Song hùng tranh bá, nào có tam quốc đại chiến đặc sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía Ferguson, muốn nhìn một chút MU giáo phụ sẽ như thế nào đáp lại. Ta thưởng thức Phương Giác loại này bốc đồng. Ferguson nhìn Phương Giác một chút, lộ ra một tia hơi tươi cười đắc ý nói, bất quá, quán quân không phải miệng nói ra được, là thắng được tới. Các phóng viên càng thêm hưng phấn. Cãi vã. Có đánh nhau hay không? Có phải hay không miệng nói một chút, tranh tài kết thúc liền biết. Phương Giác nói. Hiện trường càng là hưng phấn, đây là trực tiếp chiến thuật sao? Tốt kích thích ra. Hiện trường phóng viên rốt cục đem Beckham quay về sân Old Trafford chủ đề để ở một bên, bắt đầu nhiệt nghị chuyện này. Beckham quay về Old Trafford, chỉ có thể đỏ hai ngày này. Nhưng là, Aston Villa trịnh trọng tuyên bố gia nhập tranh quan, đây là có thể lẫn lộn gần phân nửa mùa giải chủ đề. Cái này náo nhiệt. Cái này lao đầu chính là con vịt chết mạnh miệng A. Phương Giác lắc đầu. Đừng nhìn Ferguson không nguyện ý đàm luận Beckham. Tựa như y nguyên thủ không đội trời chung. Nhưng là, trên thực tế, Ferguson xử lý lệnh, tương đương với cũng là tại bảo vệ Beckham. Cái này cùng Phương Giác không nguyện ý quá nhiều đàm luận Beckham quay về sân Old Trafford chủ đề điểm xuất phát là giống nhau. Lấy Ferguson am hiểu đánh tâm lý chiến bản tính, hắn hoàn toàn có thể lẫn lộn Beckham trở về điểm này, nhảy lên nước bọt chiến, lớn nhất khả năng kích thích Beckham, để hắn phát huy thất thường. Nhưng là, Ferguson không có làm như thế. Đương nhiên, cái này lao đầu tặc khôn khéo, tại xử lý lệnh Beckham quay về Old Trafford chủ đề về sau, lập tức tìm được còn lại tâm lý chiến đột phá khẩu. Trực tiếp đem Phương Giác cùng Aston Villa kéo vào tranh quan chiến đấu bên trong. Phương Giác tỏ thái độ rất có khí thế, các phương diện xử lý không tệ. Nhưng là, Phương Giác biết, lần này, bị Ferguson cái này lão đầu tử ầm một thanh. Công khai tuyên bố tham chiến, tự nhiên không bằng hèn mọn phát dục tới bảo hiểm. Nhưng là, không có cách, Aston Villa thực lực cùng xếp hạng ở nơi đó bày biện. Cái này như là Phương Giác xuất khí cùng tài hoa, là thế nào đều không che giấu được. Phương Giác đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đã như vậy, dứt khoát lượng kiếm. Ngày thứ hai, Aston Villa cùng MU trước khi bắt đầu tranh tài. Truyền thông ngoại trừ tiếp tục lẫn lộn Beckham quay về sân Old Trafford chủ đề. Còn nhiều thêm một đề tài, đó chính là Aston Villa chính thức gia nhập vào thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Theo tham tiêu đề chính là, Aston Villa chính thức gia nhập quán quân tranh đoạt chiến. Báo Guardian tiêu đề càng thêm trực tiếp, kẻ thắng làm vua. Ngay tại đêm qua, thi đấu vòng tròn vòng 26 một trận khác tiêu điểm tranh tài kết thúc. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea phi thường ngoại ý muốn thua cầu, bọn hắn tại sân khách một so với hai bại bởi Everton. Tại gù tỷ dùng các sân bóng triển khai tranh đoạt trận này tiêu điểm chiến, Chelsea sân khách một so với hai không địch lại Everton, Chelsea tiên phong dở dô ba trợ công mã lù ạ trước nổ thứ nhất, nhưng là Everton nước Pháp xạ thủ xạ hạ lập cú đúc lịch chuyển. Nếu không phải Pettet còn đập ra xạ hạ penalty, xạ hạ liền lên diễn hạt chín. Trước MU xạ thủ, Saha dùng hai hạt dẫn bóng cho ông chủ cũ MU cùng Aston Villa sáng tạo ra một cái tuyệt vô cận hữu tranh quan cục diện. Báo Guardian nói, xét thấy Chelsea thua cầu. Hiện tại, nhiều thi đấu một trận Chelsea tích 58 phân, MU tích 56 phân, Aston Villa tích 55 phân. MU sân nhà giao đấu Aston Villa trận đấu này liền có tính quyết định ý nghĩa. MU thắng trận, điểm tích lũy đem đạt tới 59 phân, vượt qua Chelsea một phần. MU trở thành mới đầu lĩnh. Aston Villa thắng trận, điểm tích lũy đạt tới 58 phân, nhưng là Aston Villa cùng Chelsea lẫn nhau thắng bại quan hệ chiếm ưu, Aston Villa sẽ thành mới thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Đây chính là báo Guardian nói tới kẻ thắng làm vua. Chương 575, ngộng, làm sao lại ném cầu đâu? 535 một chữ cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ tại cầu thủ đường hành lang xếp hàng, chuẩn bị vào sân. Beckham cùng Gezi. Nervin ôm. Cùng MU lao tướng Van der Sa cùng đương ra ngôi sao bóng đá Juni cùng phật chở bọn người nắm tay. Trên thực tế, chi này MU xuất ra đầu tiên 11 người bên trong, chỉ có Gezi. Nervin là Beckham lúc trước đồng đội. Còn có phật chở, đây là MU thanh huấn xuất phẩm. Bất quá, Beckham chuyển nhượng rời đi về sau, phật chở mới bắt đầu tiến vào đội 1. Còn lại đều là Beckham chuyển nhượng rời đi về sau gia nhập liên minh MU. Dù sao, 7 năm, đủ để cải biến rất nhiều. Ferguson xuyên qua cầu thủ thông đạo. Ông kính một mực khóa chặt sờ Scotland lão đầu, muốn bắt được hắn cùng Beckham, cùng Van Nịt kẹo dù ánh mắt thậm chí là trong lời nói giao lưu. Bất quá, để người xem thất vọng. Ferguson mặt không thay đổi xuyên qua cầu thủ thông đạo. Hắn chỉ là tại từ Ronaldo bên người lúc đi qua, dừng lại một chút, nhìn Ronaldo một chút. Cái này tại hôm qua xuất phát đến đây Manchester thời điểm, còn trụ ngoặt bờ ra dịu người, hiện tại thình lình đã ném xuống gậy trống, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Lúc này, Ferguson tự nhiên biết hắn bị lừa rồi. Hắn cùng MU trúng phương rắc bom khói. Cái gì khả năng trọng thương? Cái gì ít nhất là bị trật chân? Tất cả đều là giả. Tội ghê tởm chính là, hôm qua cho tới hôm nay, truyền thông chí ít 3 lần đập tới Ronaldo chống gậy chống lộ diện chẳng cảnh. Đây quả thực là quá vô sỉ. Một trận thi đấu vòng tròn mà thôi, cần phải như thế à? Sau đó, Ferguson từ cầu thủ đường hành lang vừa ra tới, liền thấy Phương Giác. Ha ha, thật là khéo a, tức sĩ. Phương Giác tiếu dung sán lạn cùng đối phương chào hỏi. Xào cọng lông. Ferguson sụ mặt, trừng Phương Giác một chút, ngươi tốt, đạo diễn tiến sinh. Ta liền biết ngươi sẽ hiểu lầm. Phương Giác vẻ mặt đau khổ, nói ra ngươi khả năng không tin. Sáng hôm nay, đội ý cho Johnny làm kiểm tra, đoán làm gì? Ferguson lặng lẽ nhìn. Phương Giác vỗ tay một cái, tốt. Johnny kịp thời khỏi bệnh, gặp phải so tài. Nhìn cái này Phương Giác lộ ra một bộ ta cũng không dám tin tưởng ta vận khí tốt biểu lộ. Ferguson thật muốn cởi xuống giày ra, một đế giày hô quá khứ. Tiểu kế hai là không thắng được cầu, chúng ta đi nhìn. Ferguson nhìn xem Phương Giác đưa qua tới tay phải, nắm chặt lại, hừ một tiếng. Phương Giác trong lòng a một tiếng, nói hình như là ngài rất ít sử dụng dạng này tiểu kế hai giống như. Ngài so ta còn quá phận. Ta chỉ là để bóng khói. Ngươi năm đó thế nhưng là kém chút đem kỷ gẳng bức điên a. Sir Steven. VN có chút không hiểu, Phương Giác vì cái gì luôn luôn muốn đi đâm Ferguson hai lần, kia lao đầu cũng không phải dễ chê ơ. Sệ bã lọt nhỏ giọng nói câu, phiên dịch tới chính là hai cái từ tổ hợp, đắc ý miệng thiếu. Thành công để bom khói âm Ferguson một thanh, Phương Giác không đi sở Scotland lao đầu trước mặt khoe khoang một chút, tâm dị kẻn định kìm nén đến hoảng. Thành công để Ferguson sinh khí, phiền hắn, Phương Giác cũng liền dễ chịu. To lớn tiếng ồn ào bên trong, song phương cầu thủ vào sân. Ống kính lập tức gắt gao khóa chặt David. Beckham. Muốn từ khuôn mặt của hắn biểu lộ bắt được một chút tin tức. Hôm nay, David. Beckham ghim mọi người quen thuộc cá vàng đầu bím tóc kiểu tóc. Nhìn thấy cái này kiểu tóc, không ít fan bóng đá cùng người xem đều là một trận thổn thức. Năm 2003, Beckham đỉnh lấy cá vàng đầu từ MU chuyển nhượng Real Madrid. 2010 niên, Beckham ghim cá vàng đầu, người khoác Aston Villa sân khách màu lam số 7 chiến bào quay về sân Old Trafford. Beckham biểu lộ bình tĩnh, làm đương kim giới bóng đá thụ nhất truyền thông ống kính chú ý ngôi sao bóng đá, hắn có thể rất tốt che giấu mình cảm xúc, khống chế nét mặt của mình. Ống kính cho nhìn trên đài. Có một bộ phận MU fan bóng đá đang vỗ tay, bọn hắn có đánh ra hoành phi David, hoan nghênh về nhà. Cũng có rất nhiều fan bóng đá đang phát ra hư thanh, có hoành phi bên trên viết, nơi này không chào đón ngươi. Rất bình thường hiển nhiên, Old Trafford fan bóng đá cũng ý kiến không thống nhất. Hạ Huy nói, đối với làm địch nhân thân phận quay về sân Old Trafford Beckham, tình cảm của bọn hắn là vô cùng phức tạp. Chúng ta thu lại cảm xúc, tới trước nhìn xem song phương đội hình ra sân. MU, xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu phòng tuyến, 2 Gezi Nervin, 6 Bờ Dọng, 23 Hevan, 3 Hệ Dạ. Giữa trận, 25 Valencia, 24 Fletcher, 16 Kazip, 36 Ashley Young. Tiên phong, 10 Juni, 9 Bẹt Bạ Tổ. MU tại mùa đông chuyển nhượng hao tốn 2.650 vạn bảng Anh từ Aston Villa đảo tới Ashley Young xuất ra đầu tiên. Tên này trước Aston Villa cầu thủ đối mặt chủ cũ, đây cũng là trận đấu này một lớn xem chút. Ngoài ra, nước Anh bên kia tin tức là, vài điệp huấn luyện bên trong có chút kéo thương, cho nên, hôm nay hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên, bờ dân xuất ra đầu tiên. Aston Villa, xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn, 31 Roberto. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 2 lù quẹ gian, 24 củ ẻn lạ, 6 xe ẻn đờ rồs, nữ nơ. Giữa trận, 5 cờ lệ mẹn, 7 David. Beckham, 27 Gazette. Ba Lê, 10 L. Thiên phong, 9 Van Nịt kẹo rủi, 99 Ronaldo. Aston Villa bên này, hậu vệ trung tâm Curtis. David tích lũy thẻ và ngừng thi đấu, cho nên, củ ẻn lạ đá hậu vệ trung tâm. Lù quẹ gian xuất ra đầu tiên đá hậu vệ phải. Tại bên trong trước trận phương diện, Phương Giác chỉ đạo bài xuất cùng sân nhà 7 so với không đại thắng Arsenal giống nhau phối trí. Hạ Huy nói, mình cũng mà là cười, Mọi người cũng nhìn thấy, một cái kinh hỉ lớn, Ronaldo xuất ra đầu tiên. Rất bình thường hiển nhiên, Phương Giác chỉ đạo trước đây thả ra bom khói, nước ngoài thậm chí có truyền thông đưa tin nói Ronaldo khả năng trọng thương xuất ngũ. Đoạn Huyền cũng là cười nói, cái này bom khói rất bình thường thành công. Beckham quay về Old Trafford, đây là buổi chàng tranh tài lớn nhất xem chút. Nhưng là, đừng quên, Aston Villa bên này còn có nhất danh MU cũ đem quay về Old Trafford. Nigel Jones. Đây là hắn rời đi MU về sau, lần thứ nhất lấy đối thủ thân phận trở lại sân Old Trafford. Chúng ta lại đến nhìn xem song phương đội hình dự bị. MU đội dự bị danh sách, 12 Foster, 7 Michael. Alton, 15 Vãi Đi, 1 Sir Con L, 13 Park Ji-sung, 21 Giả Phổ, 2 Sơn. Aston Villa dự bị danh sách, 1 Bờ Rằng. Phờ Y Hệ Đèo, 3 Hữu Phật Dự. Viện Mạ, 16 Cạ Lì Đủ. Cú Lì Bạ Lì, 19 Pê Trồ, 21 Cạ Dẹt Mạ, 22 Sả Đi Ồ. Mà Nẹ, 25 Đi Hê Gô. Cô Ta. John. Mò ẻn sen cùng lái nở cờ cũng đang đàm luận song phương xuất ra đầu tiên danh sách cùng đội hình dự bị. Lái nở cờ nói ra một cái quan điểm, hắn cho rằng Aston Villa cái này 18 người danh sách lớn thực lực cũng không yếu tại MU 18 người danh sách lớn. Cái quan điểm này bị John. Mò ẻn sen chất vấn. Mò ẻn sen kiên trì cho rằng, từ cầu thủ thực lực cùng gần nhất trạng thái đến xem, Aston Villa là mạnh hơn so với MU. Đặc biệt là tại bên trong trước trận, cỡ lệ mẹn Beckham ba lê ấy lở Ronaldo nịt kéo dù là mạnh hơn so với Cazip chở Ashley rằng Valencia Juni cùng Bẹt Bạ Tổ. Lại nở cơ biểu thị phản đối, hắn vạch đến, không nói những cái khác, Juni giá trị bản thân cùng năng lực, liền muốn tại Aston Villa bên trong trước trận cầu thủ phía trên. Loại này tranh luận, song phương đều cầm một từ. Nhưng là, xuất hiện loại này tranh luận, lại là một cái tín hiệu, nói rõ một điểm. Tại chuyên nghiệp truyền thông mắt người bên trong, Aston Villa thực lực đã đủ để cùng MU dạng này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng so sánh, tối thiểu nhất là sấp xỉ. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá cùng người xem đều là một trận cảm thán, Phương Giác tiếp trưởng Aston Villa vẫn chưa tới một cái mùa giải, một chi gần như mới tinh, để cho người ta khiếp sợ Aston Villa liền đã chỉnh cho toàn thế giới fan bóng đá. Ấy lở tại đoán tiền xu khâu bại bởi MU đội trên trận đội trưởng Gezi. Nervin. Cho nên, đội chủ nhà MU đội thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Đội khách Aston Villa thu hoạch được mở bóng quyền. Kết quả tốt. Phương Giác gật đầu, chúng ta chiếm được tiên cơ. Sệ Bã Lọt nhìn Phương Giác một chút, không nói gì. Nếu là ấy lở thắng đoán tiền xu, Phương Giác sẽ nói, chúng ta trước tiếp theo thành. Thua đoán tiền xu, trước kéo cầu, chính là chiếm được tiên cơ. Dù sao đạo lý đều tại Phương Giác nơi này. Từ tranh tài ngay từ đầu, Aston Villa liền chiếm cứ quyền chủ động. Aston Villa lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Bọn hắn biết, tại Old Trafford tranh tài sẽ là dị thường gian khổ đánh giằng co. Phương Giác cũng đã sớm hướng đám cầu thủ quán thâu điểm này, không nên gấp. Cho nên, Aston Villa cũng không nóng nảy đem bóng đá đánh tới phía trước cầu môn, mà là kiên nhẫn truyền lại ngược lại chân, vị trí chạy, chậm rãi cùng đội chủ nhà giao thiệp. MU đội phi thường có kinh nghiệm, đối với cái này cũng sớm có dự án cùng chuẩn bị, bọn hắn tại tranh tài ngay từ đầu liền bắt đầu co vào phòng tuyến. Trước vững chắc phòng thủ, lại mưu cầu tiến công. Chelsea tại ngày hôm qua trong trận đấu ngoài ý muốn thua cầu, cái này khiến MU đội thấy được phản siêu đăng đỉnh hy vọng, trận đấu này bọn hắn càng thêm khát vọng thắng lợi, cũng càng thêm cẩn thận. Tại lúc trước trong hội nghị, Ferguson liền nghiêm túc cảnh cáo đám cầu thủ, trận đấu này sẽ phi thường gian nan, muốn đánh đến một giây sau cùng chung. Đây là quán quân tranh đoạt chiến. Đây là Ferguson lần thứ nhất minh xác hướng mình đám cầu thủ biểu thị, Aston Villa là MU trực tiếp tranh quan đối thủ. A. Ferguson lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chú ý tới, Aston Villa bên kia, dựa theo cùng Arsenal trận đấu kia chiến thuật đá pháp, vốn phải là mai phục tại hai cái tiên phong sau lưng ấy lờ, vị trí lại là có chút dựa vào sau. Ấy lờ vị trí hôm nay dựa vào sau, càng giống là, Hạ Huy nghĩ nghĩ nói, càng giống là một tổ chức tiền vệ phòng ngự, cái này khiến cho ta nhớ tới AC Milan giữa trận tổ chức hạch tâm Tơ Lô. Đúng là rất giống, tại AC Milan, Tơ Lô bên người có gạt tủ xô bảo hộ. Hôm nay ấy lở vị trí lui về, bên cạnh hắn có cờ lệ mẹn bảo hộ. Đoạn Huyền bổ sung nói, ống kính cho Aston Villa huấn luyện viên tịch đặc tả. Anh Tuấn huấn luyện viên tiên sinh ánh mắt bên trong đều phảng phất lấp lóe tài hoa quan mang. Phương Giác khỏe miệng lộ ra một chút tự đắc tiểu dung, đây chính là hắn hôm nay trận đấu này biến hóa. Nếu như nói Ronaldo thụ thương là một cái bom khói. Ấy lở vị trí lui về, để tên này bóng đá Đức tinh đi đá tổ chức tiền vệ phòng ngự, quy tắc này là một cái càng lớn biến chiêu. Phương Giác biết, cùng Arsenal trận đấu kia, khẳng định sẽ bị Ferguson nghiên cứu qua rất nhiều lần rồi. hắn mới sẽ không ngốc như vậy, tiếp tục đã hình thành thì không thay đổi sử dụng trận đấu kia chiến thuật đâu. Chỉ là ấy lờ vị trí lui về, đã tổ chức tiền vệ phòng ngự, chỉ là cái này một cái biến hóa, cũng đủ để diễn biến ra rất nhiều loại chiến thuật mới biến hóa. Cơ lệ mẹn phụ trách bảo hộ. Ấy lờ phụ trách ở giữa tổ chức điều hành. Beckham cùng Gazzetta lê tại hai cánh, một cái phụ trách tốc độ đột phá, một cái phụ trách tinh chuẩn chuyển di, chuyển bóng điều hành. Aston Villa hai cánh đều có đặc điểm. Cái này đủ để cho phong tuyến bên trên Van Nịt kéo rút cùng Ronaldo cung cấp đạn pháo chi viện. Ấy lờ tại trung lộ cầm banh. Phật trở đi lên quấy nhiều hắn. Ấy lờ một nửa quay người, trụ cầu, liền thoát khỏi dây dưa. Sau đó, hắn đem bóng đá chuyển cho Beckham. Beckham lại chuyển về cho Ấy lờ. Ấy lờ lần nữa đem bóng đá chuyển cho Beckham, sau đó hắn tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn đây là muốn liên tục làm gặp trở ngại thức phối hợp. Coi chừng hắn. MU đội trưởng Gezi. Nervin lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến. Kazip lập tức đi theo Ấy lờ chạy. Nhưng là, vượt quá MU phòng thủ cầu thủ dự liệu là, Beckham đối Ấy lờ chạy lôi kéo ra lỗ hổng làm như không thấy. Mà là một cước chuyển xa đem bóng đá trực tiếp chuyển rời đến sân bóng một bên khác. Xinh đẹp nghiêng tuyến chuyển di. Ấy lờ cùng Beckham liên tục bên phải đường làm văn chương, cái này khiến MU đội phòng tuyến hướng cái này một bên nghiêng. Cánh trái Gazet. Bernard bên trong khoảng không. Gazet. Ba lê xinh đẹp nhận banh, sau đó hắn trực tiếp dọc theo đường biên dẫn bóng. Gezi. Nervin lên mau đánh chặn. Đồng thời, Phật trở cũng từ khía cạnh đến bao bọc. Ba lê đem bóng đá ngang vừa gõ. Ấy lờ tại trung lộ cầm banh, sau đó hắn dẫn cầu quay người, làm bộ muốn đem bóng đá chuyển cho phía bên phải Beckham. Ashley Young tranh thủ thời gian lui về, thiếp hướng Beckham. Ấy lỡ lại là giả thoáng một thương về sau, đem bóng đá chuyển hướng cánh trái. Ba Lê làm bộ muốn nhận banh. Để lọt cầu. Xinh đẹp. Ba Lê nhấc lên chân không có đụng cầu, mà là đem bóng đá bỏ qua đi. Ở phía sau hắn, Neuer cao tốc chen vào. Bù vị. Ngăn lại hắn. Ấy lỡ giả thoáng một thương, Ba Lê để lọt cầu, Neuer cao tốc sau chen vào. MU phòng tuyến bị đầy đủ điều động. Nguyên bản kín không kẽ hở trong trận hình rốt cục xuất hiện một chút khe hở. Neuer dọc theo cánh trái cao tốc dẫn bóng. Hắn chờ MU hậu vệ trung tâm bờ dần cuốn quýt nhào lên thời điểm, đệm đẩy. Gazet. Ba Lê tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực cầm banh. Ba Lê đem bóng đá chuyển cho Ấy Lờ. Ấy Lờ lại nghiêng chuyển cho Beckham, mình tiếp tục hướng phía trước chạy, xem ra muốn cùng Beckham làm một cái hai qua một gặp trở ngại phối hợp. MU cầu thủ không phải đồng đốc. Sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn tại vùng cấm địa phía trước đánh ra như thế khuôn sáo cũ đơn giản phối hợp đến đâu? Kazip đi theo L. Hệ dạ thì đi lên nhào Beckham. Beckham chân phải đem bóng đá đẩy. Trong cấm khu, Ronaldo quay thân cầm banh, trong đám người, bờ ra dịu ngôi sao bóng đá dùng chân gót xéo xuống một đợt. Cơ hồ cùng lúc đó, hoàn thành chuyền bóng Beckham đã xông vào trong cấm khu. Chỉ cần Beckham đuổi kịp bóng đá, liền trực diện thủ môn. Đơn đao ba. Sướng ngôn viên hưng phấn kêu lên, ai cũng không nghĩ tới, tranh tài bắt đầu 5 phút, Aston Villa một mực tại không nhanh không chậm vừa đi vừa về ngược lại chân. Đột nhiên phát lực, liền đánh ra một lần đẹp như thế phối hợp. Đồng thời, đánh xuyên qua MU đội phòng tuyến. Tốc độ cùng lực buộc phát không phải Beckham cường hạng. Mà lại, hắn đã 34 tuổi. Cứ việc kiệt lực bắn vọt, nhưng là, Beckham cũng không có thể thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Evan nghiêng xuống bên trong sông đi lên. Cùng lúc đó, Ashley Young cũng từ phía sau đuổi theo, Ashley Young tốc độ rất nhanh, nhìn hắn nhất định có thể tại Beckham chế tạo uy hiếp trước đó đuổi theo. Beckham bị bao vây. Evan phong bê Beckham sút gôn góc độ. Ashley Young thì bức bách Beckham, để hắn không cách nào tại được banh về sau có điều chỉnh cơ hội. Beckham nhưng không có sút gôn, cũng không có ý đồ điều chỉnh bóng đá. Hắn đoạt tại Ashley Young phía trước, đem bóng đá trả. Bóng đá xẹt qua một đường nhỏ đường vòng cung, từ Van der Sar trước người vòng qua. Cũng vòng qua phía trước cầu môn, bay về phía hậu vệ trái điểm. Van Nịt kẹo rụt ba. Hắn hoàn toàn không có người phòng thủ. Bao quát mở ưu thủ môn Van Der Sar ở bên trong mở ưu phòng thủ cầu thủ, vậy mà không ai chú ý tới Van Nịt kẹo rụt. Đây không phải bọn hắn phạm phải cấp thấp sai lầm để lọt người. Tại Ronaldo xinh đẹp góp chân đem bóng đá đập cho Beckham về sau, phòng thủ thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo vệ tốt Beckham. Chỉ cần vây lại Beckham, không cho hắn hoàn thành sút gôn hoặc là chuyền bóng. Lần này phòng thủ chính là thành công. Evan phủ kín, để Beckham đã mất đi sút gôn góc độ. Đây là thành công phòng thủ. Mà lại, dưới tình huống đó, Beckham tựa hồ đã không có khả năng uy hiếp được MU đội cầu môn. Mà lại, Beckham muốn chuyền bóng, chuyền cho khoảng cách gần hắn nhất Ronaldo khả năng cũng lớn hơn. Nhưng là, Ronaldo bên người có trở về thủ bờ dân tại phòng thủ. Sau đó, ai cũng không nghĩ tới, Beckham thành công xoa chuyển sau điểm. Bóng đá giống như là như mọc ra mắt, chuyển cho Van Nistelrooy. Hiện tại Van Nistelrooy trước mặt có hơn phân nửa cầu đều là không môn, chuyện hắn cần làm liền rất đơn giản. Hà Lan lão tướng hùng độ ngừng cầu, theo sát lấy chính là một cước rút bắn. Bóng đá thẳng vào cầu lưới. Ronaldo. Gót chân. Beckham. Chuyền bóng. Xinh đẹp. Van Nistelrooy. Sút gôn. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Aston Villa dẫn bóng. 1-0. Van Nistelrooy vì Aston Villa dẫn bóng. 1-0. Trận banh này tiến quá dễ dàng. MU phòng tuyến bị hoàn toàn đánh xuyên qua. Gazette. Ba lê ấy L. Beckham Ronaldo Beckham Van Nistelrooy. Hạ Huy tại Bắc Kinh diễn truyền bá thất đứng lên, la lớn. Aston Villa tất cả tiến công ngôi sao bóng đá đều tham dự tiến công, bọn hắn đánh ra thủy ngân chạy phối hợp, MU hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Đặc biệt là cuối cùng, Ronaldo góp chân, Beckham trợ công, Nistelrooy dẫn bóng. Hoàn mỹ dẫn bóng. Aston Villa fans hâm mộ bóng đá tại sân Old Trafford phát ra to lớn reo hò. Van Nistelrooy giơ cánh tay lên, dùng sức vung một chút, sau đó không có dư thừa động tác, hắn ra hiệu mình không còn chúc mừng, lấy đó đối ông chủ cũ MU tôn kính. Beckham cũng đứng tại chỗ không có chúc mừng. Bọn hắn không chúc mừng, còn lại Aston Villa đám cầu thủ thì không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, hưng phấn chạy tới, cùng một chỗ chúc mừng. Mà MU đám cầu thủ thì cương đứng tại chỗ. Bọn hắn còn có chút không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Tranh tài mới bắt đầu 5 phút, làm sao lại ném cầu đâu? Đội bóng phòng tuyến làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh xuyên đây? Rõ ràng đã tại đem hết toàn lực phòng thủ, cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng cùng sai lầm, cứ như vậy liền ném cầu. Bọn hắn không nghĩ ra. Đúng vậy, bọn hắn cảm thấy hoàn toàn là có chút mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy liền ném đi cầu. Cái này khiến MU cầu thủ có chút mờ mịt. Chương 576, lên ác đương. Chương 1 cầu nguyệt phiếu đặt mua. Xinh đẹp phối hợp. Aston Villa đánh ra như mộng ảo phối hợp. Nhìn tấn công như vậy phối hợp, thật sự là một loại hưởng thụ. John. Mò ẻn sẻn tán dương nói. MU phòng tuyến một mực bị điều động, bọn hắn nhìn như không có rõ ràng sai lầm, nhưng là, từ đầu đến cuối bị Aston Villa mang theo tiết tấu đi. Lái nở cờ tán thưởng nói. Beckham trợ công Van Nistelrooy dẫn bóng, MU hai tên cũ sẽ liên thủ kính dâng dẫn bóng, đây tuyệt đối là MU người không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mò ẻn sẻn lúc nói chuyện, nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Ferguson cánh tay vây quanh, biểu lộ nhìn rất bình tĩnh, miệng bạ gì nhai lấy kẹo cao su. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, MU giáo phụ lúc này nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh. Van Nistelrooy là bị hắn đuổi ra khỏi cửa, hai người cho tới bây giờ còn giống như cựu địch. Nistelrooy đại biểu MU 219 trận đấu bên trong tấn công vào 150 cái nhập cầu. Vị này MU trong lịch sử vĩ đại xạ thủ trước đây nhiều lần biểu thị Ferguson hoàn toàn có thể đối với hắn càng tốt hơn. Là MU trong lịch sử nhất danh cao sản xạ thủ, cứ như vậy bị không lưu tình chút nào đuổi ra khỏi cửa, kết cục như vậy không thể nghi ngờ là phi thường khuất nhục. Ferguson thì kiên trì cho là mình là đúng. Hai người là không thể nào hòa giải, tối thiểu nhất tại Van Nistelrooy xuất ngũ trước không có khả năng. Về phần nói Ferguson cùng Beckham ân oán, càng là trên đời đều biết. Có thể nghĩ, Beckham cùng Nistelrooy quay về Old Trafford, trước MU số 7 trợ công trước MU số 9 dẫn bóng. Điều này không nghi ngờ chút nào là để Ferguson phi thường bất mãn lại thật mất mặt sự tình. Phương Giác ở đây bên cạnh vùng vẫy nắm đấm thị uy. Sau đó, hắn cười ha ha lấy vỗ tay, cùng mình trợ thủ nhóm ôm, vỗ tay. Điều này khiến cho MU fan bóng đá bất mãn, cái này bị hiểu thành là khiêu khích thức chúc mừng. Hư thanh vang lên. Phương Giác căn bản không để ý, hắn không có cân nhắc đến MU fan bóng đá nhạy cảm như vậy, dẫn bóng, còn không cho chúc mừng. Phương Giác còn tưởng rằng MU fan bóng đá là tại suýt Beckham cùng Van Nistelrooy đây này. Phương Giác một mực chú ý MU đội huấn luyện viên tịch phương hướng. Mở màn vẹn vẹn 5 phút liền không một lạc hậu. Đối mặt cái này ném cầu. Ferguson đang suy nghĩ gì? Hắn sẽ ứng đối như thế nào? Phương Giác đang chăm chú cái này. Hắn nhìn thấy Ferguson nhìn bình tĩnh, trên thực tế là có chút nôn nóng, ở đây bên cạnh đi tới đi lui. Sau đó, từ trong túi xuất ra một viên kẹo cao su, đẩy ra giấy bạc. Đem miệng bạ gì kẹo cao su phun ra, bọc lại, đem mới kẹo cao su bỏ vào miệng bạ gì. Giống như là cái này mai kẹo cao su có thể trấn tĩnh, lao đầu không còn dạo bước, cả người cảm xúc tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Hắc! Thần! Phương Giác cũng là kém chút cười ra tiếng. Hắn nhớ tới một cái tin đồn, nghe nói năm ngoái cuối năm thời điểm trong nước nào đó chứ danh kẹo cao su nhãn hiệu còn liên hệ Ferguson, muốn mời Ferguson đại nôn. Ferguson cự tuyệt. Đây là bởi vì Ferguson kẹo cao su đã sớm là nhà tài trợ duy nhất, hắn mỗi trận đấu chối nhai kẹo cao su là nước Anh Derby County một nhà phục thực phẩm công ty tổ nhờ. Ferguson vì cái gì thích ăn tấm bảng này? Nghe nói, cái này bảng hiệu kẹo cao su là bản xứ duy nhất một loại không mang theo dán lại chất phụ gia kẹo cao su, đây là chặt tờn tức sĩ hướng Ferguson đề cử. Mà nương tựa theo Ferguson tại huấn luyện viên tịch hơn 20 năm như một ngày nhai cái này kẹo cao su, tổ nhờ đã trở thành trên thế giới phi thường chứ danh kẹo cao su nhãn hiệu. Kẹo cao su đương nhiên không có khả năng chứa chấn tĩnh thành phần. Đây là trường kỳ đã thành thói quen cùng tâm lý ám chỉ. Miệng bã gì nhai lấy mới kẹo cao su, đại não liền sẽ có ám chỉ tin tức, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Ferguson trong đầu một mực tại hồi ức cái này ném cầu, tựa như là phim phục bản quan sát. Tại cái này ném cầu quá trình bên trong, MU phòng thủ cầu thủ hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Nói câu không dễ nghe, tựa như là bị đương khỉ đuồng nghịch. Bọn hắn hoàn toàn là bị ép đi theo Aston Villa chuyền bóng cùng vị trí chạy đi làm việc lục. Dạng này bị động ứng đối, tự nhiên là không được. Ferguson rất khó chịu. Hắn đang tự hỏi. Phẫn nộ sau khi, hắn tại nghĩ lại. Cái này ném cầu, MU đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Ronaldo Beckham van nịt kẹo rụt. Ferguson cảm thấy mình bắt lấy. Ronaldo kỹ thuật cùng tốc độ là dầu bôi trơn, Beckham chuyền bóng là sắc bén vũ khí, van nịt kẹo rụt sút gôn đạt được, là cầm vũ khí một kích cuối cùng. Ferguson nhìn đội khách huấn luyện viên tịch một chút. Gia hỏa này rất bình thường thông minh à. Hắn đầy đủ phát huy Beckham tinh chuẩn chuyền bóng cùng Van Nịt kéo dù đoạt điểm đặc điểm, cùng hai người kia ở giữa ăn ý. Mà Ronaldo, thì là tại Beckham cùng Van Nịt kéo dù ở giữa đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng. Mà lại, không chỉ như thế, Ronaldo cùng Beckham, Ronaldo cùng Van Nịt kéo dù, hai hai ở giữa cũng tùy thời có thể lấy sinh ra tuyệt diệu phản ứng hóa học. Ronaldo là mấu chốt. Ferguson đem Gezi. Nervin gọi vào bên sân, dặn dò một phen. Phương Giác một mực chú ý đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên kia, Ferguson động tác, tự nhiên bị hắn nhìn ở trong mắt. Không hổ là Ferguson A, nhanh như vậy liền tóm lấy Ronaldo. Phương Giác đi đến bên sân, hắn làm thủ thế. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, không một lạc hậu MU đội từ bỏ thủ thế, điên cuồng ép ra tiến công. Cứ việc Aston Villa đối với MU đội tại ném cầu về sau phản công có nhất định chuẩn bị. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới MU phản công hung mãnh như vậy, kiên quyết như thế. MU đội trong lúc nhất thời giết Aston Villa có chút chật vật. Phương Giác đứng tại bên sân, biểu lộ ngưng trọng. Có thể hay không giữ vững cầu môn, liền nhìn có thể hay không chống nổi cái này một đợt thế công. Tại sân nhà fan bóng đá một đợt che lại một đợt trợ uy âm thanh bên trong, MU đội phát động sóng sau cao hơn sóng trước thế công. Bất quá, Aston Villa biểu hiện tương đương ương ngạnh, tương đương có tính bền dẻo. Đặc biệt là Cờ Lệ Mẹn, hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn trở thành một cái dập lửa nhân viên chữa cháy. Toàn bộ hậu trường quả thực là ở khắp mọi nơi, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó liền có hắn. Tranh tài phút thứ 19. Juni trước trận cầm banh, ý đồ bàn qua Cờ Lệ Mẹn, hắn lắc trái, lắc phải, chân trái trụ cầu, làm bộ muốn đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá phát tới, chân phải một vòng, liền muốn đột phá. Một cái chân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đem bóng đá xẻng ra ngoài. Bóng đá không thể giải vây xa. Valencia cầm banh, xách chân chuyền bóng, một thân ảnh xông lên. Dùng thân thể đem bóng đá cản ra đường biên. Là Cờ Lệ Mẹn. Hắn tại sẻn cắt Juni về sau, không có ngừng, quay người liền nhào về phía cầm banh Valencia. Làm tốt lắm. Phương Giác ở đây bên cạnh vỗ tay, vì mình đệ tử đắc ý liên tục sẻn chắn lớn tiếng khen hay. Cờ Lệ Mẹn ở khắp mọi nơi phòng thủ là một cái ảnh thu nhỏ, cái này thể hiện Phương Giác đối Aston Villa phòng thủ cải tạo. Phòng tuyến của bọn hắn mặc dù không thể nói là vững như thành đồng, nhưng là, biểu hiện tương đương có tính bền dẻo. Tựa như là một thanh cái rúa, chậm rãi tiêu hao MU công kích năng lượng. MU đường biên cầu. Phật chờ ném ra đường biên cầu. Ashley Young cùng Kajip làm cái phối hợp về sau, lên chân trái đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kẹ đối với Ashley Young cước pháp cùng lộ tuyến rất quen thuộc, nâng lên dự phán xuất kích, đem bóng đá từ không trung hái xuống. Sau đó, Roberto. Ẻn kẹ tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Sander Jones đem bóng đá cho Cờ Lệ Mẹn. Cờ Lệ Mẹn chuyển bóng cho Lù Quẹ Gian. Lù Quẹ Gian nghiêng chuyển bóng. Ấy lở quay thân cầm bành tình hùng dưới, chân phải đem bóng đá một thuận, đồng thời quay người, liền thoát khỏi Valencia, ra tốc dẫn bóng mà đi. Xinh đẹp. Ấy lở trạng thái rất không tệ. Hạ huy hô. Ấy lở nhận banh, thuận cầu, quay người, thoát khỏi, ra tốc, toàn bộ động tác một mạch mà thành, phô bày rất tốt thân thể tính dẻo dai cùng dính liền, lực bộc phát. Ca Zip từ phía sau chạy tới. dự định đuổi kịp ấy lờ về sau cắt bóng. Ấy lờ chú ý tới ngay tại cao tốc tiếp cận mình Kazip. Hắn thoáng chậm dần tốc độ, hấp dẫn Kazip cắt bóng. Ngay tại Kazip ra chân cắt bóng thời điểm, hắn đột nhiên một cái dừng, đem bóng đá dùng chân phải câu trở về. Theo sát lấy chân trái đệm hướng về phía trước đẩy. Mình cũng lần nữa tăng tốc. Cứ như vậy thoát khỏi Kazip truy đuổi cùng đánh chặn. Xinh đẹp. Lỗ hổng. Cơ hội. MU đội phòng tuyến trước đây làm được cũng không tệ lắm. Cũng không có cái gì lỗ hổng cùng sai lầm. Nhưng là, ấy lờ từ bản phương vùng cấm địa cung đỉnh khu vực cầm banh, quay người thoát khỏi, ra tốc đột phá, liên tục qua rơi mất Valencia cùng Kazip, cái này trực tiếp để MU đội trung lộ môn hộ mở rộng. Phản kích. Tựa như là súng lệnh, Gazette, Ba Lê, Ronaldo cùng Van Nịt kẹo Juz cùng Beckham, bốn mũi tên tề phát. Phương Giác ca một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cao hứng, chờ mong, mang theo ba phần đắc ý, nhìn xem trong tràng. Ngăn lại hắn. Ferguson chân kinh, lại gấp, hắn hai ba bước trình diện một bên, lao đầu khẳng cả giọng lớn tiếng hô, hồi phòng A. Lên tên hốn đảng kia làm. Ferguson hiện tại toàn minh bạch, Aston Villa chân chính uy hiếp mấu chốt tiết điểm không phải ấy lờ, khó chịu Beckham, khó chịu Van Nịt kẹo Juz, cũng không phải cánh trái Gazette Ba Lê. Mà là lần đầu đá kéo sau tổ chức tiền vệ phòng ngự ấy lờ. Ferguson đã phẫn nộ vừa tức, thảo con lửa, mình hôm nay làm sao vậy, vậy mà liên tiếp lên tên kia ác đăng. Chương 577, linh hoạt mập mạp, cầu nguyện phiếu đặt mua. Ấy lờ nhìn một chút phía trước, trực tiếp chuyển xa. Coi chừng Ronaldo. Bờ dân hướng về phía Evanho, chính hắn thì chuẩn bị đánh đầu giải vây. Sau đó, bờ dân liền ý thức được không ổn. Ấy lờ cước này chuyển bóng mang theo ngoài xoáy. Hắn đuôi bóng đá điểm rơi đánh giá ra hiện sai lầm. Mọi người liền thấy, bóng đá nhảy dựng lên đánh đầu, nhưng là, không thể đội lên bóng đá. Bóng đá từ hót của hắn trên không lướt qua. Xinh đẹp chuyền bóng. Sập hầm mỏ á. Hỏng bét sai lầm. Đây là Aston Villa cơ hội. Chỉ cần Ronaldo tiếp được cầu, trước mặt của hắn liền chỉ còn lại Evan một người. Evan có chút bối rối, hắn hướng phía Ronaldo nên đón. Đây là mình đã từng thấy giẫm xe công thức một linh hoạt nhất mập mạp. Evan đối mặt Ronaldo liên tục mấy lần giẫm xe công thức một, hoàn toàn có chút nghĩ không nổi rồi. Ronaldo chân phải một nhóm cầu, tăng tốc độ liền qua rơi mất Evan. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn Van der Sar, Ronaldo làm cái giả bắn thật chụp động tác, lừa Van der Sar ngã xuống đất cứu thua về sau, chân trái đẩy bắn không môn đắc thủ. Ronaldo 2-0. Không tầm thường dẫn bóng. Ta nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả ta chấn kinh. Cứ việc cùng Arsenal tranh tài đã để ta tiếp nhận Ronaldo trở về sự thật, nhưng là, giờ khắc này, y nguyên để cho người ta đuổi tới chấn kinh cùng hưng phấn. Một hạt Ronaldo thức dẫn bóng, Evan cùng Van der Sar ngăn không được hắn. 2-0, Aston Villa 2 cầu dẫn trước MU. Dẫn bóng sau Ronaldo, lung lay ngón tay, lộ ra nụ cười vui vẻ, chạy hướng AL. Hắn muốn cảm tạ AL tinh chuẩn chuyền xa. Bờ ra riêu người cùng nước Đức người ôm nhau, càng nhiều Aston Villa cầu thủ tụ tập tới, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Chính là như vậy. Xinh đẹp. Phương Giác cười rạng rỡ vỗ tay, trên thực tế, tại Ronaldo qua thủ môn thời điểm, Phương Giác trong lòng là có chút hoảng, ra hỏa này, chính là không đổi được thích qua thủ môn sau sút gôn thói quen. Đừng tưởng rằng thủ môn tốt hơn, đây chỉ là ảo giác, vì cái gì đại đa số tiên phong không tuyển chọn qua rơi thủ môn sau sút gôn, đây là bởi vì cái này thật rất khó. Cầu môn cứ như vậy lớn, thủ môn thân cao mã đại đứng ở nơi đó, trực tiếp liền chiếm cứ gần phân nửa cầu môn, muốn qua rơi thủ môn, thật cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bóng vào rồi, Phương Giác liền đắc ý đi lên. Đây là bom khói cùng chiến thuật lừa gạt song trọng hiệu quả, tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong thể hiện không thể nghi ngờ. Ronaldo thụ thương, trận đấu này không cách nào ra sân, cái này bom khói để Ferguson mắc lửa. Bằng không, phàm là Ferguson không có uống nhiều, cũng sẽ không cử đi bờ dần cùng Evan đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hai người này cộng tác, đối mặt Ronaldo cùng Gazette Ba Lê tốc độ như vậy nhìn tiến công cầu thủ, quả thực là đại môn rộng mở. Sau đó chính là ấy lở vị trí mới hạ chiến thuật tác dụng. Từ tổ chức tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, đột nhiên lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật đột phá, khẽ động MU sau phòng tuyến, không thông qua Ba Lê cùng Beckham hai cánh, tinh chuẩn chuyển xa tìm Ronaldo. Cái này chiến thuật trong huấn luyện nhiều lần diễn luyện. Đây là Phương Giác vì trận đấu này, vì Ferguson chế tạo riêng. Chiến thuật thành công, dẫn bóng, Phương Giác có một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Ferguson khi dùng sức phất phất tay cánh tay. Tại ấy lờ đột nhiên trung lộ cường độ thời điểm, là hắn biết mình bị lừa rồi. Sắc thực nói, hắn chính bị tâm lý ám chỉ mê hoặc. Ferguson đem lực chú ý đều đặt ở Beckham, Van Nistelrooy trên thân, lại thêm ngoại ý muốn xuất ra đầu tiên Ronaldo. Cái này ba cái cầu thủ hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý cùng ánh mắt. Lại thêm cái thứ nhất ném cầu. Cái này khiến Ferguson tạo thành tư duy chỗ nhầm lẫn, không để ý đến vị trí lui về ấy lở vai trò mấu chốt tác dụng. Ferguson rất khó chịu. Không chỉ là bởi vì không so với hai rơi ở phía sau, càng bởi vì chính mình bị mắc lừa. Cái này khiến kiêu ngạo lão đầu tử cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Điểm số không so với hai lạc hậu. MU đội hướng phía Aston Villa cầu môn khởi xướng phản kích. Đối với MU tới nói, hiện tại tối thiết thực mục tiêu chính là tiến một cái cầu, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Sướng ngôn viên nói ra MU ý nghĩ. Nửa trang tranh tài lạc hậu không phải là không thể được tiếp nhận. Nhưng là, không so với hai quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lật về một cái. Phương giác đội bóng luôn luôn lấy am hiểu phòng thủ phản kích lấy sưng. Nếu như bị Aston Villa mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào nửa chặng sau tranh tài, MU liền thật khó khăn. Gazet. Ba Lê dẫn bóng, hắn cùng Kazip tiếp xúc sau ngã xuống đất. Aston Villa cầu thủ nhấc tay ra hiệu Kazip phạm lỗi, bất quá, trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị. MU thừa cơ phát động phản kích. Bọn hắn tốc độ tấn công thúc đẩy cực nhanh. Đặc biệt là cánh trái Ashley Young tốc độ cực nhanh. Hắn dọc theo cánh trái dẫn bóng, cùng tới đón ứng Juni làm cái chuyển cắt phối hợp. Sau đó chính Ashley Young chạy về phía trước. Juni không quá yên tâm Ashley Young chuyển bóng, chính hắn dẫn bóng, đồng thời ra hiệu Ashley Young đem đường biên tặng cho hắn. Đây chính là đỉnh cấp cầu thủ tác dụng. Bọn hắn năng lực, bọn hắn cầu thương nghiệp rất bình thường cao, rất bình thường thông minh. Tại trong phạm vi nhỏ, những này ngôi sao bóng đá tương đương với nửa cái huấn luyện viên, bọn hắn biết lúc nào nên làm ra lựa chọn như thế nào, chỉ huy đồng đội. Juni một khoảng cách, hấp dẫn lũ quẹ gian đến phòng thủ, làm bộ muốn chuyển bóng cho Fletcher, lại là đem bóng đá kéo trở về, lên chân đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa. Bẹt bạ tổ đối điểm rơi phán đoán rất bình thường chuẩn xác, hắn xinh đẹp độ ngực ngừng cầu, sau đó xách chân liền bắn. Một thân ảnh xông lên. Bóng đá bắn lên đến, lệch ra ranh giới cuối cùng. Mà bẹt bạ tổ cũng kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Sander Jones từ dưới đất bò dậy, tranh thủ thời gian giải thích mình là chùi bóng. Không có đụng phải người, hắn không có phạm lỗi. Ấy lờ cùng Beckham mấy người cũng chạy về đến, giúp đỡ Sander Jones giải thích. Đặc biệt là Cờ Lệ Mẹn, hắn một cái tay đặt ở sau lưng, một cánh tay chỉ vào ánh mắt của mình, tựa hồ muốn nói, trọng tài, ta nhìn rõ ràng, không có phạm lỗi. Hai ta mắt hai. Không. Trên thực tế, hắn vừa rồi đưa lưng về phía vùng cấm địa, căn bản cái gì cũng không thấy. Neuner càng trực tiếp, hắn khiếu nại bẹt bạ tổ giả quảng. Người nói ai giả quảng? Bẹt bạ tổ nổi giận, ngươi có thể nói hắn đá bóng lười, hắn thừa nhận, nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được giả quảng chỉ trích. Đây chính là penalty. Juninho. Ngươi nói là penalty chính là penalty. Ngươi là trọng tài. Hiện trường một lần rối bời, trọng tài chính liên thanh tiếng còi, hắn ra hiệu tất cả mọi người ngậm miệng, không phải hắn liền không khách khí. Cuối cùng, trọng tài chính làm ra xử phạt, Sander Jones phạm lỗi, penalty. Bất quá, hắn cũng không có hướng Sander Jones ra bài. Chỉ là miệng cảnh cáo Sander Jones. Điều này khiến cho Ferguson bất mãn, lao đầu ở đây bên cạnh lớn tiếng phàn nàn, hắn cho rằng Sander Jones chí ít hẳn là một trương thẻ vàng. Phương giác giận không kèm được. Hắn kiên quyết cho rằng đây là bình thường chùi bóng, penalty là không tồn tại. Ngoài ra, Phương giác còn khiếu nại là, trước đây Gazette, ba Lê bị Kazip đánh ngã trên mặt đất, kia là phạm lỗi. Từ nguồn cội tới nói, MU đội lần này phản kích là không nên tồn tại. Lúc này, trong TV cũng tại lặp đi lặp lại phát ra vừa rồi hình tượng, bẹt bạ tổ muốn sút gôn, Sander Jones chùi bóng. Hắn hạ sèn rất bình thường hung mãnh, có thể nói là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đánh ngã. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, Sander Jones là trước đụng được banh, vẫn là trước sèn đến người. Đáng tiếc, pha quay chậm chiếu lại thật là nhiều lần, đều không thể cuối cùng rõ ràng xác định. Lúc này, liền nhìn trọng tài chính làm sao tới nhìn, hắn nói là trước sèn ra bóng đá, không có phạm lỗi, có thể. Hắn nói là trước đánh ngã cầu thủ, đồng thời đem bóng đá sẻng đi ra, cũng không sai. Cho dù là pha quay chậm chiếu lại đều không thể rõ ràng cho ra câu trả lời chính xác, trông cậy vào trong điện quang hỏa thạch trọng tài có thể thấy rõ ràng, cái này quá khó khăn. Đương nhiên, Phương Giác mặc kệ nhiều như vậy, hắn giận không kèm được, hắn cho rằng trọng tài chính xử phạt là sai lầm, loại này có thể phán hay không thể phán penalty, ngươi phán quyết penalty, cái này còn không phải thiên vị đội chủ nhà MU. Bằng không, ngươi làm gì không hướng về ta? Bất lợi cho phe mình xử phạt, chính là sai lầm xử phạt, mỗi một cái huấn luyện viên đều là nghĩ như vậy. MU đội penalty. Juni đến chủ phạt. Trọng tài chính còi huýt thổi lên. Juni chạy lấy đà. Sút gôn. Hắn đá hướng về phía cánh trái. Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kẹ phán đoán chính xác phương hướng. Chỉ bất quá, Juni sút gôn cầu nhanh rất nhanh, góc độ cũng tương đối xảo trá. Roberto. Ẻn kẹ không thể ngăn cản bóng đá nhập lưới. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Xảo tra xuất gôn, ẻn kẹ phán đoán đối phương hướng, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản dẫn bóng. Juni tử cầu trong lưới vớt ra bóng đá, ôm bóng đá hướng phía bên trong vòng chạy, đồng thời dùng sức vung tay. Hắn các đội hưu hướng phía nhìn trên đài dùng tay ra hiệu, cổ động fan bóng đá đến tạo thế. Sân Old Trafford nhìn trên đài tiếng hoan hô đại tác. Tranh tài tiến hành đến 39 phút, Bẹt Bạ Tổ tại Aston Villa vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. MU đội thu hoạch được penalty. Juni chủ phạt trúng đích. 1-2. MU đội lật về một cầu. Hiện tại chỉ lạc hậu một cái cầu. Bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng. Chương 578, kia từng trương gương mặt trẻ tuổi, cầu nguyện phiếu đặt mua. Mũ mại phê. Phương giác văng tục. Nếu như không có cái này không tồn tại penalty. 2-0 dẫn trước tình huống dưới, Aston Villa hoàn toàn có càng nhiều vốn liếng cùng MU đội chậm rãi giao thiệp. Hiện tại loại tình huống này. Tại MU đội lật về một cầu về sau, phương giác bị ép làm ra điều chỉnh. Toàn đội mục tiêu chính là phòng thủ, giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế. Đây không phải bảo thủ. Đây là thiết thực. Hơn nửa hiệp tranh tài tính cả thời gian bù giờ thời gian còn có 7-8 phút, giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế là trọng yếu nhất. Cuối cùng, tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, điểm số không có lần nữa phát sinh cải biến. Aston Villa tại sân Old Trafford tạm thời sân khách 2-1 dẫn trước tại MU đội. Phương giác đối Ferguson đáp lại lớn nhất cảnh giác. Cái này chấp trưởng MU hơn 20 năm ấn xoáy MU giáo phụ, tuyệt đối là đường kim giới bóng đá khó đối phó nhất lão bài huấn luyện viên. Vô luận là Kevin Kỳ Gẳng, vẫn là Zetna, vẫn là về sau Heger, Haelier, Bernite, Mugino. Ferguson đối diện với mấy cái này một đợt lại một đợt xung kích, có lẽ có một số người tạm thời thành công, áp chế MU, nhưng là, hắn MU chẳng mấy chốc sẽ đứng lên lần nữa. Ferguson khó được, ở chỗ hắn chấp giáo MU hơn 20 thời gian bên trong. Không có phạm phải qua cái gì sai lầm chí mạng, từ đó để MU vương triều một mực kéo dài cường thế cùng cao cấp. Càng ở chỗ hắn đối với một nhà câu lạc bộ trung thành cùng kiên trì, cái này tại bây giờ thời đại mà nói, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Dạng này lao ra hỏa, đáng giá tôn kính, cũng khó chơi nhất. Bọn hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, tại châu Âu chi đỉnh ý khí phấn phát qua, cũng tạm thời tại thung lũng ẩn nhất qua. Hơn nửa hiệp tranh tài, phương giác đánh Ferguson cùng MU một trở tay không kịp. Tin tưởng trải qua giữa trận nghỉ ngơi, Ferguson sẽ làm ra tính nhắm vào điều chỉnh, nửa chàng sau tranh tài sẽ trở nên phi thường gian nan. Phương giác trà sát mặt, đẩy cửa ra. Sau đó, hắn đám cầu thủ nhìn thấy chính là một cái trên mặt tiêu dung, đi đường mang gió tràn đầy tự tin nam nhân. Bị MU người lật về một cầu, ta một lần rất khó chịu. Phương giác nói, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này vậy mà không phải chuyện xấu. Mọi người thấy hắn. Đương nhiên, không ai nguyện ý ném cầu. 2-0 tốt sao? Phương Giác nói. Trong phòng thay quần áo truyền đến tiếng cười. Hiện tại, MU chỉ lạc hậu một cái cầu, nếu như ngươi là MU cầu thủ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Phương Giác điểm danh, Gazet, ngươi tới nói. Chúng ta chỉ cần lại tiến một cái cầu liền san đều tỷ số. Ba Lê nói. Sadio. Cùng Gazet nghĩ đồng dạng. James. Chúng ta thấy được hy vọng. Rất tốt. Phương Giác nói, các ngươi nói rất hay, không sai, một cái cầu chênh lệch. Sẽ để cho MU toàn đội phi thường phấn khởi. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn nhìn thấy san đều tỷ số điểm số hy vọng, bọn hắn thậm chí là cảm thấy mình thấy được phản siêu điểm số hy vọng. Phương Giác vung tay, loại hy vọng này đại biểu cho cái gì? Là động lực, bước thiết khát vọng. Cho nên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, chúng ta cần phải làm là toàn lực phòng thủ, không cho MU dẫn bóng. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng là, lại sợ không tới. Đứng vững MU nửa chàng sau tranh tài mở màn thế công, MU khí thế đi xuống. Phương Giác nói, ai có thể nói cho ta, MU người lúc này tâm tính là không vui, vội vàng sao động, thậm chí là bề bại. Không sai, các ngươi thật hiểu rõ vô cùng đối thủ của các ngươi. Phương Giác cao hứng nói, tại Trung Quốc, có một câu, gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ý tứ chính là, chúng ta đối với đối thủ ưu thế cùng nhược điểm đều hiểu rõ vô cùng. Đối với mình sở trường cùng điểm yếu cũng hiểu rõ vô cùng, chúng ta liền nắm giữ thắng lợi chìa khóa. Cái này một cái cầu chênh lệch, để MU người nhìn thấy hy vọng, bọn hắn sẽ liều lĩnh phải vào cầu, bọn hắn tất cả sĩ khí cùng động lực đều bắt nguồn từ đây. Phương Giác nói, nửa trang sau tranh tài, làm tốt phòng thủ trên cơ sở, phản kích. Chúng ta chỉ cần bắt lấy một cái cơ hội, một cái dẫn bóng, cũng đủ để tối đại hóa phá vỡ MU người đấu trí. Phương Giác dùng sức nện xuống mặt bàn. Đội bóng bầu không khí rất không tệ. Phương Giác lại nhằm vào nửa chàng sau tranh tài chiến thuật cùng chi tiết tiến hành giảng giải. Tốt, nên giảng đều kể xong. Phương Giác cười nói, ta mới vừa nói biết người biết ta, như vậy, ai có thể nói cho ta, chúng ta ưu thế lớn nhất là cái gì? Đám cầu thủ bắt đầu nghị luận, có nói đội bóng phòng thủ kỹ, có nói lực công kích cũng rất tốt, cũng có vướt mông ngựa ra hỏa ngay trước mặt Ronaldo nói, chúng ta có Ronaldo. Neuer cùng Cớ Lệ Mẹn ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Neuer tại khiêm tốn thỉnh giáo, mọi người đều biết, Cớ Lệ Mẹn là huấn luyện viên tuyệt đối tâm phúc. Đương nhiên, mọi người cũng biết, loại này tín nhiệm là Cớ Lệ Mẹn tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc thắng được. Neuer thỉnh giáo là như thế nào tốt hơn cùng huấn luyện viên câu thông cùng ở chung. Hắn là một cái người thành thật, đây không phải giảo hoạt, đây là người thành thật sinh tồn chi đạo. Hắn rất bình thường thích hoàn cảnh bây giờ, hy vọng mình có thể làm càng tốt hơn. Ngay lúc này, James, ngươi tới nói. Phương Giác điểm danh Neuer. Chúng ta có huấn luyện viên người A. Neuer biểu lộ nói nghiêm túc. Ai nha, lại bị cái thằng này đoạt trước. Chúng cầu thủ nhìn xem Neuer, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, nguyên lai là nhất biết vuốt mông ngựa. Phương Giác cười ha ha, hắn chỉ vào Neuer, ta thích ngươi thành thật phẩm chất. Trong phòng thay quần áo cười vang. Cớ Lệ Mẹn nhìn Neuer một chút. Ta không phải nịnh nọt. Neuer giải thích nói, ta là thật nghĩ như vậy. Cớ Lệ Mẹn gật gật đầu, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. James, ngươi tiền đổ vô lượng à, đây mới là cực kỳ chỗ lợi hại à. Nửa trang sau tranh tài đã bắt đầu nửa giờ. Tranh tài đã tiến hành đến 75 phút, trên trận điểm số là 3-2. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, MU điên cuồng tấn công. Aston Villa đã sớm chuẩn bị, ngoan cường chặn lại MU thế công. Không chỉ ra trận, tranh tài phút 56, Aston Villa lợi dụng MU đội quy mô để lên cơ hội đánh phản kích đắc thủ. Ronaldo cao tốc dẫn bóng sau khi đột phá trợ công Gazzetta đạt được. 3-1, Aston Villa lần nữa đem so với phân kéo ra. Bất quá, tranh tài 66 phút thời điểm, MU đội một lần tiến công bên trong, hệ ra đường biên truyền bên trong, Juni trước gật đầu cầu một cọ, sau điểm bẹt bạ tô nửa quay người rút bắn ra tay, điểm số biến thành 2-3. MU 2-3 Aston Villa điểm số về sau, trên trận liền lâm vào thế bí. Ở đây một bên, Cazema đã làm tốt ra sân chuẩn bị. Hắn muốn dự bị ra sân thay đổi Beckham. Cái này đem là Aston Villa lần thứ 2 thay người điều chỉnh. Tại 5 phần trước đó, Diego Costa dự bị ra sân, thay đổi Van Nistelrooy. Hà Lan lao tướng rời sân thời điểm, hiện trường có tiếng vỗ tay, cũng có hư thanh, nói rõ MU fan bóng đá đối người Hà Lan tình cảm cũng là phi thường phức tạp. Rốt cục, trên trận xuất hiện chết cầu tình huống. Đây là Diego Costa cùng bờ dân phía trước trận do dự, hai người cùng một châu ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt bờ dân phạm lỗi, phán cho Aston Villa một cái định vị cầu cơ hội. Nhân viên công tác liền muốn dơ lên thay người bảng hiệu. Beckham hướng bên sân dùng tay ra hiệu, hắn thỉnh cầu chủ phạt xong cái này đá phạt đổi lại hạ hắn. Nhân viên công tác nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch. Phương Giác gật đầu biểu thị đồng ý, hô, chờ một chút, để hắn đá xong quả cầu này. Beckham hướng phía Phương Giác gật gật đầu, lại hướng về phía chờ đợi vào sân cả Cazorla gật gật đầu. Hắn quay người chạy về đến bóng đá trước. Hắn dùng quần áo chơi bóng bao khỏa bóng đá, dùng sức lau lau rồi hai lần. Sau đó đem bóng đá đặt ở phạt bóng điểm. Lùi về sau ba bước. Sân Old Trafford nhìn trên đài, đầu tiên là vang lên một trận hư thanh, sau đó, hư thanh càng ngày càng lớn. Đây không phải nhục mạ. Cái này hư thanh bên trong, bao hàm những cái kia dơ lên David, hoan nghênh về nhà hoành phi fan bóng đá. Mặc kệ là căm hận hắn, thích hắn, tha thứ hắn, bao dung hắn, cái này hư thanh vào giờ phút này, chỉ có một nguyên nhân. Lo lắng. Đứng tại bóng đá trước nam nhân kia, chân phải của hắn, để cho người ta sợ hãi. Năm đó cái này nam nhân bản chân kia, cho MU mang đến nhiều ít khoái hoạt, hiện tại liền càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Beckham hít thở sâu một hơi. Hắn cúi đầu, nhìn thấy chính là mình cái này một thân màu lam Aston Villa sân khách quần áo chơi bóng. Hắn ngẩng đầu. Liền thấy MU bức tường người. Kia màu đỏ quần áo chơi bóng. Quen thuộc như vậy. Hắn đã từng mộng tưởng cả một đời mặc quần áo chơi bóng A. Năm 2003, kia bay lên giày. Cái chán vết xeo. Một màn kia màu đỏ vĩnh tồn đáy lòng. Rời đi. Thoát đi. ai đúng, ai sai, hối hận không? Hắn không biết. Ô cha phó ta. Nơi này không khí nơi này hết thảy đều vẫn là lúc đầu cái dạng kia. Chỉ là, thiếu đi cái kia ta. Nhớ tới trước khi bắt đầu tranh tài, tại cầu thủ trong thông đạo, nhìn cái kia ra vẻ lánh khốc đi qua bóng lưng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy quật cường A. Cho dù là ngươi tóc trắng nhiều như vậy, khuôn mặt càng thêm giàn mua. Ngươi vẫn là như vậy quật cường A. Lao đầu. Liên để đây hết thảy ân oán, đều theo cái này đá phạt, theo gió tung bay đi. Trọng tài chính nhìn Beckham một chút. Thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Beckham chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Chân trái đứng vững. Thân thể hướng một bên nghiêng. Hai tay một trước một sau tự do đong đưa. Tất cả mọi người hết sức quen thuộc phạt bóng tư thế. Chân phải vung lên. Bành. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh vụn cỏ. Một đầu vô cùng mỹ diệu đường vòng cung. Liền như là kêu mỹ lệ cầu vồng. Vòng qua nhảy dựng lên phủ kín bức tường người. Vòng qua thủ môn Van der Sa 10 ngón quan. Đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. Ầm ầm. Old Trafford trong nháy mắt yên tĩnh về sau, là to lớn tiếng ồn ào. Beckham đứng ở nơi đó, hắn không có chạy. Không hề động. Không có chúc mừng. Hai tay của hắn bưng kín mặt. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Giữa ngón tay, loé ánh sáng đèn ánh đèn chiếu xạ. Hắn phảng phất thấy được rất nhiều năm cái kia buổi chiều, dưới bóng cây, gió thổi gương mặt, rất bình thường dễ chịu. Cùng đồng bạn cùng một chỗ, còn có hắn. Bọn hắn đều rất trẻ trung, vô cùng tuổi trẻ. Lúc kia, hắn cũng còn rất bình thường cường tráng, giọng lại như vậy vang dội. Toàn bộ cả gì tỉnh tổng đều nghe thấy tiếng gầm gừ của hắn. Cùng thời mở tiếng cười. Bọn hắn gọi hắn lao đại. Bọn hắn dựng lấy lẫn nhau bả vai, từng chương tràn ngập tinh thần phân chấn tuổi trẻ gương mặt, hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 579, để chúng ta nhìn xem sẽ phát sinh cái gì fan. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. David Beckham. Chân phải của hắn đá ra mỹ diệu đường vòng cung, MU bức tường người, Van der Sar, bọn hắn đều cầm trận banh này không có biện pháp. Thời gian qua đi 7 năm, Beckham lần nữa trở lại sân Old Trafford, hắn người mặc Aston Villa số 7 quần áo chơi bóng, dùng hắn am hiểu nhất dẫn bóng phương thức, công phá có lẽ là hắn yêu nhất đội bóng cầu môn. Sân Old Trafford nhìn trên đài, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá tiếng hoan hô. Sau đó, sân Old Trafford chủ nhìn trên đài, có một bộ phận MU fan bóng đá phát ra hư thanh, có người trầm mặc, cũng có người đang vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay không phải vì cái này dẫn bóng, là vì Beckham MU tuyến nguyệt, vì những cái kia mỹ hảo thanh xuân hồi ức. Phương Giác cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn ở đây bên cạnh vùng tay, hưng phấn cùng bên cạnh trợ thủ nhóm vỗ tay. Tại một bên khác, bị ống kính vững vàng nhắm ngay Ferguson, miệng của hắn bạ gì nhanh chóng nhấm nuốt kẹo cao su, hắn chưa có trở về tránh ống kính, hắn nhìn rất bình tĩnh, không có bởi vì cái này dẫn bóng có chút thất thố. Sau đó, Kazema dự bị ra sân, Beckham bị thay đổi. Lúc này, sân Old Trafford nhìn trên đài xuất hiện cảm nhận một màn. Rất lớn một bộ phận MU fan bóng đá đứng dậy vỗ tay, vì Beckham vỗ tay. Beckham ở đây bên cạnh hướng nhìn trên đài phất tay, vỗ tay thăm hỏi. Ống kính bắt được, trước MU số 7 trong mắt là nước mắt. Beckham dẫn bóng, trợ giúp Aston Villa tại sân khách 4 so với dẫn trước tại MU đội. Sau đó tranh tài, MU đội một mực ý đồ tìm kiếm dẫn bóng, vãn hồi hai quả cầu phân chênh lệch. Phương Giác kịp thời làm ra ứng đối. Hắn dùng xì để thay đổi Ronaldo. Gazzetta lê vị trí nâng lên, cùng Diego Costa tạo thành song tiền phong. Cỡ lệ men cùng xí được tạo thành đánh chặn năng lực cường đại song tiền vệ phòng ngự, ngoan cường chặn lại MU đội phản công. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, trận này tiêu điểm đại chiến điểm số như ngừng lại 2-4. Dựa theo điểm số biểu hiện lệ quốc tế, đội chủ nhà MU đội phía trước, đội khách Aston Villa ở phía sau. Beckham bị các phóng viên vây quanh. Không hề nghi ngờ, hắn là hôm nay tranh tài tuyệt đối nhân vật chính. Phương Giác thì đi hướng Ferguson, cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay. Chúc mừng ngươi. Ferguson nói, chỉ là ngữ khí tương đối lãnh đạm, nói rõ lao đầu tâm tình bây giờ tuyệt đối không bằng sắc mặt của hắn chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tạ ơn, một trận đặc sắc tranh tài. Phương Giác nói, hắn không nói thêm gì, càng không có kích thích Ferguson, cái này lao đầu trái tim không tốt, vẫn là bạo tính tình, Phương Giác cũng không dám chọc hắn. Hắn cùng Ferguson tại có đôi khi, ở trong điện thoại sẽ trêu chọc đối phương, thậm chí là phát sinh cãi lộn, kia cũng không quan hệ, nhưng là, có chút trường hợp, Phương Giác tự hiểu rõ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Phương Giác cố ý đi làm nhạt Beckham đối với trận đấu này chủ đề độ cùng lực ảnh hưởng. Hắn tán dương Ronaldo biểu hiện xuất sắc. Hắn biểu dương Gazette, Ba Lê.